đúng là có một số việc thật sự không thích hợp hắn hiện tại biết rõ. Nếu như ngươi dung hợp huyền hoàng chi huyết, thể chất của ngươi sẽ tập hợp chu thiên đạo thể, huyền hoàng chi huyết đặc tính đã có thể xem như siêu thoát ra chu thiên đạo thể giới hạn, nói là chu thiên huyền hoàng đạo thể cũng không đủ. Cả hai hợp nhất đến tột cùng sẽ sinh ra cái dạng gì biến hóa, ta cũng vô pháp dự đoán, là phúc hay là họa, chỉ có thể nhìn tương lai người tạo hóa. Từ Tổ thật sâu nhìn Từ Phương liếc, nói ra, đã đến giờ, ly khai nơi này, hoán huyết về sau, nhất định phải đem huyền hoàng thiên quan thu. Nói qua, hắn vung tay lên, bên người tám miệng hoàng kim thiên quan lập tức lăng không bay lên, hướng hắn bay đi, tới gần Từ Phương lúc, đã thu nhỏ lại đến như bàn tay giống như lớn nhỏ, rơi vào Từ Phương trong tay. Ở trên trời trong quan tài, có thể cảm nhận được tí tí dấu giếm linh hồn uy áp. Ầm ầm. Làm xong những này, Từ Tổ hai đầu lông mày màu vàng đôi mắt trực tiếp bắn ra một đạo thần quang, tại thần quang xuống, trước người hư không bị tại chỗ xuyên thủng một đạo dữ tợn khe hở, thật sâu nhìn Từ Phương liếc, Từ Tổ đống nhiên đứng dậy, trực tiếp mang theo chọc vào ở trái tim bên trên cái kia trôi chiến kiếm cất bước đi vào đạo kia trong cái khe. Khe hở đạo mắt cũng nặng mới hợp lên, cũng mang đi Từ Tổ cuối cùng thân ảnh. Chủ nhân, lần này thật là đạt được thiên đại cơ duyên. Vậy mà có thể được đến từ gia ngươi thủy tổ ban thường bảo, những này, kiện kiện đều là độc nhất vô nhị của quý. Nhanh, chủ nhân nhanh lên ly khai nơi này, miễn cho có biến cố gì. Lại tìm một thiên tĩnh bí cảnh trong dung hợp huyền hoàng chi huyết, thành tựu chu thiên huyền hoàng đạo thể. Từ xưa đến nay, đây là chưa bao giờ có tiên phong. Tiểu Điệp cả dương trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là tràn đầy thêm dáng tươi cười. Thu hoạch lần này, quả thực là quá lớn, lớn đến xa xa vượt qua ban đầu dự tính. Chúng ta đi. Từ Phương có chút gật gật đầu, cường hành đem kích động trong lòng cùng rung động dưới áp chế đi, tâm niệm vừa động, trực tiếp đi vào vấn thiên cư ở bên trong, lần này trở lại vấn thiên cư, trong tay hắn lăng không xuất hiện một quả tinh thạch. Này là một quả như tinh thần giống như duy sán sáu hình toi tinh thạch, tại tinh thạch bên trên phát ra thần bí sắc chôn cất. Một tay xuất hiện một quyển tuyết trắng thần bí bảo giám. Cái kia lâm tinh thạch, thình lình tiểu là lúc trước kế thừa thần bí cửa hàng lúc, bị thêm vào ba miếng thần bí tinh thạch bên trong một quả, thần bí này tinh thạch có thể nói là trong thiên địa kỳ diệu nhất của quý, bất luận cái gì một quả đều có thể cầu nguyện thu hoạch đến một chỗ bí cảnh tọa độ, bất luận cái gì bí cảnh cũng có thể. Lúc trước sử dụng một quả, trực tiếp đạt được cùng xa bí cảnh tọa độ. Lại nói tiếp, cái kia một đạo tọa độ đối với thần bí tinh thạch giá trị mà nói, xem như thua thiệt lớn. Nhưng đối với ngay lúc đó Từ Phương mà nói, nhưng lại vừa đúng. Thiếu cùng không lỗ, tất cả cá nhân tâm trong, chỉ còn lại có hai quả thần bí tinh thạch, lộ ra càng thêm chân quý, một mực bị Từ Phương xem như chân bảo, không dùng vận dụng qua. Hiện tại lấy ra, hiển nhiên là muốn lần thứ hai thu hoạch muốn tọa độ. Ta cũng cần một đạo bên trong có các loại quý hiếm đẳng cấp cao bảo vật, tài liệu, phương sĩ phần đông thông thiên bí cảnh tọa độ. Tốt nhất phẩm giai tại cửu giai bên trên. Từ Phương quyết đoán nói ra bản thân cần có bí cảnh tọa độ. Lấy trước kia một quả thần bí tinh thạch là vì cứu mạng, vì kiếm lấy món tiền đầu tiên, mặc dù có chút thiệt thòi, nhưng coi như là dùng đến thật sự chỗ. Bất quá, lần nữa sử dụng lúc, tự nhiên là muốn đem lợi ích thay đổi rất lớn. Có các loại quý hiếm của quý, tài liệu, ý vị này bí cảnh trong tràn ngập kỳ ngộ, phương sĩ phần đông, cái kia ý nghĩa đến thăm khách hàng là hơn, đạt được lợi ích liền lớn. Tại cửu giai bên trên, cái kia thì có thể tiếp xúc đến những cái kia đột phá nhân bản cửu biến đại thần thông người, cùng bọn họ giao dịch, lấy được chỗ tốt, lại càng thêm bên trên một cái cấp bậc. Dù sao, rất nhiều của quý đều là nắm giữ ở những cái kia đại thần thông người trong tay. Hấn, thần bí tinh thạch trong lúc đó tách ra duy sán thần huy, hóa thành điểm điểm tinh quang tựa hồ tự hư vô trong dẫn dắt tới tí tí bất khả tư nghị lực lượng thần bí, cùng một chỗ tiến vào trong tay thần bí bảo giám trong. Bảo giám tự hành mở ra, bên trong thình lình nhiều ra một tờ đồ giám. Hơn nữa, đồ giám toàn thân nhan sắc là một loại màu tím. Tại thần bí bảo giám ở bên trong, mặt khác bất kể là như thế nào đẳng cấp cao vị diện bí cảnh, cũng chỉ là tuyết trắng màu sắc, nhưng duy có một loại đúng là màu tím, cái kia chính là bí cảnh trong kỳ diệu nhất một loại thông thiên bí cảnh. Quả nhiên ứng với Từ Phương mong muốn, thật sự đạt được một chỗ thông thiên bí cảnh tọa độ. Lập tức hướng đồ giám nhìn lên đi. Đồ giám, đa bảo bí cảnh, thông thiên bí cảnh. Này bí cảnh tương truyền là tự hỗn độn trong nghiền nát một khối hỗn độn mảnh vỡ sở diễn biến mà thành, hóa thành một chỗ vị diện, bên trong cực kỳ bao la, có vô số mạch khoáng, các loại dị bảo, rất nhiều linh dược, cùng rất nhiều đại lục tương liên, là trời giai bí cảnh. Rất nhiều đại thần thông người dừng lại trong đó, tồn tại vô số bảo tàng. Dĩ nhiên là thiên giai bí cảnh. Từ Phương âm thầm thỏa mãn gật đầu, như vậy bí cảnh đã tại có thể nói là chỉ có những cái kia đại thần thông người mới có thể dính đến vô thượng bí cảnh. Cái kia đã là cùng với khác nhất giai đến cựu giai bí cảnh triệt để phân chia mở đích cấp độ. Xem đồ giám bên trên hiện ra hình ảnh, rõ ràng là một mảnh không ngớt bao la bát ngát sơn mạch, núi non chập trùng, tựa như một mảnh dài hẹp du long, cây cối rậm rạp bao trùm tại lớn khu vực, có sấm sét vang dội, có thể sợ núi lửa, có hạo nhảy khôn cùng hải dương, nghiêm nhiên đúng là một thế giới khác. Thoạt nhìn, tản mát ra nhàn nhạt uy áp. Đây là đẳng cấp cao vị diện tản mát ra uy áp. Nơi tốt, tiến về trước đa bảo bí cảnh. Từ Phương quyết đoán quyết định, không cần suy nghĩ, quả quyết quyết định nói. Xoát. Thân ở Vấn Thiên Cư lập tức không có nửa điểm chần chờ, theo thần bí bảo giám bên trên vị diện tọa độ, bằng tốc độ kinh người tại vô tận trong hư không không ngừng xuyên thẳng qua vượt qua. Chương 123, đa bảo bí cảnh. Dùng Vấn Thiên Cư năng lực, tại xuyên thẳng qua lúc, cơ hồ không có bất kỳ ba động. Không có đã lâu, khẽ rung lên, đã tự không gian đứt gãy trong lăng không trôi ra. Nháy mắt ở giữa, xuất hiện một tòa cao lớn núi Mưu Đỉnh. Này trên ngọn núi, đã có một khối phảng phất bị lăng không lột bỏ một đoạn bằng phẳng khu vực, rất là tân rộng. Tại khoảng chừng mấy cái sân bóng lớn như vậy, Vấn Thiên Cư trực tiếp từ trong hư không chui ra, rơi vào ngọn núi này đỉnh, cùng mặt đất kết nối cùng một chỗ, cùng đúng là dài trên mặt đất đồng dạng. Mọc rễ, cùng hoàn cảnh bốn phía, sắt đúng là phù hợp. Hoàn mỹ dung hợp đến chỗ ngồi này mặt chính giữa. Hi hi, chủ nhân, chúng ta đã đến đa bảo bí cảnh, nơi này chính là bí cảnh bên trong một cái ngọn núi, khoảng chừng mấy ngàn trượng cao, chúng ta tại trong đám mây. Tiểu Điệp hưng phấn nhìn xem sự vật bên ngoài, bốn phía trong thiên địa nguyên khí ba động, xa so Thương Lan đại lục hiếu thắng uy không biết bao nhiêu lần, kỳ thật mỗi tòa đại lục, bất kể là đẳng cấp cao cũng tốt, cấp thấp cũng tốt, kỳ thật thuộc về thiên địa nguyên khí cũng không có tinh thuần, pha tạp, hỗn tạp khác nhau, cơ hồ đều là giống nhau. Chỉ là cấp thấp đại lục ở bên trên, thiên địa nguyên khí tuy nhiên đồng dạng nồng đậm, có thể bản thân đại bộ phận lại thủy trùng trô đang ngủ say trong đó, có loại đã bị giam cầm ảo giác, thiên địa nguyên khí bản thân ba động yếu ớt, đồng dạng, đây cũng là một loại áp chế, một loại đối với cấp thấp đại lục bảo hộ. Tại nhất giai đại lục ở bên trên, chỉ cần đột phá nhân bản cửu biến, trở thành đại thần thông người, trực tiếp cũng sẽ bị đại lục ở bên trên tràn ngập, lâm vào ngủ say thiên địa nguyên khí áp chế, thậm chí là bài xích, một khi vận dụng nhân bản cửu biến phía trên lực lượng, liền sẽ trở thành toàn bộ thiên địa công địch, rộng lượng thiên địa nguyên khí sẽ đem nghiền thành sống lưng phấn. Trừ phi là bản thân tiểu là tại vị trí đê, y lục ở bên trên sinh ra đời phương sĩ, cho dù tấn chức đại thần thông người, như trước có thể trú lưu trên đại lục chỉ là không thể vận dụng vượt qua nhân bản cửu biến đạo hạnh lực lượng. Đại lục khác phương sĩ cũng có thể hàng lâm chỉ là đạo hạnh muốn áp chế tại nhân bản cửu biến chính giữa một khi toàn lực thi triển, cũng sẽ bị bài xích. Đây là thiên địa pháp tắc. Đây cũng là vì cái gì có thật nhiều cấp thấp đại lục cũng không có bị đại lục khác sở ăn mòn, chiếm đoạt. Cũng là vì cái gì tại Thương Lan đại lục lúc, Thiên Cung cũng không có phái ra đại thần thông người đến đây đổi giết. Nhưng đây cũng là tại cấp thấp phu lục trong bình thường phương sĩ rất khó hấp thu đến trong thiên địa nguyên khí, bởi vì những kia thiên địa nguyên khí đều trô đang ngủ say trong đó, trừ phi là đạo hạnh cao thâm, có thể dẫn dắt đến lớn số lượng nguyên khí, làm cho bốn phía thiên địa nguyên khí sống lại. Đây cũng là tại cấp thấp đại lục ở bên trên tốc độ tu luyện chậm một trong những nguyên nhân. Mà phẩm giai càng cao đại lục, vị trí trong trời đất thiên địa nguyên khí ba động sẽ càng mãnh liệt, tại đẳng cấp cao đại lục ở bên trên cho dù là bình thường phương sĩ không cần rất cao tư chất đều có thể rõ ràng cảm ứng được nguyên khí, cũng hấp thu đến trong cơ thể. Giờ phút này thân ở trên trời giai bí cảnh ở bên trong, cái kia đầm đặc thiên địa đứng đầu há, khổng lồ linh khí luật di chuyển, đều bị từ phương có một loại không hiểu nhẹ nhõm, tựa như trên người đi trừ một kiện trầm trọng gông xiềng đồng dạng. Nơi tốt, tại đây bí cảnh trong nếu là tu luyện, tốc độ kia chắc chắn đúng là Thương Lan đại lục bên trên gấp 10 lần, gấp trăm lần vượt quá. Tùy tiện hô hấp một ngụm đều là tinh thuần thiên địa nguyên khí. Vừa vặn thích hợp ta lần này tiềm tu, dung hợp huyền hoàng chi huyết, đột phá hoán huyết cảnh giới, phá khai thiên địa giam cầm. Từ Phương hít sâu một hơi cảm nhận được trong thiên địa biến hóa, trong nội tâm đối với tiềm tu ý niệm trong đầu càng thêm mãnh liệt mà bắt đầu, bất quá cũng không có nóng lòng nhất thời, đối với tiểu điệp nói, lần này chúng ta đến đây đa bảo bí cảnh, dùng bí cảnh trong những cái kia phương sĩ nhạy cảm, khẳng định có thể dò xét đến tung tích của chúng ta, biết là thần bí thương nhân, nhất định sẽ đến đây giao dịch. Ngươi chờ đợi tiền viện tuyên bố treo giải thưởng. Treo giải thưởng thần bí huyết tinh, phàm là có thần bí huyết tinh người, có thể đổi lấy sinh mệnh tuyển thủy. Này bí cảnh trong tồn tại phương sĩ tất nhiên đều là cường giả, nói không chừng có thể có được huyết tinh tin tức. Đây là một cái cơ hội. Thần bí huyết tinh quá mức khó tìm, biết đến cơ hội có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể có một phần cơ hội, phải bắt ở một phần cơ hội. Đây là lại để cho Vấn Thiên Cư tấn thăng duy nhất cách. Ân, chủ nhân yên tâm tốt rồi, tiểu điệp đợi chút nữa phải đi phía ngoài trên tấm bia tuyên bố nhiệm vụ. Nói không chừng thật sự có người cầm giữ có thần bí huyết tinh, dùng sinh mệnh tuyển thủy là ban thưởng, không sợ những cái kia phương sĩ không động tâm. Bất kể là ai, đều có thọ nguyên đại nạn, nhất là đại thần thông người, bọn hắn tại linh hồn trong đều có một ngụm vô hình trung, thượng diện khắc rõ tuổi thọ của mình, tận mắt thấy thọ nguyên tại ngày từng ngày giảm bớt. Đối với sinh mệnh tuyển thủy loại này có thể gia tăng thọ nguyên của quý, không có ai sẽ không muốn. Tiểu điệp tràn đầy tự tin nói, thọ nguyên đại nạn đúng là treo ở tất cả phương sĩ đỉnh đầu một thanh lợi kiếm, như tại nhân bản cửu biến ở bên trong, cho dù là đạt tới yên bản đệ cửu biến, bản thân thọ nguyên cao nhất có thể đạt tới 300 năm, bất kể như thế nào, đều là đột không phá được cái này 300 năm đại nạn, chỉ có thể sống 300 năm. Đương nhiên, đại bộ phận phương sĩ coi như là tu luyện tới đệ cửu biến, cũng sẽ không có 300 năm thọ nguyên, khả năng chỉ có hơn 110 năm, hơn chỉ có gần 200 năm. Mà này 300 năm đại nạn có ý tứ là, có thể bằng vào các loại gia tăng thọ nguyên đan dược, đem thọ nguyên tăng lên tới 300 năm cái này đại nạn. Nhưng một khi đạt tới 300 năm đại nạn về sau, liền không cách nào nữa gia tăng. Lại hướng lên, mỗi tấn chức một cái cảnh giới, đồng dạng có nhất định được đại nạn. Rất nhiều người bản thân thọ nguyên bản thân sẽ không có đạt tới đại nạn trình độ. Cho nên, gia tăng thọ nguyên đan dược, đối với bọn hắn mà nói, tự là mệnh a. Sinh mệnh tuyển thủy, đối với những người kia mà nói, quả thực là chạy theo như vị thánh phẩm. Ân, tốt, Vấn Thiên Cư không nên mở cửa, bất luận cái gì đến đây phương sĩ đều để cho bọn họ dừng lại phía trước viện, hết thảy sự tình, trừ phi là có quan hệ thần bí huyết tinh, nếu không, lại chuyện trọng yếu, cũng phải chờ ta tự bế quan trong đi ra sau lại nói. Từ Phương trong mắt hộ mảnh lửa nóng, nhìn xem trong tay ngọc bích hồ lô, trong lúc này chính là hắn hoán huyết hy vọng. Vâng, chủ nhân. Có tiểu điệp tại, ai cũng đừng nghĩ nhiều đến chủ nhân, Vấn Thiên Cư cũng không phải là ai cũng có thể xông. Cho dù là đại thần thông người, ở chỗ này cũng muốn ngoan ngoãn chờ. Tiểu điệp một bộ cao ngạo bộ dáng, đùa vừa cười vừa nói. Không có nhiều lời, Từ Phương trực tiếp đi vào buồng luyện công ở bên trong, tâm niệm vừa động, hoàn cảnh bốn phía hóa thành một mảnh bao la thảo nguyên. Im im lặng lặng sừng sững trong đó. Lại nói, Vấn Thiên Cư vừa xuất hiện tại đa bảo bí cảnh trong. Cơ hồ tại chỗ, khiến cho bí cảnh trong rất nhiều phương sĩ trong tay sở mang theo cảm ứng thần bí cửa hàng bảo vật phát ra kỳ quang. Tại đa bảo bí cảnh phía nam, một cái sơn cốc trong. Trong cốc thình lình bao phủ một tầng lực lượng vô hình, làm cả sơn cốc đều quỷ dị tự trong thiên địa tiêu ẩn không thấy, biến mất đang bình thường phương sĩ trong mắt, ở bên ngoài căn bản nhìn không tới sơn cốc tồn tại, mà trong cốc đã có một gian dùng trúc tía xây trúc lầu. Trúc trước lầu trong sân, một gã lao giả râu bạc trắng tay cầm một bản cổ tịch, chính tựa ở trên ghế trúc khoan thai phẩm đọc lấy. Mà trong cốc đã có một mảnh như lớn linh điền khoảng chừng không dưới 10 mẫu lớn nhỏ. Chia làm phần từng khối, linh điền bên trên tản mát ra nồng đậm linh khí. Bốn phía trong thiên địa nguyên khí tự nhiên hướng về linh điền hội tụ chui vào. Tại linh điền ở bên trong, một cây cây chân quý linh dược tản mát ra thốt nhiên sinh cơ. Một cây cây đạt tới ngàn năm nhân tham linh chi. Các loại chân quý vô cùng linh dược, thậm chí còn có một mảnh ưu nhã xinh đẹp từ trúc lâm, cái kia trúc lầu tọa lạc tại trong rừng trúc. Một gã mặc lục sắc quần áo thiếu nữ thình lình đang tại chiếu khán lấy linh điền bên trong các loại dược liệu. Trên mặt lộ ra vui sướng dáng tươi cười. Tựa hồ chiếu cố linh dược, đối với nàng mà nói là một loại vô cùng hưởng thụ thời kỳ. Trong lúc đó, ánh mắt của nàng ngẩn người, nâng lên bàn tay như ngọc trắng, nơi cổ tay có một cái vòng ngọc, tại vòng ngọc bên trên phát ra thần bí sắc màu, lộ ra dị thường rực rỡ tươi đẹp. Thần bí vòng tay, nó sáng lên, đúng, đúng thần bí thương nhân, có thần bí thương nhân đến đa bảo bí cảnh. Ta muốn tranh thủ thời gian đi qua nói cho ra ra. Thiếu nữ con mắt thoáng cái biến thành vô cùng sáng lên, lộ ra dị thường cao hứng, trong ánh mắt càng có một tia hy vọng ánh dạng đông nghĩ đến, thiếu nữ mau nhanh đến hướng phong trong rừng chạy đi. Ra ra, thần bí thương nhân, đa bảo bí cảnh trong có thần bí thương nhân đã đến. Thiếu nữ tiến đến trong chốc lâu, lập tức liền hô quát lên. Lão giả kia đem trong tay sách cổ chậm rãi để xuống, cương triều nhìn xem thiếu nữ, cười nhạt lắc đầu, nói: "Cầm Nhi, hô to gọi nhỏ như cái gì lời nói, ngươi bộ dạng như vậy nếu như bị ngoại nhân chứng kiến, ở đâu còn ngươi nữa dược tiên tử bộ dáng?" Cái kia trên mặt tràn đầy yêu thương cùng bình thản. Trên người lưu lộ ra khí tức, lộ ra tựa như đồng ruộng lao nông không sai biệt lắm, tâm tình đã đạt tới khó có thể tưởng tượng độ cao. Cùng người bình thường cơ hồ không có bất kỳ khác nhau. Thiếu nữ đáng yêu nhổ ra phân sắc đầu lưỡi, nháy mắt mấy cái, dí dỏm mà nói: "Nơi đó có à, ra ra khi dễ ta, Cầm Nhi không thuận theo." "Ha ha, tốt, tốt, tốt, ra ra không nên nói ngươi." Lão giả cười ha hả nói, trên mặt lại tràn đầy hưởng thụ lấy loại này niềm vui gia đình. "Ra ra, thần bí thương lượng người đến, chúng ta cái này qua đi xem à, nói không chừng sẽ có mặt khác gia tăng thọ nguyên đan dược, hoặc là sẽ có phương pháp luyện đan, chỉ cần có phương pháp luyện đan, Cầm Nhi nhất định có thể luyện chế ra đan dược, gia tăng ra ra thọ nguyên." Thiếu nữ tràn đầy kiên định nói, trong mắt có một tia giấu giếm lo lắng. Nàng biết rõ, gia tăng thọ nguyên đan dược từ trước đến nay đều cũng có hạn chế, mỗi loại đan dược bình thường chỉ có thể phục dụng mấy miếng, thậm chí chỉ có đệ nhất mai mới có thể triệt để phát huy thuốc tính, lại phục lời mà nói, công hiệu sẽ lại giảm, thậm chí không có tác dụng. Điều này làm cho thọ nguyên rất khó gia tăng. Nàng luyện chế ra gia tăng thọ nguyên đan dược đã không dưới 10 loại, nhưng cũng đã đối với gia gia không có hiệu quả, phải tìm kiếm mới đan dược. Nàng thế nhưng mà biết rõ, dùng gia gia tu vị đại hạnh, vốn có thể sống lâu mấy ngàn năm, lại bởi vì một lần bị thương này, thọ nguyên tổn hao nhiều, căn bản không cách nào triệt để đền bù tới. Lão giả nghe được, thương yêu nhìn trước mắt cháu gái đồng dạng, hắn há sẽ không biết mình cháu gái nghĩ cách. Nhưng đáng tiếc, trong thiên địa có thể bổ sung thọ nguyên đan dược sao mà rất thưa thớt. Bất quá, hắn cũng không muốn lại để cho cháu gái thất vọng, cười nói: "Tốt, tốt, tốt, đã Cầm Nhi nói như vậy, cái kia ra ra liền cùng đi xem vị này thần bí thương nhân. Những này thần bí thương nhân đều là một ít người không đơn giản vật, sẽ có kinh hỉ cũng nói không chừng." Nói qua, đứng dậy lôi kéo tay của thiếu nữ, hướng bên ngoài sơn cốc đi đến. Hắn đi đi lại lại mà bắt đầu rất là kỳ lạ. Một bước bước ra, thoạt nhìn cùng hời hợt giống như rất là tầm thường, cũng tại không hiểu ở bên trong, vừa sải bước càng mấy chỗ xa, không mang theo chút nào khói lửa khí tức. Đảo mắt ra khỏi sơn cốc. Chương 124, Hoán huyết chi kiếp. Lão giả này hiển nhiên đối với cái này đa bảo bí cảnh cực kỳ quen thuộc, một thân đạo hạnh càng là cao đến không thể tưởng tượng nổi, mang theo người thiếu nữ kia không mang theo bất luận cái gì khói lửa khí tức vượt qua lớn khu vực, thẳng tắp hướng về Vấn Thiên cư chỗ này tòa đỉnh núi mà đi. Tại ở gần ngọn núi lúc, lão giả nếu có điều được hướng xa xa nhìn quét vài lần, bên khóe miệng lộ ra một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười, nói: "Xem ra, thần bí thương nhân đã đến, đối với đa bảo bí cảnh mà nói, đúng là một kiện câu động nhân tâm đại sự, liền một ít ẩn nấp không xuất ra lão quái vật cũng đều nhao nhao khởi hành đi ra." Thần sắc của hắn ở giữa, lộ ra không nhỏ phát hiện. "Ra ra, thần bí thương nhân từ xưa đến nay thần bí khó lường, bất quá, đến cùng thần bí thương nhân đến tuột cùng là làm sao tới? Có thể hay không cùng Cầm Nhi giảng một chút?" Thiếu nữ rất là tò mò dò hỏi. Cho tới nay đều có thần bí thương nhân sự tích truyền lưu, tại những sự tình kia dấu tích ở bên trong, thần bí thương nhân vai trò đều là một loại tiên duyên giống như tồn tại. Có thể thần bí thương nhân chân lý cùng lai lịch, lại chưa từng có người có thể chân tránh biết được. "Thần bí thương nhân?" Lão giả nghe được, trong mắt tràn đầy nhớ lại nhìn về phía hư không, tựa hồ chạm đến hắn đã lâu trí nhớ. Lắc đầu, thở dài nói, "Này là một đám thần bí tồn tại, gia gia năm đó đã từng cùng một vị thần bí thương nhân nói chuyện với nhau qua, theo như hắn nói, thần bí thương nhân cũng không phải ai cũng có thể trở thành vì cái gì, trong đó thiết yếu nhất điều kiện tiểu là phải có được một gian thần bí cửa hàng. Trở thành cửa hàng chi chủ, liền tự nhiên sẽ đúng là thần bí thương nhân, mà thần bí này cửa hàng cũng không phải là do người luyện chế mà thành, mà là thiên địa tự nhiên thai nghén mà thành. Lúc trước cùng ta nói chuyện với nhau đúng là một vị thiên giai thần bí thương nhân, cửa hàng phẩm giai đã đạt tới thiên giai. Mà hắn theo như lời, thần bí này cửa hát. NG, tựa hồ siêu thoát ở thiên địa bên ngoài, là do thần bí hồng mông sa xuất nhập tuyên cổ thiên địa mà diễn biến thành. Như vậy thần sao? Thiếu nữ mở trừng hai mắt, trong mắt hiếu kỳ càng thêm nồng nặc lên. Ân thần bí thương nhân có thể bỏ qua hết thể quy tắc, xuyên toa vu vô số vị diện bí cảnh, hành tẩu tại rất nhiều cường giả đều không thể giao thiệp với đến khu vực. Theo như hắn nói, thần bí thương nhân đạt đến tận cùng lúc, thậm chí là du tẩu cùng hồng mông, xuyên thẳng qua khôn cùng đại thế giới, mà tổng thể số lượng lại cũng chỉ có 3.000 tên. Bởi vì trong thiên địa thậm chí đúng là hồng mông ở bên trong, đều chỉ có 3.000 tòa thần bí cửa hàng, có thể tấn thăng đến đẳng cấp cao càng thêm rất thưa thớt vô cùng, thậm chí cũng không có thiếu cửa hàng đến nay vô chủ. Có thể gặp được bất luận cái gì một vị thần bí thương nhân, đều là một loại lớn lao cơ duyên. Lão giả cảm thán nói, thần bí cửa hàng tấn chức rất khó khăn, thậm chí có chút ít thần bí thương nhân bản thân tu vị đạt tới khó có thể tưởng tượng cảnh giới, cửa hàng phẩm giai như cũng là cấp thấp, thật sự là thần bí cửa hàng cần đồ vật quá mức thần bí, quá mức khó tìm. Ngàn vạn không nên xem thường bất luận cái gì một vị thần bí thương nhân, này là năm đó vị kia thiên giai thần bí thương nhân cho của ta một câu lời khuyên, cảnh báo. Vừa đi, vừa nói. Thiếu nữ nghe được liên tiếp gật đầu, lúc này, bọn hắn đã lên tới đỉnh núi. Thấy được cái kia khối bằng phẳng nền tảng, thượng diện lặng lặng đứng vững vàng vấn thiên cư càng là trực tiếp ánh vào trong mắt. Ra ra, đúng là thần bí cửa hàng. Thiếu nữ hai mắt tỏa sáng lộ ra dáng tươi cười gào lên. Hoàng giai thần bí cửa hàng. Lão giả sau khi thấy, liếc thấy đưa ra phẩm giai, nhưng cũng không có nửa điểm coi thường, chính như hắn theo như lời đồng dạng, thần bí thương nhân đúng là không được phép nửa điểm coi thường, biết được cho ngươi mất đi một lần kỳ ngộ. Lúc này, tại một phương hướng khác bên trên, một gã mặc thanh y lão giả cũng mang theo một gã thanh niên lên tới ngọn núi đến. Người lão giả này, trong tay cầm một bộ ngọc giản bày biện ra hóng ánh thần huy, chế thành giản sách bộ dáng, trên mặt lại tản mát ra một tia không hiểu uy nghiêm, tựa hồ là lâu chức vị cao sở dưỡng thành. Tại hắn sau lưng tên thanh niên kia, một thân chắc tuyệt bất phàm khí chất, phong độ nhẹ nhàng, anh tuấn phi phàm, trong tay cầm một thanh quạt xếp, lộ ra có chút phong lưu phong khoáng, nhộn nhạo không bị trói buộc lãng tử khí khái. Phong Nguyệt lao dâm tặc ngươi vậy mà cũng tới, vị này phải là đệ tử của ngươi Liên Hoa công tử, quả nhiên cho ngươi bảy phần chân truyền, ngươi thật đúng là dạy không biết mệt, năm đó ngươi cũng không biết thai họa nhiều thiếu nữ tử, bây giờ lại còn lại dạy dỗ cái tiểu dâm tặc, ngươi về sau đi đường cũng phải cẩn thận một chút, coi chừng gặp xét đánh. Lão giả chứng kiến hai người, hai mắt khẽ đảo mỉm cười nói nói. Cái kia thanh ý lão giả trách mắt một phen, ý nhưng có chút đắc ý phi phàm nhìn quét liếc người thiếu nữ kia, cười quái dị nói, kiếm ma ngươi cũng không khá hơn chút nào, năm đó không biết bao nhiêu kiếm đạo cường giả vẫn lạc tại ngươi dưới thân kiếm, người ta không muốn chiến, ngươi cũng muốn hết mọi biện pháp bức bách người ta so với ngươi kiếm. Nghe nói ngươi đã quy ẩn nông thôn, vô tại một cái sơn cốc nhỏ trong không được. Nói qua, còn nhìn thoáng qua thiếu nữ. Nói vị này phải là có dược tiên tử danh xưng là Độc Cô Cầm Hiền cháu gái. Vừa vặn, nhà của ta Liên Hoa cùng tôn nữ của ngươi tuổi gần, không bằng thân cận hơn một chút. Về sau còn có thể trở thành thân gia. Hừ, nhượng nhà của ngươi tiểu dâm tặc cách Cầm Nhi xa một chút, bằng không lão phu cắt cái kia căn mầm thai họa lập tức rượu và thức ăn. Kiếm ma Độc Cô Thắng Thiên vốn bình thản trong mắt, bắn ra ra hai đạo lăng lệ ác liệt thần quang, tựa như hai thanh lợi kiếm dục trực tiếp đâm vào đối phương trong cơ thể. Ngươi dám? Phong Nguyệt lao quái nghe được, trách mắt một phen, không nhượng bộ chút nào thẳng tắp lúc nhìn sang. Vô hình khí thế, lập tức lại để cho bốn phía hư không đều kịch liệt chấn động, bắt đầu vặn mèo. Mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Hai gã không biết đạt tới hạng gì đạo hạnh lão giả vậy mà cùng tiểu hài tử đồng dạng ai đều không cho ai, nguyên một đám con mắt liền nháy cũng không nháy, tựa hồ nháy truy cập liền đại biểu chính mình thua đồng dạng. "Ra ra, các ngươi đừng làm rộn, thần bí cửa hàng, chúng ta còn muốn đi thần bí cửa hàng, nếu là có ai đi vào trước lời mà nói, mua đi bảo bối sẽ không tốt." Thiếu nữ có chút bất đắc dĩ nhìn xem hai cái cùng tiểu hài tử đồng dạng đấu khí bộ dáng, vội vàng khuyên giải nói. "Hừ, hôm nay có tôn nữ của ta tại, không với ngươi nhất ban kiến thức." Độc Cô Thắng Thiên hừ lạnh một tiếng, lôi kéo tay của thiếu nữ, đi vào Vấn Thiên Cư tiền viện bên trong. Cửa tiệm không mở. Vừa tiến đến, chứng kiến Vấn Thiên Cư đóng chặt lại đại môn, Độc Cô Thắng Thiên không khỏi có chút mặt người. "Ra ra, mau nhìn, chỗ đó có khối bia, trên tấm bia hữu thần quang." Độc Cô cầm con mắt hướng bốn phía quét mắt, đột nhiên chứng kiến sừng sững phía trước viện bên trên cái kia khối tấm bia đá, vội vàng la lên. Lúc này, cái kia Phong Nguyệt lao quái cũng mang theo sau lưng thanh niên đi đến, chứng kiến cái kia khối bia, đi theo đi qua. Lúc này, trên tấm bia văn tự trực tiếp lạc ấn đến bốn người trong ánh mắt, đó là một đạo kim sắc văn tự. Thần bí nhiệm vụ, thần bí huyết tinh. Phàm là cung cấp thần bí huyết tinh tin tức người, có thể thu hoạch 3 giọt tuyệt phẩm sinh mệnh tuyển thủy. Như có thần bí huyết tinh người, mà khi mặt trao đổi, giá cả theo ưu. Sinh mệnh tuyển thủy, tuyệt phẩm phẩm giai sinh mệnh tuyển thủy. Cơ hồ đồng thời, bốn người không hẹn mà cùng phát ra một hồi tiếng kinh hô, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng chờ đợi. Đối với tại kinh ngạc của bọn hắn, giờ phút này, Từ Phương không chút nào biết rõ. Sừng sững tại buồng luyện công ở bên trong, ngoài thân đúng là khôn cùng thảo nguyên, bao la thảo nguyên có thể làm cho lòng dạ càng thêm yên lặng cùng khoáng đạt. Tại tiến vào tại đây về sau cũng không có lập tức bắt đầu tu luyện, mà là yên lặng nhắm mắt dưỡng thần, đem chọn cái tâm thần triệt để lắng đọng xuống. Thật lâu, Từ Phương mở mắt ra, trong tay xuất hiện cái con kia trang bị Huyền Hoàng chi huyết ngọc bích hồ lô, đem hồ lô mở ra. Ngang. Tại trong hồ lô, Huyền Hoàng chi huyết vậy mà hóa thành một đầu Huyền Hoàng chân long, tại trong hồ lô lẩn quẩn bay múa, phát ra ngập trời chiến ý, bá đạo tới cực điểm kinh thiên huyết khí cơ hồ muốn tự trong hồ lô mặt tiền cửa hiệu mà ra, xanh xanh đem xé thành mảnh nhỏ, cơ hồ đầm đặc đến bất khả tư nghị chiến ý kích động tâm thần đều muốn run rẩy. Từ Phương máu trong cơ thể tại sôi trào. Trong đầu hiện lên ra một loại ngập trời chiến ý. Chiến thiên, chiến địa, chiến chính mình. Màu tím huyết khí tự quanh thân trong lỗ chân lông phụt lên mà ra, cơ hồ đem bốn phía hư không đều triệt để bao phủ tại huyết khí chính giữa. Hắn không thể lập tức tìm một gã địch nhân đến chém giết một hồi. Hô. Từ Phương hít sâu một hơi, cứng cỏi tâm trí ngạnh xanh xanh đem trong cơ thể kích động chiến ý cường hành dưới áp chế đi, nhìn về phía trong hồ lô huyết dịch, ánh mắt lộ ra nóng rực ánh mắt, thì thào lẩm bẩm, Long chiến vũ dã, ký huyết huyền hoàng. Nay huyền hoàng chi huyết, hoàn toàn liền là một loại chiến huyết, huyết trong tràn ngập vô tận chiến ý. Nếu dung hợp thành công, quả thật có thể đem thực lực của ta đẩy lên tới bất khả tư nghị hoàn cảnh. Bất quá, muốn đem Huyền Hoàng chi huyết cùng thân thể ta dung hợp, chỉ sợ không phải như vậy mà đơn giản sự tình. Huyền Hoàng chi huyết quá mạnh mẽ, cương đại đến chỉ là tự huyết trong tản mát ra chiến ý, cũng đã làm cho hắn có loại coi như đối mặt cuồng phong bạo vũ giống như ảo giác. Như vậy huyết dịch, một khi đi vào trong cơ thể, thân thể của mình đều chưa hẳn có thể thừa nhận ở. Trong mắt hiện lên một tí ti phức tạp kiên định thần sắc, nắm hồ lô tay nắm thật chặt, triệt để quyết định, hắn tuyệt đối không muốn tiếp tục dừng lại tại hoán huyết cảnh giới mà không cách nào tiến thêm. Liều mạng. Trong đầu mãnh liệt quyết định, ta có hoán huyết kỳ công, Tử Tiêu huyết thần kinh, rèn luyện huyết dịch cũng không trong người, nói không chừng có thể làm cho ta càng thêm dễ dàng dung hợp Huyền Hoàng chi huyết. Thành bại lúc này một lần hành động. Từ Phương hít sâu một hơi, đem hồ lô ném đỉnh đầu. Đồng thời, trong tay rất nhanh nặn ra ấn quyết một, huyết trung sinh liên ấn. Ầm ầm. Trong cơ thể phát ra trận trận nhưng sông Trường Giang và Hoàng Hà quần quận mãnh liệt mênh mông tiếng vang, đã triệt để chuyển hóa thành tinh bằng huyết dịch bắn ra ra mãnh liệt huyết khí, tự quanh thân trong lỗ chân lông chui ra, cũng ngưng tụ thành một cây thật nhỏ rễ cây, bốn phía thiên địa nguyên khí hội tụ, quay chung quanh cách người mình, rễ cây sinh trưởng. Trong mấy mắt, lại trực tiếp dài ra tại một đóa hoa sen máu, lơ lửng lên đỉnh đầu. Hư ảo rễ cây cắm rễ tại quanh thân huyết mạch bên trên, cùng huyết dịch tương liên. Một cổ màu tím máu huyết theo rễ cây, liên tục không ngừng hướng hoa sen máu trong rút ra đi vào. Giờ phút này, cái kia đóa cựu phẩm hoa sen máu, khoảng chừng một người lớn nhỏ, đủ để đem quanh thân cao thấp, tất cả huyết dịch toàn bộ hấp thu đến hoa sen máu trong, lại để cho trong cơ thể không có một tia huyết dịch. Dầm vào ảo. Huyết dịch như ý xem liên hành nhanh chóng tiến vào hoa sen máu bên trong. Trong nháy mắt, liền có thể dùng chứng kiến hoa sen máu bên trong không gian lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị màu tím máu huyết sở nhồi vào. Từ Phương toàn bộ tâm thần đem hoa sen máu mỗi một tia biến hóa đều rõ ràng ánh vào trong linh hồn, cảm giác được máu trong cơ thể triệt để khô héo. Toàn bộ tâm thần đều nhấc lên, thầm nghĩ một tiếng, thành bại lúc này một lần hành động, là long hay là trùng, liền xem lúc này đây, Huyền Hoàng chi huyết, dung nhập ta huyết. Chu Thiên Huyền Hoàng, vạn huyết quý nhất. Chương 125, chiến huyết ảo cảnh. Bản thân máu huyết cơ hồ không cách nào tiến thêm được nữa, bởi vì, lần nữa lột xác nhất định phải đem máu huyết ngưng tụ thành huyết tinh. Ngưng tụ thành huyết tinh, cần có lực lượng cực kỳ khổng lồ, hơn nữa, cùng bản thân có mật thiết liên quan, Từ Phương tự luyện bị đến tẩy thủy đều tu luyện tới chí tôn cảnh giới, bình thường huyết tinh, căn bản không có biện pháp chèo chống cường đại thân thể. Sẽ bị thân thể trong truyền xuất lực số lượng, trực tiếp đem huyết tinh một lần nữa nứt vỡ, hóa thành máu huyết. Theo hoán huyết thượng phẩm cảnh giới lần nữa đánh rất trở về trung phẩm cảnh giới. Từ Phương trong nội tâm phát ra gào to, trong tay rất nhanh ngưng kết ra một đạo bản bí ấn bí quyết một, lục chuyển ngưng vết máu. Ầm ầm. Đỉnh đầu đạo kia cựu phẩm huyết liên tại ấn quyết thúc dục xuống. Bằng tốc độ kinh người rất nhanh xoay tròn, bốn phía thiên địa lực lượng nhao nhao bị huyết liên sở kéo, hóa thành một đạo đạo thần bí thiên địa đạo vân trực tiếp khắc ở huyết liên trong. Dùng thiên địa pháp tác lực điên cuồng áp xúc này sinh huyết liên trong hội tụ này sinh máu huyết. Mỗi xoay tròn một vòng, đều có thể chứng kiến huyết liên trong máu huyết lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ xanh xanh giảm bớt một bộ phận, liên bên trong huyết dịch biến thành càng thêm cô đọng quần dính, tại tam chuyển về sau, huyết liên trong máu huyết áp xúc đến ban đầu một nửa. Đồng thời, lên đỉnh đầu ngọc bích trong hồ lô, một cái huyền hoàng huyết long trực tiếp từ trong hồ lô gào thét xuất hiện, lộ ra dữ tợn thân rồng. Thẳng tắp tiến vào huyết liên trong. Tại chỗ đem không xuất không gian, lần nữa tràn ngập. Ngang. Cái kia huyền hoàng huyết long tiến đến huyết liên ở bên trong, cơ hồ không chút do dự, một ngụm liền đem liên trong máu huyết xanh xanh nuốt đi vào. Cùng bạo huyền hoàng huyết long phát ra một tiếng cao vút rồng âm, theo huyết liên bên trên rễ cây bá đạo hướng về Từ Phương trong cơ thể ngang ngược sông đụng tới. Căn bản không bị huyết liên tiết chế. Huyền hoàng huyết long tiến vào trong cơ thể, thoáng cái liền bẩn xuyên đeo huyết mạch, đem vốn trống rỗng trong mạch máu, thoáng một phát sông nhét tràn đầy, tựa như một cái chân long tiến vào trong mạch máu. Sắc bén long lân cơ hồ tại chỗ liền đem trong cơ thể mạch máu mở ra, xoắn nát bấy. Mạch máu băng liệt. Cuồng bạo huyền hoàng chi huyết cùng cởi cương giống như ngựa hoang, hướng về quanh thân huyết nục, cốt cách trong điên cuồng chui vào, mạnh mẽ đâm tới, trắng trợn phá hư. Không tốt, trong cơ thể ta mạch máu căn bản chịu đựng không được huyền hoàng chi huyết trùng kích, trói buộc bất trụ hắn kinh khủng lực phá hoại. Huyền hoàng chi huyết quá cường đại, dùng vừa mới rèn luyện đến trung phẩm cảnh giới huyết mạch, căn bản trói buộc bất trụ cuồng bạo huyền hoàng chiến huyết. Từ Phương trong nội tâm hiện lên ra mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Có loại bản thân sẽ lập tức bị cái kia cuồng bạo huyền hoàng chi huyết xanh xanh nổ thành mảnh vỡ. Mang ra, huyết nục, cốt cách, gân mạch vân vân, đợi một tí, chỉ trong nháy mắt liền đụng phải khó có thể tưởng tượng phá hư. Tử Tiêu Tiên Y Quyền, Tử Tiêu Bất Diệt Quyền, Tử Tiêu Thiên Long Quyền, Tử Tiêu Ngọc Tùy Chú. Trong thức hải bốn tôn chí tôn pháp đỉnh điên cuồng xoay tròn, đỉnh bên trên bốn đạo thân ảnh bằng tốc độ kinh người đánh ra tất cả bên ngoài hoàn toàn bất đồng vô thượng công pháp. Khổng lồ Tử Tiêu chân lực quán chú đến màng da, cốt cách, gân mạch, huyết nhục trong đó, bất kể đi giá chữa trị lên. Đồng thời, trước khi cũng đã ngậm tại trong miệng sinh mệnh tuyển thủy không chút lựa chọn nuốt xuống. Khổng lồ sinh mệnh bổn nguyên lực xỏ xuyên qua quanh thân, hóa thành một cổ màu xanh biếc năng lượng, bao trùm ở mỗi một tấc huyết nhục, tại này cổ tinh thuần sinh mệnh lực xuống, vừa mới lọt vào tổn thương huyết nhục lập tức mà bắt đầu khôi phục. Cùng Huyền Hoàng chi huyết không ngừng chống lại. Chiến, chiến, chiến. Nhưng Huyền Hoàng chi huyết trong một cổ ngập trời chiến ý cơ hồ trực tiếp xông vào thức hải, đem trọn cái tâm thần, thậm chí là linh hồn đều bao phủ tại chiến ý trong. Bị kinh thiên chiến ý vỡ bờ, toàn bộ tâm thần tại ngập trời chiến ý ở bên trong, coi như trong biển rộng một cái thuyền nhỏ. Một hồi hoảng hốt, đang khôi phục lúc, cảnh sắc trước mắt biến đổi. Chỉ gặp, giờ phút này, chính mình lại ở vào một mảnh tràn ngập huyết vụ cổ quái trong thế giới, khắp nơi đều là nồng đậm mùi máu tươi, trong hư không, tràn ngập một loại làm cho người ta chiến huyết sôi trào, muốn cùng địch chém giết không hiểu lực lượng. Không đúng, ta rõ ràng đang tại dung hợp Huyền Hoàng chi huyết, làm sao sẽ xuất hiện ở tại đây? Ta nhớ được cuối cùng ta bị một cổ khổng lồ chiến ý bao phủ, cuối cùng liền lại tới đây, ta là thần bí thương nhân. Tại thần bí trong cửa hàng không có bất kỳ cường giả có thể đem ta cướp đoạt đi. Nói như vậy, ta cũng không có ly khai Vấn Thiên Cư, nhưng bây giờ xuất hiện ở tại đây, chẳng lẽ? Từ Phương trong đầu nhanh chóng phân tích mà bắt đầu, trong lúc đó, một đạo ý niệm trong đầu dần hiện ra đến, chẳng lẽ ta bây giờ là ở vào ảo cảnh chính giữa? Trong nội tâm khiếp sợ, mặc dù có chút không thể tin được, bất quá, trực giác của hắn tự nói với mình, chỉ sợ mình bây giờ vị trí thật là một chỗ ảo cảnh ở bên trong, bây giờ đang ở tại đây liền đúng là linh hồn của mình. Hắn cẩn thận dò xét thoáng một phát thân thể, phát hiện quả thật không xuất ra sở túy. Bây giờ thân thể căn bản cũng không phải là huyết nhục tạo thành, mà là tinh thuần nhất linh hồn lực ngưng tụ mà thành, ở chỗ này lại đúng là linh hồn của mình, nếu là ở ảo cảnh trong bị thương, vậy thì thật là linh hồn gặp trọng thương, nếu vẫn lạc, vậy thì ý nghĩa linh hồn nghiền nát. Đây là Huyền Hoàng chi huyết tạo thành ảo cảnh. Chẳng lẽ là muốn ta phá vỡ đạo này ảo cảnh mới có thể triệt để dung hợp Huyền Hoàng chi huyết. Tại đây ảo cảnh ở bên trong, ta toàn bộ linh hồn đều tản mát ra mãnh liệt chiến ý, hẳn là chỗ này ảo cảnh mục đích thực sự, tựa là chiến đấu không ngừng, vĩnh viễn không khuất phục chiến đấu. Từ Phương trong đầu rất nhanh tự định giá lên, âm thầm phân tích ảo cảnh huyền bí. Trong lúc mơ hồ, tựa hồ có chút hiểu rõ ảo cảnh huyền bí ảo giác. Sàn sạt. Đang cân nhắc, trong lúc đó, từ bên trái trong huyết vụ, sương mù kịch liệt lăn mình quay cuồng, truyền ra quỷ dị tiếng vang, một cái huyết sắc trách bò cạp trong lúc đó xung ra, sau lưng một cây huyết sắc đuôi bò cạp hướng phía Từ Phương tiệm điện liệu đi qua. Bò cạp châm bên trên lóe ra đáng sợ hàn quang. Xem trách bò cạp trong mắt, đây là một loại điên cuồng chiến ý. Tìm. Từ Phương cảm giác được ngoài thân huyết vụ đối với mình thân phảng phất có loại không hiểu ảnh hưởng, làm cho người ta không tự giác hiển nhiên đến một loại cuồng chiến ý cảnh trong đó, vừa mới còn có thể tạm thời áp chế, giờ phút này bị trách bò cạp kích thích trong lòng chiến ý, tại chỗ lại cũng vô pháp ngăn chặn, trong nội tâm chỉ có một ý niệm trong đầu, chiến, đem ngăn tại trước mặt hết thể địch nhân toàn bộ hoành thành một mịn. Một quả màu xanh da trời cổ ấn lập tức quan tâm phía dưới ngưng kết mà thành. Bá đạo đánh tới hướng vậy chỉ đổ thừa bò cạp. Phanh. Vậy chỉ đổ thừa bò cạp thực lực chỉ tương đương với nhất giai yêu thú, tại cổ ấn xuống, tại chỗ bị nện chia 5 x 7. Mà quỷ dị chính là, cái kia trách bò cạp vẫn lạc về sau, lại hóa thành tơ, tí tí, sương mù màu máu lập tức tiến vào Từ Phương trong cơ thể. Này sương mù có thể tăng cường lực lượng của ta, lớn mạnh của ta chiến ý cô đọng linh hồn của ta. Cơ hồ lập tức, Từ Phương lập tức cảm nhận được trong thân thể biến hóa, lần này, Từ Phương càng thêm phân chấn mà bắt đầu, nếu thật có thể thông qua chém giết tại đây sinh linh mà lớn mạnh bản thân, vậy cho dù này ảo cảnh tại cường đại, hắn cũng làm theo có lòng tin có thể bằng vào bản thân năm đấm đem chọn cái ảo cảnh triệt để nát bấy. Ngao. Trong huyết vụ, truyền ra một mảnh tiếng sói tru, lúc này chọn vẹn mấy trăm cái huyết lang lăng không trôi ra, phát ra gào thét, hướng về Từ Phương như thiểm điện đánh tới, mở ra giữ tợn lang nha, hung hăng hướng trên cổ cắn tới. Tới tốt lắm, sắt. Từ Phương trong mắt chiến ý như điên, trong tay trực tiếp nhắc tới cổ ấn, hướng phía đàn sói không lùi mà tiến tới, trực tiếp xung phong liều chết mà đi. Mà giờ khắc này, tại buồng luyện công ở bên trong, chỉ gặp Từ Phương thân thể bên trên, có thể dùng chứng kiến từng đạo miệng vết thương trực tiếp theo trong thân thể xung ra, ngay sau đó, lại có khổng lồ sinh mệnh lực lao qua, lại để cho miệng vết thương nhanh chóng khép lại. Mà cả người hắn lại phảng phất xa vào đến không hiểu ngủ say trong đó, hai mắt nhắm nghiền, không có một tia dấu hiệu thức tỉnh. Nay Huyền Hoàng chi huyết thật đáng sợ, Long chiến vũ dã, kỳ huyết Huyền Hoàng chi huyết bên trong chiến ý vậy mà trực tiếp tinh thần chiến huyết ảo cảnh, đem chủ linh hồn của con người thậm chí là cả ý chí đều cùng một chỗ lôi kéo đi vào, đây là muốn cùng chủ nhân tiến hành sinh răng quyết đấu à? Nếu chủ nhân thua, linh hồn đều nghiền nát, thật sự sẽ vỡ lạc, nếu chủ nhân thắng, dùng bản thân chiến ý áp chế hàng phục Huyền Hoàng chi huyết bên trong chiến ý, như vậy liền có thể thuận lợi dung hợp, đem Huyền Hoàng chi huyết cùng Chu Thiên đạo thể triệt để hòa làm một thể, trở thành bản thân một bộ phận. Chủ nhân, ngài có thể ngàn vạn không thể thua a. Tiểu Điệp đột nhiên xuất hiện ở buồng luyện công ở bên trong, nhìn xem Từ Phương bộ dáng, không khỏi có chút lo lắng nỉ nó nói, nhất định không thể thả vứt bỏ, dù là tại hung hiểm chiến đấu cũng nhất định không thể thả vứt bỏ, này chiến huyết ảo cảnh so đấu liền chiến ý, chiến đấu càng nhiều, chiến ý lại càng mạnh mẽ, đây là một hồi kinh thế lịch lãm rèn luyện. Tựa hồ nàng có thể biết giờ phút này Từ Phương đang tại chịu đựng lấy cái gì, cũng không có bất luận cái gì nhúng tay ý tứ. Đây là dung hợp huyền hoàng chi huyết duy nhất cách, duy nhất cơ hội. Ngoại trừ đánh vỡ chiến huyết ảo cảnh, không có những biện pháp khác. Mà lúc này, tiền viện ở bên trong, tụ tập mà đến phương sĩ, càng ngày càng nhiều. Trong đó trẻ có già có, nữ có nam có, từng cái trên người phát tán ra khí tức đều cực kỳ bất phàm. Trong đó đại bộ phận trên người chỉ có chút toát ra một tia khí tức đều mang theo không hiểu ý áp, làm cho người ta kính sợ. Nhưng giờ phút này, những này phương sĩ lại toàn bộ đều mắt lộ ra tinh quang nhìn xem tiền viện cái kia khối tấm địa đá. Sinh mệnh tuyển thủy, ra ra, nhà này gọi Vấn Thiên Cư thần bí cửa hàng vậy mà cầm giữ có sinh mệnh tuyển thủy, vẫn là tuyệt phẩm sinh mệnh tuyển thủy, đây là có thể tăng trưởng thọ nguyên vô thượng chân bảo. Đúng là ít có vài loại có thể một mực gia tăng thọ nguyên chí bảo, hào không hạn chế, đối với ra ra ngài quá trọng yếu. Độc Cô Cầm cùng Độc Cô Thắng Thiên đứng ở tiền viện một ngóc ngách rơi, trò chuyện với nhau. Độc Cô Cầm nhíu mày, không hiểu dò hỏi, ra ra, cái kia trên tấm bia theo như lời thần bí huyết tinh là vật gì? Cũng chỉ là một tin tức đều có thể lại để cho thần bí này thương nhân trả giá sinh mệnh tuyển thủy làm như thù lao. Thần bí huyết tinh đừng nói bái kiến, nàng liền nghe đều là mầm mỏ một lần nghe nói. Khá lắm thần bí thương nhân, khó trách nói thần bí thương nhân mỗi một vị đều không đơn giản. Cho dù là hoàng giai cửa hàng, làm theo có làm cho người ta điên cuồng kỳ chân dị bảo. Độc Cô Thắng Thiên thở dài một hơi, thở dài, thần bí huyết tinh căn cứ ta trước kia đụng phải cái kia tên thương nhân theo như lời, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là đối với bọn họ cực kỳ trọng yếu một kiện bảo vật. Năm đó ta thấy đến cái vị kia thương nhân đã từng khai mở ra một quả tự nhiên phù văn giá cả treo giải thưởng thần bí huyết tinh, hiện tại đồng nhất vị trí, vậy mà cũng xuất ra sinh mệnh tuyển thủy đến treo giải thưởng, tuy nhiên ta cũng không biết này huyết tinh chính thức công dụng, nhưng đối với thần bí thương nhân cực kỳ trọng yếu nhưng lại rất khẳng định sự tình. Chỉ cần có được huyết tinh, đụng phải thần bí thương nhân, cái kia chính là thiên đại kỳ ngộ a. Chương 126, trong chiến đấu nộ kiếm. Vốn, Độc Cô Thắng Thiên đối kiện thần bí thương nhân đã đến cũng có nhất định được hiếu kỳ cùng chờ mong, vẫn như trước thật không ngờ. Chỗ này tên là Vấn Thiên Cư thần bí trong cửa hàng vậy mà sẽ có sinh mệnh tuyển thủy như vậy vô thượng của quý, hơn nữa còn là tuyệt phẩm phẩm giai. Đây chính là gia tăng thọ nguyên như một thánh phẩm, trong thiên địa có thể đếm được trên đầu ngón tay, ít có nghe nói. Bình thường coi như là hạ phẩm, trung phẩm phẩm giai sinh mệnh tuyển thủy đều nhắm chúng không ít cường giả tranh đoạt, thậm chí là cánh mạng tương bác. Xuất hiện số lượng càng là không nhiều lắm. Chỉ là nghe đồn tại thượng cổ lúc, thập đại cấm kỵ trong gia tộc Tinh Linh Vương gia tộc, có ngũ hành tinh linh vô thượng huyết mạch nhân trong nhà, có một kiện thiên địa tự nhiên thai nghén ra chí bảo sinh mệnh thánh bôi. Cái kia sinh mệnh thánh bôi nghe nói chỉ cần đem sáng sớm thu tập được xương sớm để vào trong chén, mỗi trăm năm trong chén xương sớm sẽ lột sắc thành trí tôn phẩm giai sinh mệnh tuyệt thủy. Mỗi gấp đôi, chỉ có trăm tích. Nhưng này trăm tích nước suối, đối với vô số phương sĩ mà nói, nhưng lại chạy theo như vịt vô thượng kỳ chân, mỗi đến trăm năm kỳ hạn lúc, không biết có bao nhiêu tuyệt thế cường giả tiến đến nhân gia cầu lấy nước suối, lại để cho nhân gia tại thượng cổ lúc danh vọng cực kỳ đỉnh uy. Phải biết rằng, trí tôn phẩm giai sinh mệnh tuyệt thủy, cho dù là nghe thấy bên trên vừa nghe, đều có thể lại để cho thọ nguyên đạt được gia tăng, uống xong một dọn, có thể lại để cho bản thân gia tăng trăm năm thọ nguyên. 100 tích, đây chính là có thể gia tăng trên vạn năm thọ nguyên. Bây giờ thiên địa, đừng nói thượng phẩm, coi như là trung phẩm đều rất khó nhìn thấy. Cơ hồ tại chỗ, Độc Cô Thắng Thiên cùng không ít phương sĩ trong mắt đồng thời bắn ra ra sáng chói tinh quang, trong nội tâm thoáng một phát biến thành lửa nóng. Ra ra, có sinh mệnh tuyển thủy tại, nếu có thể đổi lấy đến một chút lời nói, dựa vào trong sinh mạng nước suối khổng lồ sinh cơ, nhất định có thể lại để cho ngài thai họa ngầm tiêu trừ, thọ nguyên tăng nhiều. Bất quá, không biết vị này thần bí thương nhân ngoại trừ thần bí huyết tinh những vật khác có thể hay không đổi đến nước suối. Dược tiên tử nhẹ nhẹ cắn môi, thì thào lẩm bẩm, tại trong lòng âm thầm tự định giá. Thần bí huyết tinh. Độc Cô Thắng Thiên hít sâu một hơi, chậm rãi nói, Cầm Nhi ngươi cũng không cần quá mức suy nghĩ nhiều, ra ra những năm này đã từng thu tập được một ít nhìn không ra lịch vật phẩm, kỳ vật, đến lúc đó lấy ra, nói không chừng trong đó sẽ có thần bí thương nhân cảm thấy hứng thú bảo vật. Sinh mệnh tuyển thủy, không tiếc bất cứ giá nào lão phu cũng phải lấy được. Xem tiền viện trong tụ tập mà đến rất nhiều phương sĩ, trong mắt toát ra hào quang cơ hồ cùng hắn không hề khác nhau. Nghiễm nhiên, đối với sinh mệnh tuyển thủy đều là tình thế bắt buộc. Nguyên một đám xem hướng Vấn Thiên Cư đóng chặt đại môn, lộ ra lửa nóng hào quang. Một ít phương sĩ trực tiếp đối với người bên cạnh phân phó vài câu, một số người nghe được phân phó về sau, nhao nhao rất nhanh rời đi. Sợ chậm hơn một bước. Vấn Thiên Cư trong, Từ Phương như trước xa vào đến chiến huyết ảo cảnh chính giữa. Chỉ gặp tại ảo cảnh ở bên trong, khắp nơi đều là tràn ngập mùi máu tươi huyết vụ, tại Từ Phương khí tức trên thân, so về mới vừa tiến vào lúc, cơ hồ cường đại rồi không chỉ gấp 10 lần, tại trên thân thể, tí tí huyết khí bao phủ toàn thân, trong mắt tràn ngập nồng đậm huyết sắc, bắn ra ra khiếp người chiến ý từng bước một tiến về phía trước đạp đi, mỗi trước tiến thêm một bước, đều phải bị đến vô số kinh khủng chém giết. Vô số yêu thú từ bốn phương tám hướng không ngừng cuốn tới. Huyết lang, chế giang hổ, manh tượng, ảnh báo vân vân, đợi một tí, đủ loại yêu thú điên cuồng cuốn tới. Mỗi đi phía trước bước ra một bước, sở đối mặt yêu thú lại càng tăng cường đại. Từ lúc mới bắt đầu nhất giai yêu thú, thẳng tiếp cho tới bây giờ thất giai yêu thú. Hơn nữa, mỗi đánh chết một con yêu thú kia trên người sẽ toát ra một cổ lực lượng, trực tiếp tiến vào trong cơ thể. Đây là thuần túy chiến ý. Nay cổ chiến ý, tuy nhiên không thể trực tiếp lớn mạnh linh hồn, lại có thể lại để cho bản thân ý chí cứng cáp hơn, chiến ý càng thêm cường thịnh. Tại đây hào cảnh ở bên trong, chiến ý mạnh mẽ, cái kia chính là thực lực mạnh, chiến lược mạnh mẽ. Chiến. Tứ. Tứ. Từ Phương xung phong liều chết tại một đám đáng sợ độc xà bầy ở bên trong, trong tay từng miếng cổ ấn không ngừng hướng bốn phía lập tới, rơi vào mãng xà đỉnh đầu, nhao nhao lệ nóc vỡ toang. Giờ phút này, hắn chiến đến điên cuồng, trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu, ta Từ Phương tự sinh ra đời đến nay, lòng hướng về đạo không thôi, ai dám ngăn cản ta đi về phía trước, vậy thì đều phải chết, yêu thú như ngăn cản, giết chết, phương sĩ như ngăn cản, giết chết, thiên muốn ngăn cản ta, phá chi, địa muốn ngăn cản ta, đạp chi, trời xanh muốn ngăn cản, ta liền chẳng thiên. Sắt, sắt, sắt. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có giết không bao giờ hết địch nhân. Vừa mới bắt đầu đúng là yêu thú, về sau xuất hiện càng có cường đại phương sĩ, thậm chí có bất tử tánh mạng, các loại đáng sợ chủng tộc, xa vào đến này điên cuồng trong chiến đấu, Từ Phương căn bản không cách nào để ý tới thời gian trôi qua. Trong nội tâm chỉ có một loại chiến đấu ý thức đang không ngừng trèo chống lấy bản thân, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc, bản thân chiến y đều đang điên cuồng tăng lên. Mà trong tay, các loại chiến kỹ đang không ngừng tăng lên. Thử Tiêu Chu thần chỉ, Phúc Hải ấn pháp, lần lượt thi triển, lại để cho bản thân đối với hai chủng chiến kỹ linh ngộ, cơ hồ từng lập tức đều có mới cảm ngộ. Từng chiêu từng thức, hay đến đỉnh phong, chiêu chiêu bị mất mạng, đều là sát chiêu. Trong tay hào quang lóe lên, một thanh chiến cạo xuất hiện ở trong tay. Tuy nhiên Từ Phương cũng chưa từng học qua chế pháp, nhưng vung vậy ở giữa, các loại trụ cột kiếm chiêu nhưng lại tiện tay dính đến, xoát chế như mây trắng qua khe hở, chiến ý như điên. Từng đạo chế quang hóa thành kiếm luân, quay chung quanh tại bên người, đến mức xoáy lên gió tanh mưa máu. Tại đây hào cảnh trong, Từ Phương căn bản không có bất luận cái gì thời gian quan niệm. Tại căn bản cảm giác không thấy thời gian trôi qua, chỉ có vĩnh viễn không ngừng tức chém giết, cơ hồ mỗi một khắc đều ở vào nguy hiểm chính giữa. Không biết đi qua bao lâu, Từ Phương trong tay chế pháp bằng tốc độ kinh người lột xác. Tại chém giết ở bên trong, đối với xoát pháp cảm nộ, càng là đạt tới khó có thể tưởng tượng hoàn cảnh. Các loại cảm nộ tại trong lòng không ngừng lưu chuyển, từng chiêu trụ cột chế pháp tại trong lòng không ngừng tổ hợp, nghiền nát, bản thân trong lòng chiến ý không ngừng dung hợp đến xoát pháp trong. Trong lúc mơ hồ, lại có tự nghĩ ra một đạo tuyệt thế xoát pháp dấu hiệu. Ra tay ở giữa, chiến ý ngưng tụ tại chế ở bên trong, một chế chém ra, chưa từng có từ trước đến nay. Hữu tử vô sinh. Tại chém giết bên trong các loại thể ngộ, đối chiến ý cảm ngộ, một chút dung nhập vào liệt pháp chính giữa. Một xoát chém ra, tựa hồ có vô số chiến ý ngưng tụ thành chiến linh, tại chế thân phát ra không thể ngăn cản cạo ý. Căn bản không biết đi qua bao lâu thời gian. Đột nhiên, một mực không ngừng chém giết các loại địch nhân Từ Phương, phản phất xa vào đến một loại ngộ đạo cổ quái cảnh giới trong. Trong tay chiến kiếm, một cạo tiếp một chế chém ra đi. Ngộ kiếm. Liên tiếp đại chiến, tích góp từng tí một ở dưới khôn cùng kinh nghiệm chiến đấu, tại thời khắc này, dày tích bắt phát, triệt để bạo phát đi ra, loại này bộc phát, trực tiếp làm hắn tại chỗ tiến vào đến một loại đốn ngộ cảnh giới trong. Trong đầu, hiện hiện vô số ý niệm trong đầu. Kiếm là cái gì? Kiếm đúng là quân tử, trăm binh đứng đầu, đúng là binh trong vương giả, đúng là binh trong quân vương. Không đúng, chế tự sinh ra đời đến nay, tựu là binh khí sứ mạng, tựu là giết chóc, tựu là chiến đấu, binh khí, hắn sinh ra đời chi căn bản, chính là vì chiến đấu. Chiến đấu tựu là soát khí quy tốc. Tu sang giả, đem làm chưa từng có từ trước đến nay, chiến giả, không thể buông tha dũng giả thắng, không phải cố chết, chính là ta vong, nói ra không hối hận, một câu ở dưới, có ta vô cớ. Ở giữa thiên địa, chính có thể ngăn cản. Chiến, chiến, chiến. Trong đầu, vô số tại chém giết ở bên trong lấy được cảm ngộ, như lưu thủy bản điên cuồng dung nhập vào chế chiêu chính giữa. Hơn nữa, loại tình hình này, cơ hồ theo mỗi lần chiến chế chém ra đi đồng thời, đều có thể cảm giác được rõ ràng chế bên trong tiến bộ. Đây là một loại kinh người lột xác. Một kiếm, hai kiếm, ba kiếm. Từ Phương không có bất kỳ cảm giác bề ngoài, mỗi cảm giác được bản thân chế trên đường một tia tiến triển, trong linh hồn đều truyền ra một loại sung sướng, bản thân chiến ý càng lúc càng nhanh cùng chiến chế dung hợp. Thời gian tại thời khắc này đã không có ý nghĩa. Có lẽ là một năm, có lẽ là vài năm. Mỗi một xoát chém ra đi, mang ra quỹ tích càng thêm hoàn mỹ. Trong lúc đó, Từ Phương trong mắt mãnh liệt bắn ra ra một đạo sáng chói thần mang. Trong tay chiến chế thẳng tắp hướng phía trước người một cạo đâm đi ra ngoài. Một đạo huyền hoàng sắc chế quang trực tiếp từ chiến trên thân kiếm bắn ra mà ra, trực tiếp vượt qua hư không giới hạn, một xoát đâm ra, thoạt nhìn chậm chạp, nhưng ở cạo xuống trong hư không, toàn bộ huyết vụ ầm ầm nghiền nát, bị chiến xoát xanh xanh đâm ra một đạo sáng chói thiên ngân. Nát bấy huyết vụ. Chiến, chiến, chiến. Tựa như có thể dùng chứng kiến, một thanh cực lớn vô cùng thần xoát tự trong tay đâm ra. Trên thân kiếm hiện ra vô số chiến linh, trong miệng phát ra điên cuồng chiến linh giống, phát ra cuồng nhiệt chiến ý, chiến thiên, chiến địa vạn vật. Một chế phía dưới, vô số chiến linh đồng thời vung vẩy chiến kiếm, phát ra kinh người chế khí, những nơi đi qua, chế khí tung hành. Phân toái chân không. Phanh. Không gian nghiền nát, huyết vụ tán loạn. Chỉ gặp một tòa cự đại thần phong xuất hiện ở trước mắt. Thần phong bên trên, một cái cực lớn huyền hoàng huyết long chiếm cứ thần phong, cực lớn đầu rồng mở to long nhãn chằm chằm vào Từ Phương. Toàn bộ trong trời đất, huyết vụ thoáng một phát triệt để tán loạn. Tất cả yêu thú địch nhân toàn bộ tiêu tán không còn, chỉ có Từ Phương cùng này Huyền Hoàng Huyết Long đối diện mà đứng. Không nghĩ tới ngươi này dám dung hợp ta chi thần huyết tiểu tử còn có chút đạo hạnh, vừa mới những cái kia chiến linh vậy mà không có đem ngươi diệt sát, còn bị ngươi một chế nát bấy toàn bộ chiến vực. Huyền Hoàng Huyết Long thanh âm huyền như tiếng sấm, rơi vào trong tai, chấn linh hồn đều muốn tán loạn. Nhưng không chút nào lay không nhúc nhích được Từ Phương. ngươi chính là huyền hoàng chi huyết bên trong chiến ý. Từ Phương tâm niệm vừa động, dưới khuôn mặt đại địa ầm ầm phá đi lên, rất nhanh dài lên, trong nháy mắt trực tiếp trở thành một tòa cự đại thần phong, sừng sững tại thần phong bên trên, cùng huyền hoàng huyết long đối diện mà đứng, trên người rào rạt ra chấn nhiếp thiên địa vô thượng chiến ý, này cổ chiến ý theo thời gian chính đang nhanh chóng bị hắn thu liễm tiến trong cơ thể. Một lần đốn ngộ, đối với chiến ý khống chế đã đạt tới như vung tay sự hoàn cảnh. Trong nội tâm biết rõ, lần này có thể không đem huyền hoàng chi huyết cùng bản thân dung hợp mấu chốt, ngay tại ở hôm nay một trận chiến này. Như thắng, tất thì triệt để dung hợp bản thân chu thiên đạo thể, đem đạt tới chưa từng có ai hoàn cảnh. Như bại, chỉ sợ bản thân đều khó bảo toàn, nói không chừng sẽ tại chỗ vẫn lạc. Chương 127, Hoán huyết chi tôn. Hừ, tiểu tử, ta chính là Thương Thiên chi huyết, ngươi cũng dám cường hành dung hợp Long Chiến Vũ Giả, kỳ huyết huyền hoàng, ta chính là trong thiên địa tinh thuần nhất chiến ý biến thành, muốn lại để cho ta với ngươi huyết nhục dung hợp, vậy trước tiên đánh bại ta nói sau, bất quá, ta sẽ không bại, bởi vì ta là trong thiên địa mạnh nhất chiến huyết. Tuy nhiên ngươi một đường hấp thu đại lượng chiến ý, bất quá, trong mắt của ta, chẳng qua là vui đùa mà thôi, tiểu tử, nhận lấy cái chết. Huyền Hoàng huyết long hai cái long nhãn trong bắn ra ra duy sáng tinh quang, ẩn chứa bức người chiến ý, nhưng không có trực tiếp hiện lộ ra, hoàn toàn đạt tới nội liễm hoàn cảnh. Ầm ầm. Một cái cực lớn long chảo đột nhiên hướng từ phương chụp tới, một chảo này, tựa như toàn bộ thiên địa đều đang chảo xuống, chảo trong ẩn chứa vô cùng tinh diệu chiến kỹ vận chuyển, làm cho sở hữu tất cả bao phủ tại long chảo phía dưới phương sĩ, cũng khó khăn dùng lưu hành ra cái gì tránh né ý niệm trong đầu, cái kia là căn bản không có biện pháp tránh né một chảo, chỉ cần một trốn, chảo trong tự nhiên sẽ tại biến ảo ra vô tận hậu chiêu. Một chảo rơi xuống, cơ hồ cùng ông trời đâm chết một cái con sâu cái kiến giống như. Huyền Hoàng huyết long, đối với ngươi, ta chỉ tu một kiếm. Từ Phương đối với hướng chính mình chụp được đến long chảo phảng phất căn bản không thấy được đồng dạng, trong tay chiến kiếm thẳng tắp về phía trước chém ra. Vô số hành khúc tự trên thân kiếm không ngừng vang vọng. Duy sáng kiếm quang làm thiên địa ở giữa, thoáng một phát đã mất đi nhan ách. Giờ phút này, tại buồng luyện công ở bên trong, chỉ gặp Từ Phương trong cơ thể bắn ra ra huyền hoàng sắc huyết khí, tự quanh thân trong lỗ chân lông chui ra, hóa thành vô số rễ cây, trong nháy mắt, trước khi bị huyền hoàng chi huyết xoắn nát bấy huyết liên, lần nữa lên đỉnh đầu nổi lên. Một cổ huyền hoàng sắc huyết dịch tự theo rễ cây liên tục không ngừng tiến vào huyết liên trong. Từ Phương trong tay vô ý thức nặn ra Tử Tiêu huyết thần kinh bên trong cuối cùng một đạo ấn quyết. Cựu truyền tập trung tư tưởng suy nghĩ ấn. Huyết liên cựu truyền, một vòng tiếp một vòng. Huyền hoàng chi huyết bản thân liền tinh thuần đến tột đỉnh hoàn cảnh, giờ phút này tại Tử Tiêu huyết thần kinh rèn luyện xuống, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, hóa thành một miếng miếng cùng hạt gạo đồng dạng lớn nhỏ huyền hoàng sắc tinh thể bày biện ra 6 hình thoi, thật nhỏ vô cùng, trong nháy mắt, trong cơ thể sở hữu tất cả huyền hoàng chi huyết cũng đã hoàn thành do máu huyết lột sắc thành huyết tinh tu luyện. Ngưng tụ ra đệ nhất mai huyết tinh lúc, liền ý nghĩa đã bước vào hoán huyết thượng phẩm cảnh giới. Giờ phút này, tất cả máu huyết toàn bộ lột sắc thành huyết tinh, tại chỗ tấn thăng đến hoán huyết tuyệt phẩm cảnh giới. Loại này lột sắc còn chưa kết thúc. Chỉ gặp, tại huyết liên xoay tròn ở bên trong, trong thiên địa vô cùng đạo ngấn không ngừng lạc ấn đến huyết tinh bên trên. Vô số huyết tinh phảng phất có một loại kỳ diệu linh tính, rất nhanh nhúc nhích mà bắt đầu lẫn nhau tụ tập cùng một chỗ, lại ngưng tụ thành một thần bí huyết thần. Này huyết thần một thân tự y, cùng Từ Phương cơ hồ hoàn toàn tương tự, dưới chân đạp trên hai cái huyền hoàng huyết long, trên người bản lấy một cái huyết long, trên cánh tay quấn quít lấy hai cái huyết long, tản mát ra huyết trong thần để vô thượng uy áp, nồng đậm chiến ý tại hắn trên người lăn mình bay cuồng, bắt đầu khởi động. Ta là huyết thần, trấn áp huyết mạch. Huyết thần tại huyết liên trong ngưng tụ, mãnh liệt mở mắt ra, trong mắt bắn ra ra nồng đậm chiến ý, trực tiếp xuất hiện ở huyết liên bên trên. Chân hắn huyết liên, trong miệng phát ra một tiếng coi như thần đệ giống như sắc lệnh. Phản phất, hắn tựu là huyết trong thần đệ, trực tiếp hóa thành một đạo huyết quang, tiến vào trái tim chính giữa. Cùng trái tim dung hợp là. Lập tức, trong cơ thể vốn đã khô héo từng chút một không dư thừa mạch máu nhao nhao lột xác, hóa thành toàn thân màu tím, phản phất có vô số chiến linh dung nhập trong đó, mạch máu biến thành vô cùng cứng cỏi, cho dù là việc binh đao chém ở phía trên, đều rất khó đem mạch máu vạch phá. Trực tiếp sẽ bị bắn ra. Huyết thần nhập chủ tâm mạch. Trái tim bản thân tựu là huyết mạch nguồn suối. Ở trái tim ở bên trong, lập tức có thể dùng chứng kiến vừa mới cái kia tôn huyết thần thỉnh lình sừng sững ở bên trong, mà quanh thân bên trên năm đầu huyền hoàng huyết long phát ra rồng âm, tự trong miệng phun ra một cổ tinh thuần huyền hoàng chi huyết. Theo tâm mạch, một cổ tiếp một cổ tiến vào các nơi huyết mạch. Trong nháy mắt, quanh thân liền tràn ngập cường đại vượng uy thần huyết. Tiến vào huyết nhục ở bên trong, lúc này liền hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ. Mỗi một tấc huyết nhục đều đang điên cuồng lột xác. Mang ra, cốt cách, gân mạch, cốt tủy, huyết dịch đều đang lột xác. Tử Tiêu Thiên Y trong sinh ra đời đệ ngũ trọng cấm chế, ở trên trời trên áo, ngoại trừ loài chim bay, bách thú, hoa cỏ cây cối, càng là lăng không hiện ra đại địa sơn hà cảnh tượng. Cốt cách, gân mạch vân vân, đợi một tí cũng đều tại hình thành đệ ngũ trọng cấm chế. Lúc này, quanh thân mao nhũ trong phụt lên ra huyền hoàng sắc huyết khí, quanh thân thần quang lập lòe, mỗi một tấc da thịt đều phát ra duy sán bảo huy. Ầm ầm. Bốn phía hư không đều bị khí huyết kích động phát ra chấn động âm thanh. Tại Từ Phương khí tức trên thân, cơ hồ tại chỗ bạo tăng gấp 10 lần, gấp trăm lần vượt quá. Nhất là vẻ này giấu ở huyết khí bên trong chiến ý, tựa hồ liền thiên địa cũng dám vênh phá. Trong thức hải, kịch liệt quyết trương. Cái kia miệng hoán huyết pháp đỉnh lần lượt lột xác, đem thức hải liên tiếp căng ra. Trọn vẹn đạt tới phương viên 45 trượng lớn nhỏ khổng lồ hoàn cảnh. Pháp đỉnh không chỉ mà còn ngưng tụ thành thân thể, càng thêm vững chắc cứng cỏi, tại thân đỉnh bên trên, càng là lăng không từ trong cơ thể nộ thu lấy đến một cổ tán lạc tại quanh thân huyết đục bên trong linh hồn lực, ngưng tụ thành một đạo tử ý đạo tôn. Tại tử ý đạo tôn trong tay, nạn ra vô thượng ấn đảm, vận chuyển tử tiêu huyết thần kinh không ngừng vận chuyển quanh thân thân huyết. Đồng thời, huyết khí kích động, tại hai đầu lông mày đạo kia dựng thẳng vân, lột sắc thành màu tím, tím gạo lập lòe, đạo kia dựng thẳng vân tựa như sống lại đồng dạng, trong lúc mơ hồ lại có muốn mở ra dấu hiệu. Bất quá, tựa hồ như trước có chút tác dụng chậm chưa đủ, tuy nhiên thần huy lưu chuyển, lại thủy chung không cách nào mở ra. Trong mấy mắt, thần quang đi theo thu liễm không thấy. Sau lưng tóc đen của Vũ, ngũ tôn pháp đỉnh lăng không nổi lên, tản mát ra vô thượng chí tôn khí tức. Bốn phía thiên địa nguyên khí đều phảng phất bị triệt để trấn áp, không dám chút nào có nửa điểm chấn động. Hoán huyết tấn chức chí tôn. Chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân, rốt cục hoán huyết đại thành, tấn chức chí tôn phẩm giai, đột phá thiên địa giam cầm, từ nay về sau, trong thiên địa đem tùy ý chủ nhân tung hành. Tiểu Điệp một mực khẩn trương đứng ở Từ Phương bên người, mắt thấy Từ Phương hai mắt khẽ nhúc nhích, đã tỉnh lại, không khỏi vội vàng vui mừng hô quát lên. Vui sướng trong lòng, cơ hồ không phát tức chế, hoán huyết chí tôn a, đây chính là để ngang Từ Phương trước mặt dáng sợ nhất một đạo cửa khẩu. Dĩ nhiên cũng làm như vậy đột phá. Như thế nào không đáng được ăn mừng. Đúng vậy a, hoán huyết chí tôn. Ta rốt cục bước ra này rất trọng yếu từng bước. Từ Phương chỉ hoan sao mở mắt ra, trong miệng thốt ra một ngụm trọc khí, cảm giác được trong cơ thể như sóng sóng lớn giống như không ngừng lưu chuyển thần huyết, hắn có thể cảm giác được, Huyền Hoàng chi huyết tuy nhiên đã cùng bản thân dung hợp, mặc kệ là của mình Chu Thiên đạo thể hay là Huyền Hoàng chi huyết, đều không có triệt để đem bản thân thần dị triển lộ ra. Nếu muốn triệt để thêm kích phát ra Chu Thiên đạo thể uy năng, chỉ sợ phải đợi đến lúc hoàn thành nhân bản cựu biến tu luyện. Bất quá, lúc này đây dung hợp Huyền Hoàng chi huyết đối với bản thân, nhưng lại có bất khả tư nghị thu hoạch. Không chỉ mà còn hoàn thành hoán huyết, càng làm cho bản thân tại chiến huyết ảo cảnh trong chém giết đồng thời, đạt được vô số kinh nghiệm chiến đấu. Bản thân chiến ý triệt để cô đọng, càng là tại ảo cảnh trong đốn ngộ, lộ ra một đạo kinh thế kiếm pháp. Đáng tiếc, tại chiến huyết ảo cảnh trong ta chiến ý vô cùng, có thể lay trời lật địa, một dưới thân kiếm, cho dù là Huyền Hoàng huyết long cũng làm theo muốn nuốt hận tại dưới thân kiếm. Bất quá, hiện đang khôi phục chân thân, dùng ta bây giờ đạo hạnh, căn bản không có khả năng đem chiêu đó kinh thế kiếm pháp phát huy đến cực hạn, thậm chí một kiếm chém ra, liền pháp lực đều khô kiệt, thực lực vẫn là quá yếu. Bất quá, này Huyền Hoàng chi huyết quả nhiên kỳ diệu. Ta hiện tại toàn thân lực lượng đều có thể hoàn mỹ phát huy được. Mỗi một phần lực lượng đều có thể bộc phát ra gấp 10 lần, gấp trăm lần lực sát thương. Từ Phương trong nội tâm âm thầm tự định giá nói, thu hoạch lần này không thể bảo là không lớn, mặc dù không có đem Huyền Hoàng chi huyết chính thức thần dị thuốc phát ra tới, bất quá, chỉ cần đột phá nhân bản cử biến, tự nhiên sẽ sinh ra lột xác, đạt được thăng hoa, những này đều không coi vào đâu. Mấu chốt ở chỗ ma luyện ra vô thượng chiến ý cùng một chiêu tuyệt thế kiếm pháp. Bất quá, bản thân còn có sơ hở. Cái kia chính là Ngũ Tạng Lục Phủ. Ngũ Tạng Lục Phủ bản thân liền đúng là sinh mệnh bổn nguyên nơi ở, đại biểu chính là thiên địa ngũ hành. Giờ phút này màng da, cốt cách, gân mạch, huyết mạch, cốt tủy toàn bộ đạt được lột xác, mà ngũ tạng nhưng như cũ yếu ớt. Nhất định phải luyện tạng. Ngũ tạng đối ứng thiên địa ngũ hành. Mà hoán huyết về sau cảnh giới, tựu là ngũ hành. Đem ngũ hành lực ngưng tụ đến ngũ tạng trong đó, tôi luyện Ngũ Tạng Lục Phủ, không ngừng lớn mạnh. Một bước này, cần phải tìm được ngũ hành lực rồi dạo bảo địa tiến hành tu luyện, thậm chí cần đem ngũ hành linh thạch luyện hóa trong đó ngũ hành lực dung nhập ngũ tạng. Rất nhiều phương sĩ cũng chỉ là đơn giản rèn luyện sau liền buông tha, tiếp tục đi tu luyện tầng cao hơn lần, lại không biết sai sót tu luyện căn cơ. Tiểu Điệp, bên ngoài hiện tại đã đến bao nhiêu phương sĩ? Từ Phương một bên yên lặng nhận thức lấy quanh thân biến hóa, một bên dò hỏi. Cũng không có sốt ruột lấy tiến hành ngũ hành tu luyện, mà là ý định đi đầu vững chắc thoáng một phát bản thân tu vị cảnh giới. Tranh thủ mau chóng nắm giữ ở mỗi một phần mới bảy. Hi hi, chủ nhân yên tâm, chuyện bên ngoài đều đang trong lòng bàn tay, sinh mệnh tuyển thủy lực hấp dẫn có thể là rất lớn, bất quá, chủ nhân cũng phải cẩn thận đến lúc đó đừng lộ ra sơ hở. Lần này tới phương sĩ trong có thật nhiều đại thần thông người, cực kỳ cường hành. Nếu hiểu rõ đến chủ nhân ngài thân phận chân thật lời mà nói, chỉ sợ sẽ có phiền toái. Tiểu Điệp thăng miệng nhắc nhở. Ân. Chỉ cần tại Vấn Thiên Cư ở bên trong, đúng là Long cũng muốn cho ta bàn lấy. Từ Phương trong mắt bắn ra một vòng tinh quang, trên người tản mát ra khí độ, lại không chút nào so đại thần thông người trên lệnh, tại chiến huyết ảo cảnh bên trong lịch lãm rèn luyện, mang đến cho hắn chỗ tốt tuyệt đối không thể tưởng tượng. Tầm mắt chi khoáng đạt, đã không thể so với bất luận cái gì đại thần thông người trên lệnh. Vô số lần chiến đấu, đã sớm lại để cho hắn toàn bộ ý chí rèn luyện cứng cỏi vô cùng. Kia chủ nhân, chúng ta muốn hay không hiện tại liền để cho bọn họ tiến đến, những này phương sĩ trên người khẳng định có thứ tốt, nói không chừng sẽ có thần bí huyết tinh. Tiểu Điệp lộ ra răng mèo, cười nhẹ vung vẩy lấy năm đấm. Không đổi, để cho bọn họ chờ một chút cũng không sao. Từ Phương cũng không tính lập tức đi ra ngoài, tâm niệm vừa động, chỉ gặp trong tay xuất hiện một thanh huyền hoàng sắc cổ kiếm, chuôi kiếm này, nghiêm chỉnh mà nói, chỉ là một thanh kiếm phôi. Kiếm này phôi khoảng chừng đem dài gần 2 thước. Trong đó chuôi kiếm thì đến được nửa mét. Xa so bình thường chiến kiếm muốn dài hơn nhiều, cũng lộ ra rất là cổ quái. Bất quá, trôi này chiến kiếm, toàn thân huyền hoàng sắc, cũng không có kiếm vân, chỉ là một thanh bình thường kiếm phôi, còn chưa đúc thành kiếm phôi. Chương 128, dùng chiến dưỡng kiếm. Chính ta tại chiến huyết ảo cảnh trong đốn ngộ kiếm đạo, mặc dù đang bên ngoài chỉ là ta ngắn ngủi mấy canh giờ, có thể tại ảo cảnh trong ta lại chém giết ngàn vạn năm mài một kiếm, là vì chiến. Trôi kiếm này, tổ tiên nhắn lại, chính là tự hỗn độn trong truy lạc một khối huyền hoàng thần thiết tạo thành tạo mà thành, cùng huyền hoàng chi khí vốn là đồng nguyên. Long chiến vũ dã, ký huyết huyền hoàng, trôi kiếm lầy, trời sinh chính là vì chiến mà tồn. Nếu muốn đem do kiếm phôi lột xác thành chính thức chiến kiếm, phải dùng huyền hoàng chi huyết rèn luyện kiếm thể, trôi kiếm lầy, trời sinh nhất định cho ta sở hữu tất cả. Từ Phương cẩn thận dò xét qua tay trung cổ kiếm. Trôi kiếm lầy tuy nhiên bây giờ còn gần kể chỉ là ta kiếm phôi, nhưng cũng đã hiện ra bất phàm say mê hấp dẫn, hắn bản thân dùng huyền hoàng thần thiết chế tạo, kiếm thể cơ hồ khó có thể hủy diệt, cứng cỏi tới cực điểm. Hơn nữa, trong kiếm không có bất kỳ ấn ký, chỉ muốn ở bên trong lưu lại ấn ký, trôi kiếm lầy đủ để trở thành một kiện buồn mạng cấm bảo. Mà từ tổ đem luyện thành kiếm phôi, khoảng cách hoàn thành, gần kề trên lệch lấy đem vô thượng cấm chế dung nhập trong kiếm, chính thức giao phó cổ kiếm vô thượng uy năng. Nhưng hết lần này tới lần khác, này thành cũng huyền hoàng, bại cũng huyền hoàng, muốn tại huyền hoàng kiếm phôi trong đánh vào cấm chế, nhất định phải muốn dùng huyền hoàng chi huyết làm dẫn. Trong thiên địa có được huyền hoàng chi huyết người, ngoại trừ trời xanh, chỉ có Từ Phương một người. Huyền hoàng cổ kiếm cho hắn, có thể nói thiên mệnh sở quy. Chủ nhân, chuôi này chiến kiếm nếu tế luyện tốt, đủ để một mực đi theo ngài phát triển xuống dưới. Bất quá, thích hợp chuôi này chiến kiếm cấm chế lại không nhiều. Nếu cấm chế quá kém, căn bản là phát huy không xuất ra huyền hoàng thần thiết chính thức uy lực. Tiểu Điệp nháy mắt mấy cái, nhìn xem cổ kiếm mở miệng nói ra. Huyền hoàng thần thiết, cái tiết nhưng là chân chính vô thượng của quý, trong thiên địa chỉ sợ cũng chỉ có đồng nhất hối. Không sao, chung, tổ cũng sớm đã đem luyện chế huyền hoàng chiến kiếm cấm chế truyền thụ cho ta. Chỉ muốn đem cấm chế đánh vào trong kiếm, có thể làm cho chiến kiếm triệt để thành hình, lột xác. Từ Phương trong nội tâm âm thầm cảm kích Từ Tổ ban thưởng hậu hĩnh. Từ Tổ tự cấp ra huyền hoàng kiếm phôi lúc, đồng dạng một đạo tên là huyền hoàng chiến long cấm vô thượng cấm chế. Nay đạo cấm chế cùng huyền hoàng kiếm phôi, cơ hồ hoàn mỹ phù hợp một đạo cấm chế, tự là một cái chiến long. Mỗi gia tăng một cái chiến long lúc, chiến kiếm phẩm giai tăng cường nhất giai. Một khi siêu việt chín đầu chiến long sẽ tân chức thành vô thượng cấm bảo. Nói xong, lại không chần chờ, thân hình nhoáng một cái xuất hiện ở rèn bảo trong phòng. Xuất ra lưu ly tôn vương đỉnh, Tử Tiêu chân hỏa lập tức quăng vào trong đỉnh. Một cổ tinh thuần thiên địa nguyên khí đưa vào Tử Tiêu chân hỏa bên trong, làm cho chân hỏa vĩnh hằng không thôi. Dùng ta chi huyết, ngưng vô thượng cấm chế. Từ Phương ngón trỏ trực tiếp phá vỡ một đường vết rách, một giọt huyền hoàng sắc huyết tinh trực tiếp theo miệng vết thương chui ra, hơn nữa, huyết tinh theo kỳ tâm niệm liên hệ, hóa thành một miếng thần bí phù văn, lóe ra thần huy phá toái hư không, tiến vào trong đỉnh, trực tiếp khắc ở huyền hoàng chiến trên thân kiếm. Này cái phù văn cùng thân kiếm vừa mới đụng chạm, lập tức phảng phất nhũ yến gặp được mẫu thân đồng dạng. Lập tức tiến vào thân kiếm trong đó, tại Tử Tiêu chân hỏa rèn luyện xuống, hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ. Đinh. Kiếm phôi bên trên truyền ra một hồi thanh thúy kiếm minh thanh. Trong lúc mơ hồ, tại kiếm trên hạ thể, buộc vòng quanh một tia huyền ảo kiếm vân, bốn phía thiên địa nguyên khí không ngừng xông vào trong đỉnh, rửa sạch thân kiếm. Từ Phương không tại ngừng, trực tiếp từ trên ngón tay bước ra một quả miếng huyết tinh, hóa thành một đạo đạo thần bí phù văn, rất nhanh là cấn đến kiếm thể chính giữa mỗi một đạo phù văn, tại kiếm phôi bên trên có thể chứng kiến đan vào ra hoa văn càng nhiều một tia. Từng miếng huyết tinh không ngừng dung nhập kiếm phôi. Nhưng theo huyết tinh trôi qua, trên mặt của hắn đồng dạng hiện ra một tia sắc mặt tái nhợt. Mặc dù đang trái tim trong chiếm cứ huyết thần, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều đang không ngừng tự trong thiên địa hấp thu thiên địa nguyên khí, phụt lên ra một cổ máu huyết bổ sung trong cơ thể thần huyết. Nhưng loại này bổ sung, đối với Từ Phương giờ phút này hao tổn mà nói, cơ hồ là như muối bỏ biển. Mỗi một cái huyết tinh đều là huyết trong tinh hoa. Dùng huyết cô đọng cấm chế, hắn đây là đang dùng huyết luyện phương thức rèn luyện chiến kiếm. Một khi rèn luyện hoàn thành, nương tụ thành cấm chế kiếm này lập tức liền sẽ trở thành bản thân buồn mạng chiến kiếm, thánh mạng tương liên. Mà Huyền Hoàng Chiến Long cấm chính là do 129600 miếng chiến long phủ văn ngưng tụ mà thành. Mỗi một cái đều cần dùng bản thân thần huyết ngưng tụ. Từ Phương trong miệng phục dùng sinh mệnh tuyển thủy, khổng lồ sinh cơ quán chú đến huyết thần trong cơ thể, thúc đẩy sinh trưởng thần huyết, một bên không chút nào gián đoạn ngưng tụ phù văn, đồng nhất tế luyện, trọn vẹn dùng không dưới 3 canh giờ. 129600 miếng phù văn triệt để đánh vào chiến trong kiếm, nhìn chiến kiếm kiếm phôi bên trên, đã hiện ra vô số đạo thần bí kiếm vân, lộ ra phong cách cổ xưa mà vừa thần bí. Dùng huyết làm dẫn, dùng chiến ý là nguyên, huyền hoàng chiến long cấm, ngưng. Từ Phương trong tay rất nhanh ngưng kết ra một đạo thần bí ấn quyết, đánh tiến kiếm phôi ở bên trong, đồng thời trong hai tròng mắt, hai đạo duy sán thần huy trực tiếp từ trong mắt bắn ra mà ra, ngưng tụ thành thực chất, mang theo lăng lệ ác liệt ý chí, xanh xanh rơi vào kiếm phôi bên trên. Đứng thẳng. Kiếm phôi bên trên có thể dùng chứng kiến, trong kiếm lập tức bay ra 129600 miếng phù văn, tại chiến ý thuốc pháp xuống, dùng bất khả tư nghị phương thức ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành một đạo thần bí cấm chế. Lại hình thành một cái thần dị huyền hoàng chiến long, tại chiến long trong miệng, phát ra một đạo rồng ngâm, mỗi một mảnh long lân đều trông rất sống động. Rõ ràng có thể thấy được, khoảng chừng 129600 miếng, mỗi miếng bên trên đều có một đạo phù văn phát ra thần huy. Này chiến long tiến vào kiếm phôi trong, lập tức kiếm phôi lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phát sinh lột xác. Cổ kiếm bên trên mũi kiếm tách ra duy sán mũi nhọn, tại trên thân kiếm hiện ra từng đạo kiếm vân, kiếm kia vân cùng chiến long trên người long lần cơ hồ giống như lúc, rậm rạp chẳng trị, rậm rạp bao trùm tại mỗi một tấc trên thân kiếm, lại để cho cổ kiếm tự nhiên toát ra một loại cực kỳ đậm đặc chiến ý tại thân kiếm cùng chuôi kiếm tương tiếp đích trên vị trí. Có một quả huyết sắc long châu khảm ở phía trên, mà ở trên chuôi kiếm đồng dạng che kín rậm rạp long lân hoa văn, tại cuối cùng chuôi kiếm đỉnh nhưng lại một đạo đầu rồng bộ dáng, trông rất sống động, tựa hồ tại ngửa mặt lên trời phát ra rồng ngâm. Kết nối với trước mặt long nhãn cũng có thể thấy rõ ràng. Chuôi này trên kiếm, tựa như có sinh mạng đồng dạng. Tại trên thân kiếm những cái kia rậm rạp long lân, lại khẽ trương khẽ hợp, coi như tại hô hấp phun ra nuốt vào lấy thiên địa nguyên khí giống như. Ngang. Chiến kiếm phát ra rồng âm, lại trong nháy mắt từ trong đỉnh bay ra, xuất hiện ở Từ Phương trước mặt, thân kiếm chấn động, tựa hồ tại phát ra vui sướng rồng âm thanh âm, tại chúc mừng chính mình sinh ra đời, một loại huyết mạch tương liên cảm giác xuất hiện ở đáy lòng, Từ Phương có thể rõ ràng cảm giác được chuôi này cổ kiếm cái kia khát vọng chiến đấu kiếm minh. Ngươi vốn là Huyền Hoàng thần thiết tạo thành, hôm nay lúc sau ta dùng Huyền Hoàng thần huyết rèn luyện, từ nay về sau, ngươi đã kêu Huyền Hoàng kiếm, Long chiến vũ dã, kỳ huyết huyền hoàng, sau này đem ngươi cùng với ta chinh chiến chư thiên đại lục, dương danh tại muôn đời. Từ Phương duỗi tay nắm chặt Huyền Hoàng chiến kiếm cái kia dài trường kiếm chuôi, cầm chặt chiến kiếm, cái loại nảy huyết mạch tương liên cảm giác càng thêm rõ ràng, phảng phất chiến kiếm cùng bản thân vốn là nhất thể. Nhẹ nhàng tại trên thân kiếm vuốt ve mà qua. Trên thân kiếm long lân tại hô hấp, nó tại khát vọng chiến đấu, khát vọng máu tươi. Huyền Hoàng chiến long cấm, dùng chiến dưỡng kiếm, dùng chiến lột xác. Từ Phương chậm rãi nổ ra một câu. Trong nội tâm hiện lên ra vô tận chiến ý, âm thầm nói, ta nhất định sẽ không để cho ngươi yên lặng quá lâu, ta đến, nhất định chỉ có một loại lựa chọn, không phải chết trận, tự là đạp trên thi cốt sống sót. Hi hi, nhất giai chiến kiếm, loại này Huyền Hoàng chiến long cấm dĩ nhiên là tự hành phát triển tiểu cấm chế. Nhất định phải chiến đấu liên miên mới có thể để cho chiến kiếm hấp thu khôn cùng chiến ý, sinh ra lột xác, cuối cùng nhất tấn chức. Có vô hạn phát triển khả năng, có thể nương theo chủ nhân ngài một đường phát triển, chúc mừng chủ nhân thực lực lần nữa gia tăng. Tiểu Điệp vui sướng chúc mừng nói. Từ Phương thực lực càng mạnh, nàng lại càng tăng cao hứng. Ân, bất quá, lần này ta hoán huyết tấn chức chí tôn, nhưng không có nên tới thiên kiếp, xem ra, trước khi ta sợ kinh nghiệm chiến huyết ảo cảnh phải là hoán huyết chí tôn lúc thiên kiếp. Từ Phương hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên một tia cơ trí thần quang. Luyện bì, đoán cốt, dịch cân, tẩy tủy đều từng đưa tới khủng bố thiên kiếp, hoán huyết đạt tới chí tôn, cũng không thể có thể có ngoại lệ, hiện tại hết lần này tới lần khác không có thiên kiếp mang đến, hơn nữa cũng hoàn thành hoán huyết tu hành, cái kia tự nhiên, chỉ có một khả năng, chiến huyết ảo cảnh đã thay thế vốn nên là phụ xuống thiên kiếp. Dù sao, chiến huyết ảo cảnh bên trong nguy hiểm, không thể so với thiên kiếp phải kém, hơn nữa, càng thêm hung hiểm. Này có lẽ tiểu là dung hợp Huyền Hoàng chi huyết sở mang đến dị biến. Chủ nhân, từ tổ ban thưởng đến bảo vật, một kiện là vừa vặn Huyền Hoàng kiếm, đã bị chủ nhân ngài sở thu phục, luyện làm bổn mạng chiến kiếm, một kiện là Huyền Hoàng chi huyết, đã dung hợp thành công, đệ tam kiện đúng là cái kia tám tôn hoàng kim thiên quan, bên trong thế nhưng mà có từ tổ năm đó trung thành nhất tám đại chiến tướng, có phải hay không hiện tại liền lấy ra đến xem. Tiểu Điệp tung tăng như chim sẻ lấy nhìn về phía Từ Phương, lúc tại hoàng kim thiên quan rất là hiếu kỳ. Bây giờ còn không đợi, đi, tại Vấn Thiên cư phía ngoài những cái kia phương sĩ chỉ sợ đã đợi lâu rồi, tin tưởng có trong khoảng thời gian này giám sóc, bọn hắn sở mang đến của quý tất nhiên bất phàm. Tiểu Điệp, chuẩn bị cho tốt các loại hàng hóa. Mở cửa đón khách. Từ Phương trên người hào quang lóe lên, một thân tuyết trắng áo bào mặc lên người, bản thân tu vị đem làm dị nội liễm, chỉ muốn tại Vấn Thiên cư ở bên trong, bất luận cái gì phương sĩ đều hưu muốn dò la xem đến tu vi của hắn cảnh giới. Hình dạng cũng một lần nữa biến thành năm đó 3-40 tuổi bộ dáng. Bên ngoài bề ngoài, căn bản không có ai có thể hiểu rõ đến bản thân hắn diện mục. Đi đến trong hành lang, đi vào trong quầy ngồi xuống. Tại trong quầy triển đài ở bên trong, thình lình phóng bên trên một ly màu xanh biết sinh mệnh tuyển thủy, nồng đậm sinh mệnh bổn nguyên lực tại trong chén lưu chuyển, nhưng không có tán bật ra đi. Thủy chung trói buộc tại trong chén. Càng có kỳ môn phù sách luyện chế thành cổ phù, còn có một chén trường sinh tiên nũ. Ba cái triển đài bên trên, mỗi một kiện vật phẩm đều là chân quý dị thường. Cách. Chăm chú khép kín Vấn Thiên cư tại một hồi thanh thúy tiếng vang ở bên trong, đại môn từ từ mở ra. Tiểu Điệp vung bảy cánh, xuất hiện ở trước cửa. Nhìn xem tiền viện trong đã tụ tập tràn đầy rất nhiều phương sĩ thanh thúy kêu lên, Vấn Thiên cư chính thức cởi mở, phàm là phương sĩ đều có thể tiến đến giao dịch, bất quá, một lần chỉ có thể vào nhập 10 vị phương sĩ. Như danh ngạch một đầy, vậy nhất định phải trong khi chờ đợi 10 vị hoàn thành giao dịch phía sau mới có thể lần nữa tiến vào. Thanh âm bao trùm ở toàn bộ tiền viện, nói xong, lúc này mới nói, cần phải giao dịch, mời đi vào. Một câu, tuyên cáo lần này giao dịch chính thức bắt đầu. Chương 129, thân gia nổi bật. Vô tụ tập phía trước trong nội viện phương sĩ tựu là đang đợi Vấn Thiên cư cởi mở. Nghe được tiếng vang, một đôi ánh mắt đã sớm chăm chú vào Tiểu Điệp trên người, bất quá đều không có tùy ý làm bậy, rất nghiêm túc nghe xong Tiểu Điệp khuyên bảo, ánh mắt lộ ra trước nóng hào quang. Tại Tiểu Điệp nói xong quay người trở lại Vấn Thiên cư bên trong sau. Lúc này, thì có vài tên tới gần Vấn Thiên cư cửa phương sĩ cười đi vào nói, một lần chỉ có thể đi vào 10 vị, Vân đạo liền từ chối thì bất kính, lấy nhóm đầu tiên danh ngạch ta muốn một cái. Thần bí trong cửa hàng không biết có mấy thứ gì đó tốt bảo vật. Sinh mệnh truyền thủy vật như vậy, Vân đạo có thể không muốn bỏ qua. Đây là người lớn lên có chút hèn mọn bị ở trung niên phương sĩ. Con mắt quay tròn chuyển động, cho dù đi vào, tựa hồ cũng không yên ổn, muốn tại cái khác phương sĩ chính giữa ném bên trên một mùi lửa. Xui, ngươi này bị Ôn Tam Quang đạo nhân ít đến châm ngòi ly gián. Đây là thần bí cửa hàng, có thể không được phép ngươi dương ai. Muốn vào đi, dựa theo trước sau thứ tự xếp hàng, chúng ta có thể không phải tục nhân. Một gã mặc trường bào màu trắng lao giả, trên người tản mát ra nghiêm nghị chính khí, tựa hồ mang theo không hiểu uy nghiêm, quả quyết nổ ra một câu. Tựa hồ địa vị nổi bật. Đúng vậy, phí lao từ trước đến nay đức cao vọng trọng, nói sau, nơi này là thần bí cửa hàng. Một khi phát sinh tranh đấu, nhất định sẽ bị khu trục đi ra ngoài, không cách nào nữa tiến đến giao dịch. Mọi người cũng không phải thế tục bên trong đầu đường người bán hàng rong, làm gì vì một cái trước sau thứ tự gây ra không thoải mái. không bằng lại để cho thần bí trong cửa hàng chủ nhân dùng lập tức phương thức lựa chọn sử dụng mỗi lần tiến vào người chọn lựa. Đây là, Phong Nguyệt lao quái đột nhiên đứng dậy, trách vừa cười vừa nói, lao phu đồng ý, loại này phương thức công bình nhất. Kiếm ma độc cô thắng thiên gật đầu khen ngợi nói, lập tức lựa chọn, ai cũng có cơ hội, ai cũng không rõ có thể so với ai cơ hội rất cao, toàn bộ bằng bản thân số phận. Hi hi, này một đề nghị rất thú vị, chủ nhân đã đáp ứng, từ giờ trở đi, mỗi lần sẽ đánh xuống 10 đạo cột sáng bị cột sáng bao phủ ở người sẽ tự hành truyền tống đến trong cửa hàng. Hy vọng tự thân các ngươi vẫn nói không sai. Tiểu điệp lời của phía trước viện trên không quanh quẩn, đồng thời, cửa tiệm ầm ầm đóng cửa. Ngoại trừ vừa mới đi vào Tam Quang đạo nhân 9 đạo cột sáng lăng không từ hư không xa xuất xuống, trực tiếp rơi vào tiền viện ở bên trong, đem 9 tên phương sĩ lung bao ở trong đó này ánh sáng trụ vị trí, không có chút nào quy luật, đúng là lập tức xuất hiện. Thú vị chính là, Phong Nguyệt lao quái đạt được một cái danh nghịch, bị bao phủ tại cột sáng trong. Theo hào quang lóe lên, 9 tên tự tiền viện trong biến mất, đi vào trong cửa hàng. Tiểu điệp thân ảnh cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa. Loại này tiến vào phương thức, lập tức giải quyết tất cả tử luận, nguyên một đám im im lặng lặng sừng sững phía trước viện cùng đợi lần nữa tiến vào. Trong cửa hàng, 9 tên phương sĩ yên tĩnh ngồi trong đại sảnh, mà Tam Quang đạo nhân đã ngồi ở trước quầy. Toàn bộ quầy hàng trên vị trí, lộ ra có chút lờ mờ, làm cho người ta khó có thể nhìn rõ ràng bên trong đang tại giao dịch vật phẩm là cái gì, tận khả năng bảo hộ tất cả đến đây giao dịch phương sĩ trừ khi chính bọn hắn nói ra, nếu không, đúng là không ai có thể biết rõ hắn trong cửa hàng đổi lấy đã đến cái dạng gì chân bảo. Loại tình cảnh này lại để cho vừa mới vào 9 tên phương sĩ không chỉ mà còn không có có bất mãn, ngược lại đều là riêng phần mình thở dài một hơi, đối với thần bí cửa hàng càng thêm mong đợi. An toàn, thần bí, này đã có đủ để cho bọn họ giao dịch hết thể yếu tố. Mà ở trước quầy, Tam Quang đạo nhân một đôi mắt nhìn xem đầu ngồi ở bên trong Từ Phương, con mắt quay tròn chuyển động bất quá, cũng không dám dễ dàng lộ ra cái gì ác ý, trong nội tâm đối với thần bí thương nhân có nồng đậm kiêng kỵ, cũng không có lộ ra bộ kia hèn mọn bị ổi thần thái, ngược lại nhiều ra một tia nghiêm mặt. Thần bí thương nhân đúng là một cái đặc biệt quần thể, hắn đối với cái này quần thể có không ít hiểu rõ. Không nên đơn giản đắc tội một vị thần bí thương nhân, càng thêm không nên muốn đi giết một vị thần bí thương nhân. Nếu là giết chết một vị thần bí thương nhân, cái kia bản thân đều lưu lại một loại kỳ lạ ấn ký, tại loại này ấn ký xuống, trong thiên hạ bất luận cái gì thần bí thương nhân đụng phải hắn, đều không chút lựa chọn diện sát hắn. Thần bí thương nhân quyền uy không để cho khinh nhẫn. Bần đạo Tam Quang đạo nhân bái kiến tôn giả. Tam Quang đạo nhân nhìn xem Từ Phương, nói ra một câu. Đối với thần bí thương nhân, phương sĩ phần lớn xưng là tôn giả, dùng bày ra đối với bọn họ tôn kính. Ta chính là Vấn Thiên cư sĩ, nhập ta cửa hàng tiểu là khách quý, ta Vấn Thiên cư ở bên trong, từ trước đến nay già trẻ không gạt, giá cả vừa phải, đại bộ phận hàng hóa đều ở đây ở bên trong, ngươi có thể tự hành quan sát, nếu có nhìn chúng, bàn lại giá cả. Từ Phương không chậm không đổi nói, thần sắc ở giữa chỉ là ta lạnh nhạt. Đối với bên cạnh tạp hóa không nhất chỉ. Tại tạp hóa trên kệ, cũng mua thêm không ít bà bối, trong đó trải qua sinh mệnh tuyển thủy thuốc xanh ra đạt tới 3000 năm nhân tham, linh chi vân vân linh dược đều có, tối đa vẫn là tất cả loại thẻ phù. Còn có rất nhiều tất cả giai cổ phù, chủng loại phồn đa, coi như là Hàn Ngọc trúc, Trường Sinh trúc, Thiên Lôi trúc, Huyền Âm trúc các loại linh trúc cũng làm theo lấy một tiết đặt ở tạp hóa trên kệ. Kiện kiện đều là tinh phẩm, nhất là tại trong quầy triển đài bên trên. Sinh mệnh tuyển thủy, Trường Sinh tiên nũ, kỳ môn phù sách cổ phù, càng là chân phẩm trong chân phẩm. Thậm chí ngay cả trước khi tại băng hồ ở bên trong lấy được Hàn băng thạch, tại thần vẫn bí cảnh ở bên trong lấy được kịch độc cư nê, đều toàn bộ bảy phóng xuất. Nguyên lai là Vấn Thiên cư sĩ, Tam Quang đạo nhân, cũng không nhiều lời. Vội vàng mở to hai mắt hướng tạp hóa khung, quan sát lấy đi, vừa ý mặt số lượng chủng loại phồn đa phụ triện cũng không có để ý, chỉ là ta những cái kia cổ phù cũng làm cho Tam Quang đạo nhân âm thầm gật gật đầu, không hổ là thần bí thương nhân. Bất quá, những này thẻ phù đều là cựu giai ở trong thật không có đặt ở Tam Quang đạo nhân trong mắt. Ký môn phù sách gần thân phù, hoàng cân lực sĩ phù, thiên binh phù. Chí tôn phẩm giai cổ phù, 3000 năm linh dược, đây là sinh mệnh tuyển thủy. Kích độc cứ nê. Tam Quang đạo nhân rất nhanh quan sát, mặc dù lớn bộ phận thẻ phù đối với hắn mà nói đều sớm đã không có quá nhiều tác dụng. Bất quá, chứng kiến số lượng kinh người cổ phù, vẫn là chí tôn phẩm giai cổ phù lúc, cũng không khỏi âm thầm sợ hai thán phục, quả nhiên là thần bí thương nhân xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm a. Khi thấy sinh mệnh tuyển thủy lúc, tinh quang trong mắt cơ hồ muốn nổ bắn ra mà ra. Xin hỏi cư sĩ, này sinh mệnh tuyển thủy như thế nào giao dịch? Tam Quang đạo rẻ dặt dò hỏi. Sinh mệnh tuyển thủy mị lực, chỉ cần là phương sĩ, sẽ rất khó ngăn cản. Rất đơn giản, ta Vấn Thiên cư giao dịch, từ trước đến nay già trẻ không gạt, ta đây sinh mệnh tuyển thủy phẩm giai là tuyệt phẩm, thế gian hiếm thấy, tầm thường tiền tài khó có thể cân nhắc hắn giá trị. Một giọt có thể tăng 10 năm thọ nguyên, hơn nữa không có bất kỳ hạn chế, chỉ muốn ngươi bản thân thọ nguyên đại nạn không có đạt tới, có thể vô hạn gia tăng. Cánh mạng vô giá, ta chỉ đổi, không bán. Bản tôn càng ưa thích các loại thần bí không biết lai lịch bảo vật, hoặc là chân quý tài liệu. Nếu là có linh trúc cũng có thể, thậm chí là ngươi cho rằng vật phẩm có giá trị, cũng có thể lấy ra hối đoái. Ta như cảm thấy giá cả phù hợp, tự nhiên sẽ cùng ngươi giao dịch. Từ Phương thần sắc bình thản nói, tại trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc chấn động, thậm chí là chứng kiến trên mặt của hắn lộ ra có chút lờ mờ, khó có thể chính thức nhìn rõ ràng hắn hình dạng. Sinh mệnh tuyển thủy loại này chân bảo, dùng tiền tài có thể mua lời mà nói, lại há có thể mua được. Ban đầu ở thất tịch thương hội, cái kia là bởi vì chính mình cũng không đủ tiền tài mới có thể xuất ra sinh mệnh tuyển thủy thay thế, lúc trước giá cả kỳ thật đã là vô cùng rẻ tiền. Thứ này đại biểu chính là tánh mạng. Tánh mạng vô giá a, có thể đổi. Tam Quang đạo nhân nghe được, con mắt lập tức sáng ngời. Trong tay hào quang lóe lên. Lập tức, mấy cái hộp ngọc xuất hiện ở trước mặt. Tổng cộng 3 con. Chỉ gặp, hắn mở ra con thứ nhất hộp ngọc, ở bên trong là một khối màu vàng trái tim giống như thạch đầu. Tảng đá kia mặt ngoài đan vào xuất thần bí mật đạo vân, bên trong tản mát ra cực kỳ đậm đặc đại địa chi lực. Đại địa chi thạch, không bất hủ thiên quan tài liệu một trong, ngươi này khối vậy mà hình thành trái tim bộ dáng, là một khối tuyệt phẩm phẩm giai đại địa chi thạch, bên trong ẩn đại địa chi lực rất tinh thuần, giá trị không thấp, có thể đổi lấy đến 3 giọt sinh mệnh tuyển thủy. Tiểu Điệp nhãn tình sáng lên, lập tức báo ra định giá nói, đó cũng không phải thần bí vật phẩm, cho nên nàng nói cũng đúng bình thường giá cả. Cũng không có chen ép, cũng không có nhiều tính toán. Gia trẻ không gạt, tuyệt đối không phải hay nói giỡn. Tốt, ta đổi. Tam Quang đạo nhân nghe được, lập tức gật gật đầu đáp ứng nói. Này khối đại địa chi thạch là hắn tại đa bảo bí cảnh trong tìm được, chính mình dùng đi một khối, đồng nhất khối đúng là còn lại, dùng để đổi sinh mệnh tuyển thủy, tại hắn mà nói, rất đáng được. 3 giọt sinh mệnh tuyển thủy, cái kia chính là 30 năm thọ nguyên. Thứ hai chiếc hộp ngọc mở ra, bên trong là một cây linh trúc, này linh trúc đúng là màu vàng thượng diện toát ra lợi hại khí tức, mỗi mảnh lá trúc đều so đao phong còn muốn sắc bén. Bách nhật trúc, kim thuộc tính linh trúc, niên phần đạt tới ngàn năm, có nguyên vẹn rễ cây, giá trị xa xỉ, có thể đổi lấy 2 giọt sinh mệnh tuyển thủy. Tiểu Điệp lần nữa tính ra nói. Đồng nhất miếng là ta tại một chỗ trong động phủ tìm được cổ phù, chỉ là ta một mực không biết như thế nào sử dụng, không rõ ràng lắm cổ phù chủng loại. Thượng diện có phong ấn, không biết cái này có thể chống đỡ bao nhiêu. Tam Quang đạo nhân chỉ vào đệ tam cái hộp ngọc mở miệng dò hỏi. Hộp ngọc trong là một quả giống như hòn đá thạch phù, giống như tại Tuế Nguyệt Phong đã triệt để biến thành hóa đá đồng dạng. Không chỉ mà còn không có bất kỳ chấn động, liền một tia khí tức đều không có, cùng bình thường thạch đầu không có gì khác nhau. Y nhưng, nhìn không ra đảm nhiệm lai lịch ra sao. Vô danh thạch phù, tính toán nhập thần bí mật vật phẩm bên trong, chống đỡ một giọt sinh mệnh tuyển thủy. Tiểu Điệp đối với cái này loại vật phẩm tự nhiên sẽ không nói ra chính thức giá trị, có chút thời điểm, nhãn lực tiểu là tài phú. Bản thân ngươi nhận không ra, ta đây có thể nhận ra, biết rõ là vật gì, cái kia chính là sửa mái nhà rột. Ai cũng nói không là cái gì. Đổi. Tam Quang đạo nhân nghĩ nghĩ, cuối cùng đáp ứng nói. Nay thạch phù trong tay hắn thời gian không ngắn, thủy chung không biết lai lịch cùng công dụng, cầm trong tay cũng là phế vật, lấy ra đổi sinh mệnh tuyển thủy, không có lý do không đồng ý. Không biết này cái ẩn thân phù linh phù cùng này cái thiên binh phù giá cả bao nhiêu. Tam Quang đạo nhân chỉ vào ẩn thân phù cùng thiên binh phù dò hỏi. Ký môn phù sách vẫn là linh phù, cái này như thế nào cũng không muốn bỏ qua. Ký môn phù sách là không thể dùng phẩm giai đến luận hắn giá trị. Ẩn thân phù chí tôn phẩm giai cổ phù, mỗi một đạo giá cả 3000 hoàng kim tệ. Hoàng cân lực sĩ phù chí tôn phẩm giai cổ phù, mỗi một đạo giá cả 500 hoàng kim tệ. Thiên binh phù chí tôn phẩm giai cổ phù, mỗi một đạo 5000 hoàng kim tệ. Mỗi đạo cổ phù có thể liên tục thi triển 3 lượt. Tiểu Điệp meo mắt lại cười hì hì giới thiệu nói. Chương 130, kinh hỉ liên tục. Cổ phù tức linh phù, linh phù có linh phù có tính, linh phù giá cả, há có thể cùng bình thường thẻ phù so sánh với, loại này khác nhau, hay cùng đúng là một cái là tiên, một cái là phàm trần, tiên phàm trần có khác. Khoảng cách không thể đo bằng đấu, cổ phù đó là có thể vĩnh cửu sử dụng, không ngừng truyền thừa xuống dưới của quý, không giống bình thường thẻ phù, dùng qua một lần sẽ tiêu tán không còn. Đạt được một đạo cổ phù, vậy thì ý nghĩa về sau có thể vô hạn thi triển. Không chỉ mà còn uy lực lớn, càng là thuận tiện vô cùng. Tự nhiên, giá cả đều là dùng gấp bao nhiêu lần hướng lên tăng trưởng. Bình thường thẻ phù dùng thanh đồng tệ đến tính toán, có thể cổ phù, nhưng lại trực tiếp vượt qua bạch ngân tệ, dùng hoàng kim tệ đến tính toán. Có thể nói giá trên trời. Đương nhiên, đây là bởi vì cổ phù đúng là kỳ môn phù sách nguyên do. Bình thường cổ phù rất khó đạt tới như vậy giá trên trời. Thứ tốt, ẩn thân phù có thể né qua đại bộ phận dò xét, ẩn nấp thân hình có tác dụng cực lớn. Cái giá tiền này không đắt, ẩn thân phù, hoàng cân lực sĩ phù, thiên binh phù, ta mỗi loại muốn 3 miếng cổ phù. Ngươi xem một chút những vật này có thể không đổi lấy. Tam Quang đạo nhân hiển nhiên ánh mắt sắc bén, nhìn ra được những này linh phù chính thức giá trị. Kỳ môn phù sách mỗi một chủng đều là đáng giá chân tàng của quý, nhiều khi kỳ môn phù sách đều có thể phát huy ra kinh người sức mạnh to lớn. Nói qua, hắn vung tay lên ở giữa, 7 chiếc hộp ngọc xuất hiện ở trên quầy. Đem hộp ngọc mở ra. Lập tức, bên trong thêm vật phẩm hiện ra tại trước mắt. Con thứ nhất hộp ngọc trong đúng là một cây ngàn năm thái tuế. Thứ hai chiếc hộp ngọc đúng là một cây ngàn năm tuyết tham, đệ tam cái hộp ngọc là một quả nữa cái đầu sọ lớn nhỏ lóe ra ngôi sao thần huy thạch đầu. Thứ tư đơn độc trong đó bày đặt là một khối màu vàng xanh nhạt quái thạch, trên tảng đá không có chút nào chấn động, hết thảy khí tức đều nội liễm, chỉ là ta tại mặt ngoài đan vào ra cổ quái hoa văn. Thứ năm cái hộp ngọc bên trong bày đặt đúng là một hồ lô, hồ lô không đúng là vật hi hăng gì, chỉ là ta bên trong coi như chứa cái gì chất lỏng. Thứ sáu chiếc hộp ngọc đúng là một con mắt, không thể nói là còn sống con mắt, mà là một quả phát ra như thủy tinh tia sáng con mắt. Thứ bảy chiếc hộp ngọc bên trong bày đặt một khối mai rùa lộ ra rất là bê ất phàm, thượng diện có đồ triện hoa văn vượt vòng quanh thiên địa quy tích. Bảy chiếc hộp ngọc vừa xuất hiện, lập tức lại để cho trên quầy thấu ra trận trận bảo quang, khí lành ngàn đầu. Nay bảy kiện bảo vật chính là bần đạo tại đa bảo bí cảnh trong cơ duyên lấy được, ngàn năm thái tuế, ngàn năm tuyết tham, tinh thần tinh kim, này một khối, đúng là bần đạo tại đa bảo bí cảnh trong một chỗ thanh đồng tinh quáng ở chỗ sâu trong đảo vào tay thanh đồng tinh mẫu. Đồng nhất trong hồ lô giả bộ đúng là cựu thiên nhược thủy, bất luận cái gì phương sĩ chỉ muốn dính vào, thẳng tức cũng sẽ bị thân thể hủy hóa, trực tiếp hóa thành hư vô. Này con mắt, đúng là bần đạo theo hung thú thiên nhãn Ngô Công trên người dùng hắn ngàn miếng hung nhãn luyện chế mà thành một quả vô thượng hung nhãn, có thể tự trong mắt dùng thần thức hóa thành công kích, diệt sát quân giặc, có thể cùng phương sĩ dung hợp, nếu là ở trong đó đánh vào cấm chế, đủ để luyện chế thành một kiện C. Em mơ bảo, này khối mai rùa lực phòng ngự kinh người, đúng là một kiện thiên cấp tài liệu, có thể dung nhập bất hủ thiên quan. Không biết bần đạo những bảo vật này giá cả bao nhiêu. Tam Quang đạo nhân một bên giới thiệu, một bên tại trên mặt còn có chứa một tia tự đắc thần sắc. Bình thường phương sĩ căn bản không có khả năng đạt được nhiều như vậy chân bảo, coi như là tại đa bảo bí cảnh ở bên trong, phải lấy được bảo bối như vậy, không có cường hành đạo hạnh, cái kia là căn bản không thể nào làm được. Ân, ngươi bảy kiện bảo vật xác thực không tầm thường, ngàn năm thái tuế là hoàng giai linh dược, giá trị 500 hoàng kim tệ, ngàn năm tuyết tham đồng dạng, thanh đồng tinh mẫu giá trị 3000 hoàng kim tệ, cửu thiên nhược thủy 1000 hoàng kim tệ, hung nhãn chỉ là ta phôi thể, bất quá tiềm lực không nhỏ, có thể chống đỡ giá 6000 hoàng kim tệ, mai rùa là thiên cấp tài liệu, định giá 6000 hoàng kim tệ. Cộng lại, tổng cộng 17000 miếng. Có thể đổi lấy 3 loại cổ phù mỗi loại 2 quả. Tiểu Điệp ánh mắt híp lại, trực tiếp báo ra trên thị trường nhất công chính giá cả. Tam Quang đạo nhân nghe được, có chút trầm tư thoáng một phát, trong tay hào quang lóe lên, lại lấy ra một chiếc hộp ngọc, nói: "Nơi này là bần đạo tại Liệt Diễm Hỏa Sơn trong nham thạch thu hoạch đến dung nham chi tâm, cần phải đủ để chống đỡ tất cả giá cả." Hộp ngọc trong mở ra, một viên đang không ngừng nhảy lên trái tim thình lình đang nhảy nhót lấy, phụt lên ra kinh người thừa diễm lực. Cái kia cùng trái tim đồng dạng cổ quái của quý không ngừng nhảy lên vào phòng, phảng phất có sinh mạng đồng dạng. Dung nham chi tâm, xây dựng bất hủ thiên quan một trong tài liệu trọng yếu, có thể chống đỡ lên còn lại hoàng kim tệ, hơn nữa có thể lần nữa một giọt sinh mệnh tuyển thủy. Phải chăng tiến hành giao dịch? Tiểu Điệp híp mắt mắt nhìn con ngươi, thần sắc nghiêm túc nói: "Giao dịch, đương nhiên muốn giao dịch." Tam Quang đạo nhân trong mắt tràn đầy vui sướng, không chút do dự đáp ứng nói: "Phía trước là 6 tích, hơn nữa hiện tại một giọt này, cái kia chính là 7 tích sinh mệnh tuyển thủy, số lượng đã không tính ít." Không có đổi cố, Tiểu Điệp rất nhanh xuất ra một cái ngọc hồ lô cài đặt 7 tích sinh mệnh tuyển thủy, lấy thêm ra ẩn thân phủ, hoàng cân lực sĩ phủ, thiên binh phủ mỗi loại 3 miếng. Phóng tới Tam Quang đạo nhân trước mặt. Tài hàng thanh toán xong, lúc này, Tam Quang đạo nhân không chần chờ nữa, đem sinh mệnh tuyển thủy dụng tâm thu vào, quay người đã đi ra vấn thiên cư. Tại tận lực che đậy xuống, không có bất kỳ phương sĩ có thể biết vừa mới giao dịch nội dung. Nhìn thấy Tam Quang đạo nhân ly khai, lập tức, vị kế tiếp phương sĩ đi vào trước quầy, tiến hành giao dịch. Tại giao dịch ở bên trong, Từ Phương cũng không khỏi không âm thầm sợ hai thán phục, những này đẳng cấp cao phương sĩ, đại thần thông người, quả nhiên là theo thuộc hạ dò rỉ ra một điểm đồ vật, đều là tài phú kinh người. Cũng thấy rõ ràng sinh mệnh tuyển thủy cường đại lực hấp dẫn. Lại những này đại thần thông người cam tâm tình nguyện xuất ra các loại của quý đến đây đổi lấy. Thanh đồng tinh mẫu, không biết cái kia trích thiểm thử có phải thật vậy hay không, cùng ta nghĩ như vậy, có thể thông qua thôn vệ thanh đồng tinh mẫu lột xác, tấn chức thành có thể nhổ ra thanh đồng tệ thiểm thử. Từ Phương nghĩ đến cái kia khối thanh đồng tinh mẫu, trong nội tâm một mảnh lửa nóng, thứ này đối với đại thần thông người mà nói, tác dụng không lớn, thậm chí có thể nói là gân gà, có thể cần dùng đến địa phương căn bản không nhiều lắm, nhưng đối với hắn mà nói lại bất đồng, cái con kia cổ quái thiểm thử hắn đến bây giờ còn không có biết rõ ràng đến tột cùng là dạng gì trí bảo, nếu là thật sự có thể lần này có thể tiếp tục thôn phệ thanh đồng tinh mẫu lời mà nói, cái này trích thiểm thử liên thật là một kiện trí bảo, có thể sinh tiền bảo bối. Giao dịch đang không ngừng tiếp tục lấy. Phong Nguyệt lao quái trong tay tích xúc có thể nói phong phú, đối với sinh mệnh tuyển thủy cũng quen mắt vô cùng, xuất ra rất nhiều xây dựng bất hủ thiên quan tài liệu đổi lấy đến 10 giọt sinh mệnh tuyển thủy, đằng sau càng là xuất ra các loại linh dược, còn có một cây xuân vũ trúc đổi lấy đến mấy miếng kỳ môn cổ phù. Chỉ nhóm đầu tiên khiến cho Từ Phương trong tay bảo vật số lượng cùng chủng loại bằng tốc độ kinh người gia tăng lấy. Dùng sinh mệnh tuyển thủy làm dẫn, quả thực là một vốn bốn lời. Giao dịch tại rất nhanh và vui sướng tiến hành. Không bao lâu, đã đổi qua 3 đợt phương sĩ. Ông. Lúc này, nhóm thứ 5 phương sĩ bị truyền tống tiến đến. Vừa tiến đến, toàn bộ vấn thiên cư đều không hề dấu hiệu chấn động một cái, vốn một mực ngồi ngay ngắn ở trong quầy Từ Phương sắc mặt trong lúc đó biến đổi, hắn ở đây vấn thiên cư trong rõ ràng cảm xúc đến một loại tối tăm bên trong vui mừng cùng khát vọng ý chí. Người tự hồ có cái gì nó sợ khát vọng đồ vật đi vào trong cửa hàng. Thần bí huyết tinh. Cơ hồ trong chốc lát, Từ Phương trong đầu hiện ra một đạo ý niệm trong đầu, vậy mà có thể làm cho vấn thiên cư sinh ra như thế bất khả tư nghị chấn động, trong thiên địa ngoại trừ thần bí huyết tinh, ít sẽ có vật phẩm khác. Vào những này phương sĩ trong thậm chí có người mang theo thần bí huyết tinh. Theo vấn thiên cư trong cái kia tối tâm ý chí, Từ Phương ánh mắt lập tức rơi vào truyền tống vào một vị phương sĩ trên người, tên kia phương sĩ thỉnh lình tự là kiếm ma độc cô Thăng Thiên. Đang nhìn đến hắn lần đầu tiên, Từ Phương cũng không khỏi âm thầm tán thưởng. Phần này dưỡng khí tu vị quả thật có cổ phương sĩ say mê hấp dẫn. Tại trên người hắn thậm chí có thần bí huyết tinh tồn tại. Từ Phương tự vấn thiên cư mở cửa đến nay, lần đầu đứng thẳng lên, đối với kiếm ma gật đầu, nói, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Một câu, lúc này khiến cho đi theo vào mặt khác phương sĩ rất là khiếp sợ, bọn hắn thế nhưng mà theo trước khi vào phương sĩ trong nghe ngóng qua Từ Phương hành vi cử chỉ, chưa từng có thận trọng như thế đối đãi qua bất luận cái gì một gã phương sĩ, vậy mà sẽ đứng dậy đối với kiếm ma chào hỏi, đây quả thực là một kiện chuyện bất khả tư nghị. Lão hủ Độc Cô Thắng Thiên, bái kiến cư sĩ. Độc Cô Thắng Thiên cũng không có bất kỳ kiêu căng thần sắc, chỉ là ta bình thản đồng dạng đáp lễ lại, không kiêu ngạo cũng không hèn mọn nói. Mời đạo hữu tới trò chuyện với nhau. Từ Phương cười nhạt có lời mời nói. Cố mong muốn, không dám mời ngươi. Độc Cô Thắng Thiên việc đáng làm thì phải làm, tựa hồ biết rõ Từ Phương nhất định sẽ mời hắn, mang theo bên người thiếu nữ cùng đi hướng quầy hàng. Tí Ti không chút nào để ý mặt khác phương sĩ kinh dị ngờ vực vô căn cứ thần sắc. Đạo hữu, trên người của ngươi có ta muốn thứ đồ vật, ngươi muốn cái gì, cứ nói giá, chỉ muốn giá cả hợp lý, ta tuyệt đối sẽ không có hai lời. Từ Phương không chút nào quanh co lòng vòng đi thẳng vào vấn đề nói ra. Đã đến nhất định tu vị đạo hạnh, không có người nào là chân chính kẻ đần cũng không thể có thể tu thành đại thần thông người, ở chỗ này lừa gạt đối phương, không thể nghi ngờ, đối với bản thân cũng là một loại vũ nhục. Từ Phương biết rõ, Độc Cô Thắng có trời mới biết. Bất luận cái gì quỷ kế, đều là vô căn cứ, đi thẳng vào vấn đề chính là thích hợp nhất phương thức. Cư sĩ theo như lời nếu như lão hủ không có đoán sai, hẳn là cái này đồ vật. Độc Cô Thắng Thiên trong tay hào quang lóe lên, xuất ra một chiếc hộp ngọc, ngọc trong hộp thình lình bày đặt ba miếng lớn nhỏ cỡ nắm tay, mang theo màu đỏ sẫm hoa văn cổ quái thạch đầu. Tảng đá kia không có lộ ra cái gì khí tức, thoạt nhìn chỉ là ta bề ngoài bất phàm, lại nhìn không ra chính thức lai lịch. Chủ nhân, đây là thần bí huyết tinh, thậm chí có ba miếng. Tiểu Điệp kích động toàn thân đều đang run rẩy. Hai con mắt gắt gao chăm chú vào ngọc trong hộp, hận không thể lập tức liền bổ nhào vào thượng diện đi, đem chúng một ngụm nuốt mất. Khuôn mặt nhỏ nhắn biến màu đỏ bừng. Thần bí huyết tinh, vẫn là ba miếng, đây quả thực là kinh thiên động địa kỳ ngộ. Thần bí thương nhân bình thường coi như là ngàn năm, vạn năm đều rất khó gặp được một quả. Có thể được đến một quả, cái kia đều là đáng được ăn mừng đại hỷ sự. Từ Phương toàn bộ tâm thần đều đang chấn động, trong thức hải, ngũ tôn chí tôn pháp đỉnh bên trên đạo tôn đều đang kích động không ngừng run rẩy, trong đỉnh phát ra trận trận đỉnh minh. Huyết dịch đều đang sôi trào. Cũng may Từ Phương tại chiến huyết ảo cảnh trong kinh nghiệm chém giết vô số, cơ hồ tự núi thây biển máu trong leo ra. Kích động tâm thần cường hành bị áp chế xuống dưới, hít sâu một hơi, đem nhìn về phía hộp ngọc ánh mắt thu trở về, thần sắc thận trọng nhìn về phía Độc Cô Thắng Thiên, trầm giọng nói, đây là thần bí huyết tinh, ta vấn thiên cư giao dịch, từ trước đến nay già trẻ không gạt, sẽ không đối với khách hàng lừa gạt, đây là chúng ta thần bí thương nhân người bán hàng dòng đạo đức, thật sự là thật, giả tiệu là giả, này ba miếng tiệu là thần bí huyết tinh, thực không dám đầu giếm, đối với ta rất trọng yếu. Chương 131, thần bí huyết tinh, quả nhiên là thần bí huyết tinh. Độc Cô Thắng Thiên nghe được Từ Phương đích thoại ngữ, trong nội tâm cũng âm thầm tự định giá nói, này ba miếng thần bí huyết tinh là hắn trước kia cùng một tên cựu địch chém giết lúc liên tiếp phá vỡ không gian, đánh chính là cực kỳ thảm thiết, cuối cùng vẫn còn hắn hơn một chút. Bất quá tên kia địch nhân cũng là hoa liệt, tại biết rõ hẳn phải chết dưới tình huống, mấy tay không chút do dự, tại cuối cùng giam hoàn xanh xanh tại cuối cùng đi vào một tòa tân sinh bắt giai đại lục ở bên trên, trực tiếp từ bạo bất hủ thiên quan nghiền nát, bộc phát ra lực phá hoại, trực tiếp đem này tòa đại lục xanh xanh nổ chia năm xẻ bảy, triệt để nứt vỡ. Mà hắn cũng là ở đâu lần lớn tìm ở bên trong, gặp tự bạo dư ba, bản thân gặp trọng thương, làm cho thọ răng đại giảm, mấy tay tại chỗ vẫn lạc, cuối cùng không thể không tại trong sơn cốc gần cư không xuất ra, dùng mỗi loại cùng gia tăng thọ nguyên đan dược kéo dài tính mạng. Trong cơ thể thai họa ngầm thủy chung không có tiêu trừ công bất quá, cuối cùng này tòa tân sinh đại lục tan vỡ lúc, có 5 miếng có thể che đậy thần thức cổ quái huyết vân thạch đầu theo bên người sụp đổ bay ra ngoài, tốc độ cực nhanh, dùng tu vi của hắn cũng chỉ là bắt lấy trong đó 3 miếng, bản năng cảm giác không phải bình thường vật phẩm, bằng không, không có khả năng tại đại lục băng gì. Tê đại phá diệt trong không có hủy diệt. Cho nên này ba miếng huyết vân thạch hắn thủy chung bảo tồn tại trên thân thể công đối với bọn họ cũng rất là chờ mong. Hôm nay xem ra năm đó một ý niệm có lẽ cho mình mang hái bất khả tư nghị kỳ ngộ. Cư sĩ không lớn ta, lão hủ tự nhiên nguyện ý cùng cư sĩ tiến hành giao dịch. Độc Cô Thắng Thiên mỗi loại tích ý niệm trong đầu rất nhanh hiện lên, trên mặt lại cười nhìn về phía Từ Phương. Ngươi muốn cái gì? Như giới ta không có nhìn lầm, trong cơ thể ngươi có thai hoàng ẩm, ta có sinh mệnh tuyển thủy, có thể giúp ngươi tiêu trừ thai hoàng ẩm, cũng cho ngươi thọ nguyên tăng nhiều. Từ Phương thân là vấn tiên cư chi chủ, đối với trong cửa hàng hết thảy cũng có thể nắm giữ, tuy nhiên không cách nào xem thấu Độc Cô Thắng Thiên hư thật, nhưng mà rất dễ dàng liền phát hiện tại trong cơ thể hắn có cực kỳ mãnh liệt tổn thương, tổn hại đến mạch máu. Sinh mệnh tuyền thủy đúng là tốt nhất chữa thương thánh phẩm. Xin hỏi cư sĩ, ông nội của ta trong tay này ba miếng, tựu là thần bí huyết tinh, đối với ngài cần phải rất trọng yếu. Lúc này, thiếu nữ đột nhiên xen vào dò hỏi. Không tệ, thần bí huyết tinh xác thực đối với ta hữu dụng. Từ Phương nhìn Độc Cô cầm liếc, không thể phủ nhận trước mắt người này thiếu nữ trên người mang theo một cổ trách trời thương dân thân cùng khí tức làm cho người ta nhịn không được cao hứng bảo hộ dục nhìn qua. Hình dạng càng là có thể nói tuyệt đỉnh, đúng là một vị tuyệt đại thiên nữ, bất quá, hắn thực sự không phải là cái kia cùng trông thấy mỹ nữ liền đi không đặng đường, cái gì cũng phải làm cho lấy người của nàng. Ta cùng gia gia muốn sinh mệnh tuyển thủy, không biết người muốn dùng bao nhiêu sinh mệnh tuyển thủy đổi một quả thần bí huyết tinh. Độc Cô cầm mở trừng hai mắt, lần nữa hỏi. Thần bí huyết tinh xác thực đối với than rất trọng yếu, này cũng đúng vậy, bất quá thần bí huyết tinh chỉ có chúng ta thần bí thương nhân mới biết được chính thức công dụng cùng tác dụng, những người khác căn bản không cách nào sử dụng. Từ Phương há lại không biết Độc Cô cầm là muốn ngay tại chỗ lên giá cố định đổi tiền. Ân muốn nhờ thần bí huyết tinh hiếm có chân quý nguyên nhân, theo chính mình ở bên trong thu hoạch càng lớn chỗ tốt. Ý vị thâm trường nhìn nàng một cái, mới nói, thần bí huyết tinh chân quý không giả, bất quá, ta buôn bán, hướng hái già trẻ không gạt nhất định sẽ cho các ngươi một cái giá vừa ý, nếu ta muốn đánh áp, liền tuyệt đối sẽ không đem thần bí huyết tinh lai lịch nói cho các ngươi biết, mỗi miếng huyết tinh, ta dùng một hồ lô sinh mệnh tuyển thủy để đổi lấy, tuyệt phẩm phẩm giai, mỗi trong hồ lô có 100 tích. Ba miếng huyết tinh, ta cho ra ba hồ lô sinh mệnh tuyển thủy giá cả. Các ngươi thấy thế nào? Trầm ngâm thoáng một phát, Từ Phương khai ra giá cả. Mặc dù đối với hắn mà nói, thần bí huyết tinh giá trị có thể nói vô giá, bất quá tại người khác trong mắt, huyết tinh tựu là vô dụng vật phẩm, hai hai tương để, Từ Phương càng không muốn đem huyết tinh giá cả vô hạn để cao đi lên giá cả càng cao, càng là sẽ cho nhân sinh ra hắn ý nghĩ của hắn. Hơn nữa, sinh mệnh tuyển thủy vật dùng hiếm là quý, hắn cũng không muốn sinh mệnh tuyển thủy tràn lan. Một hồ lô nước suối đổi một quả thần bí huyết tinh, cái giá tiền này là hắn tính ra sau tuyệt đối thỏa đáng nhất giá vị trí. Một hồ lô, cái kia chính là ngàn năm vọng nguyên, không tính ngắn công tánh mạng cũng là vô giá. Một quả huyết tinh đổi 100 tích nước suối. Độc Cô Thắng Thiên trong mắt hiện lên một vòng tinh quang, trong lòng có cùng rung động cảm giác, trước khi hắn ở bên ngoài lúc thế nhưng mà nghe ngóng qua ở chỗ này đổi lấy sinh mệnh tuyển thủy giá cả, một cái giá lớn tuyệt đối tương đối đắt đỏ. Không nghĩ tới này huyết tinh thật không ngờ đáng giá, có thể đổi lấy đến trên 100 tích nước suối, đây tuyệt đối ra tay ý của hắn xử. Bất quá, hắn cũng ý thức được, này huyết tinh đối với thần bí thương nhân khẳng định có lấy không giống tầm thường tác dụng. Không được, ba miếng huyết tinh, đổi 6 hồ lô tánh mạng phụ nước. Độc Cô cầm mở trừng hai mắt, nhìn thoáng qua Độc Cô Thắng Thiên, trong mắt hiện lên một tia kiên định. Vì ra ra, nàng tuyệt đối không lưu ý tính toán chi ly. Này đúng là sinh mệnh tuyển thủy, bất luận cái gì một giọt đều đại biểu cho thọ răng, bổn tọa già trẻ không gạt, nói 102, ba hồ lô tiểu là ba hồ lô, tuyệt đứng thẳng không sẽ tăng thêm dù là một giọt, đây là của ta nguyên tắc, ngươi rồi như cảm thấy ta giá cả không thích hợp, ta cũng không bắt buộc. Các ngươi có thể mang theo thần bí huyết tinh rời đi, ta tuyệt không miễn cưỡng. Từ Phương hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua thần bí huyết tinh, trong mắt mang theo quyết nhiên nói ra. Đây là nguyên tắc, nếu là mở miệng hối cải, ai biết có thể hay không tiếp tục trở lên tăng giá. Nhiều hơn nữa muốn sinh mệnh tuyển thủy, bất cứ lúc nào cũng không thể thói quen, đúng là một gần. Đúng là một, đúng là hai tựu là hai. Dù là không nên thần bí huyết tinh, cái này trịnh cụ không thể phá. Cầm Nhi, không nên hồ đồ. Ánh mắt của hắn chứng kiến trong quầy cái kia ba miếng tay môn cổ phù, này cổ phù có thể nói là ám thiếu bà bối, ngoại giới rất khó giao dịch đạt được. Cổ phù. Từ Phương nhìn thoáng qua hai người, trầm ngâm một chút về sau, gật gật đầu, nói, "Tốt, lần này giao dịch chính là thần bí huyết tinh, ta tạm thời phá lệ một lần, ba cùng kỳ môn cổ phù mỗi loại đưa tặng hai quả." Nói xong, Tiểu Điệp đã truy không kịp đem rất nhanh xuất ra ba con ngọc hồ lô cùng ba con trang bị cổ phù hồ ngọc. Không có đổi cố, thần bí huyết tinh đã rơi xuống Từ Phương hồ ở bên trong, mà Độc Cô Thắng Thiên hai tổ tôn đồng dạng cầm cái kia sinh mệnh tuyển thủy mừng rỡ dò xét lấy, lão hủ có việc muốn trở về sơn cốc, đạo này sáu truyền âm phù liền trà đúng là vượt qua giới cũng có thể liên lạc với ta, nếu là đem hái đạo hữu có nhu cầu lời mà nói, cho dù cùng ta liên hệ, chỉ cần có thể giúp được việc bề bộn, tuyệt đối sẽ không chối từ. Độc Cô Thắng Thiên mở ra hồ lô, cảm nhận được trong đó nồng đậm sinh mệnh lực. Hấp bên trên một ngụm một trong cơ thể gần tay khô kiệt sinh mệnh lực lại có một lần nữa tỏa sáng sinh cơ dấu hiệu, huyết nhục đều đang vui sướng nhảy lên, linh hồn chuyển ra vui sướng. Mấy tay không thể chờ đợi được muốn lập tức phản trở về Ơn Cốc tiến hành bế quan. Bất quá, trước khi đi, như trước không mất cấp bậc lễ nghĩa đưa lên lớn truyền âm phủ. Tương lai có cơ hội, chúng ta sẽ gặp lại. Từ Phương hào phóng đem truyền âm phủ nuôi tan tầm đối với cái này đối với tổ tôn giác quan rất là không tệ. Độc Cô Thắng Thiên cũng rất là cao hứng, tiếp được truyền âm phủ, vậy thì ý nghĩa có trở thành bằng hữu. Thậm chí đúng là kéo lên giao tình có thể cùng cơ hội. Cái này đối tượng đúng là thần bí thương nhân, chỉ sợ bất luận cái gì đại thần thông người đều nguyện ý. Rất nhanh đem thần bí huyết tinh cất chứa này sinh hái. Kế tiếp giao dịch càng là nhanh chóng. Lớn nhất kinh hỉ tự nhiên vẫn là cái kia thần bí huyết tinh. Đem làm tất cả phương sĩ toàn bộ sau khi rời đi, Từ Phương tâm niệm vừa động, toàn bộ Vấn Thiên Cư Lăng không biến mất tại trong hư không, Tự Đa bảo bí cảnh trong biến mất không thấy gì nữa. Triệt để biến mất hành tích, mà này lại, Từ Phương cũng ngồi ngay ngắn ở trước quầy, xuất ra một cái hắc thiết nhan sắc thiểm điện. Cái kia thiểm toàn thân đan vào xuất thần bí mật thiên địa hoa văn, trong thiên địa một tia tinh thuần thiên địa răng, khí bị dẫn dắt tiến vào thiểm trong con sò, mà từ miệng ở bên trong, càng là cách mỗi một phút đồng hồ nhả ra một quả hắc thiết tệ. Tại trước mặt nó cái kia ngọc trong chậu, đã trồng chất nảy sinh cùng núi nhỏ đồng dạng một đống hắc thiết tệ, trong khoảng thời gian này tích lũy nảy sinh hái hắc thiết tệ số lượng đã đối với lô không ít. Bất quá, hắc thiết tệ rốt cuộc là trong thiên địa nhỏ nhất tiền. Chỉ là ta đang bình thường phương sĩ cùng dân chúng trong lúc đó lưu thông, thật sự rất khó kích nảy sinh từ phương hứng thú. Này sát thuốc Tiểu Điệp lại tràn đầy kích động cùng chờ đợi nhìn xem trên quầy thiểm cáp, khi mắt tràn đầy nụ cười vỗ thiểm hiểu rõ đầu, nói ra, thiểm cáp a thiểm ngươi phải nhớ kỹ, có thể nhà tiền thiểm cáp mới được là tốt thiểm điện. Chủ nhân, mau đem thanh đồng tinh mẫu lấy ra, nhìn xem cái này thiểm cáp có thể hay không ăn nó đi. Nếu nó không ăn, Tiểu Điệp đem nó ném vào hầm cầu đi. Tiểu Điệp lộ ra răng mèo, hung hăng nói, trong mắt tràn đầy nguy hiểm ánh mắt. Thanh đồng tinh mẫu, Từ Phương đem hộp ngọc mở ra, đặt ở thiểm trước, trong nội tâm cũng ẩn ẩn có vẻ mong đợi. Nếu là thật sự có thể thôn vệ lời mà nói. Vậy sau này hắn tuyệt đối sẽ không chú ý tìm đến bạch ngân tinh mẫu, thậm chí là hoàng kim tinh mẫu, màu tím tinh mẫu vội tới nó ăn. Ăn cái gì tinh mẫu nhả cái gì tiền, đó là một cái sẽ nhả tiền thiểm điện. Hoa. Thanh đồng tinh mẫu vừa xuất hiện tại thiểm thử trước mặt, cái kia cùng vật chết đồng dạng thiểm thử lúc này tiểu đỉnh chỉ nhả tiền, khép kín con mắt thoáng cái mở ra hái, chăm chú vào thanh đồng tinh mẫu bên trên, phát ra một tiếng tiếng kêu kỳ quái, toàn thân phát ra hắc thiết thần huy, trực tiếp nhảy đến tinh mẫu bên trên, hé miệng dùng sức hướng tinh mẫu cắn tới. Giang giác, cứng rắn vô cùng tinh mẫu tại trong miệng của nó, phảng phất là điểm phẩm đồng dạng, dễ như trở bàn tay đã bị tại chỗ cắn xuống một khối, ngay vài cái nuốt vào bụng ở bên trong, miệng phía dưới không ngừng, một ngụm tiếp một ngụm vui sướng ăn tinh mẫu. Đồng thời, xem trên người nó nhan sắc, lại tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng lột xác, hắc thiết sắc chính đang không ngừng biến thành thanh đồng sắc, buộc vòng quanh càng thêm phức tạp thần bí hoa văn. Thiểm điện trên người hắc thiết cùng thanh đồng hào quang không ngừng luân chuyển lấy chuyển biến, giống như tay, nó đang tại phát sinh mô cùng bất khả tư nghị duyệt biến, thiên địa nguyên khí liên tục không ngừng tràn vào thiểm trong, lại để cho thiểm cấp trên người thanh đồng hoa văn biến thành càng thêm rõ ràng huyền ảo lên. Quả thật phát sinh lột xác. Từ Phương cùng Tiểu Điệp trước mắt chờ mong nhìn xem thiểm cấp. Chương 132, cửa hàng tân chức. Cái kia trích thiểm thử rất nhanh đem chọn khối thanh đồng tinh mẫu nuốt vào trong cơ thể, trong chớp mắt, trên người nó nhan sắc đã ở rất nhanh lột xác, không có đã lâu, đã tự hắc thiết thiểm thử trực tiếp lột xác thành một cái thanh đồng thiểm thử. Đan vào ra hoa văn, so về trước khi đến, càng thêm phức tạp, thơm ảo. Hoa. Thanh đồng tiềm thư tại phát ra một tiếng tiếng kêu kỳ quái về sau, thẳng tắp rơi vào trên quầy, một lần nữa biến thành cái kêu bức nhắm mắt lại, hé miệng, vẫn không nhúc nhích, tựa như vật chết đồng dạng bộ dáng. Nhà tiền, nhanh cho ta nhà tiền. Tiểu Điệp con mắt lập tức biến thành lóe sáng, trực tiếp rơi xuống tiềm thư đỉnh đầu, dùng sức dậm chân, trong miệng nhẹ giọng quát lớn. Lạch cạch. Tiềm thư trong miệng phát ra thanh đồng hào quang, một quả thanh đồng tệ tự trong miệng phun ra, rơi vào ngọc trong chậu, đồng nhất miếng. Phảng phất là một cái tín hiệu đồng dạng, một quả tiếp một quả thanh đồng tệ như hồng thủy vỡ đê, liên tiếp không ngừng tự trong miệng khuynh tiết hạ xuống. Tựa như đúng là một cái do tiền tài trải thành như nước chảy rơi xuống. Tức thọ vĩnh xương. Đúng là hoàn mỹ nhất thanh đồng tệ. Này trích thiểm thư thật sự trong một thần dị. Từ Phương cầm bước lên một quả thanh đồng tệ phóng trong tay, cẩn thận quan sát, phát hiện ở bên trong quả thật ẩn chứa tinh thuần năng lượng, hơn nữa còn là không thuộc tính thiên địa nguyên khí, trực tiếp hấp thu có thể cổ vũ tu vị pháp lực, cùng bình thường thanh đồng tệ không chỉ không có bất kỳ khác nhau, càng là bên trong có ẩn hàm lực lượng càng thêm tinh thuần khổng lồ. Kì hì, chủ nhân, này thiềm tần nổ ra 3000 miếng thanh đồng tệ. Quả nhiên là tốt thiềm thử. Tiểu Điệp rất nhanh thanh tính toán một cái thiềm thử lần này nổ ra tiền, đồng nhất mấy, con mắt không khỏi chậm rãi híp mắt mà bắt đầu. Cười ha hả nói, này thanh đồng tệ một quả thế nhưng mà có thể chống đỡ mà vượt 10 miếng hắc thiết tệ, 10 miếng có thể chống đỡ mà vượt một quả bạch ngân tệ. Lạch cạch. Này thanh đồng thiềm thử đồng dạng cùng trước kia đồng dạng, cứ cách 1 phút đồng hồ đều nhả ra một quả thanh đồng tệ đến, một ngày 24 thời gian ngắn, trọn vẹn có thể sản xuất 1440 miếng thanh đồng tệ. Khoản này tài phú so về trước khi chỉ cái sản hắc thiết tệ mà nói, cơ hội lật ra không chỉ gấp 10 lần. Đây là món lợi kết sủ. Phải biết rằng, bất kể là hắc thiết tinh mẫu hay là thanh đồng tinh mẫu, hắn bản thân bởi vì thiên địa đạo vân khắc ở thượng diện nguyên nhân, có thể tụ tập thiên địa nguyên khí, ngưng tụ đến tinh mẫu ở bên trong, như tinh mẫu chứa đựng tại một cái mạch khoáng trong lời mà nói, sẽ tự tinh mẫu trong phụng dưỡng cha mẹ ra thiên địa nguyên khí, sinh ra tinh thể đến. Tinh mẫu là có linh tính, nếu là bị kinh động, bị theo mạch khoáng trong đào móc đi, bản thân linh tính sẽ ẩn nặc, không hấp thu nữa thiên địa nguyên khí. Cùng một khối vật chết không có gì khác nhau, có thể hiểu được vận dụng cơ hồ ít càng thêm ít. Đúng là gân gà, nhưng bây giờ có thể do thiểm thử biến phế thành bảo, không ngừng nhả thanh đồng tệ, quả thực là một vốn bốn lời, còn chắc là sẽ không khô. Kết bảo tàng, nay quả nhiên là thiên địa thai nghén ra một kiện tiên thiên dị bảo. Tiểu Điệp đảo tròn mắt tử, bay đến Từ Phương trước mặt, kích động nói, chủ nhân, hiện tại đạt được thần bí huyết tinh, chúng ta nhanh đi hạch tâm trong không gian đem huyết tinh dung nhập vào vấn thiên cư bên trong, lại để cho vấn thiên cư đạt được tấn trước. Nói qua, nàng đã có loại không thể chờ đợi được cảm giác. Phải biết rằng, mỗi tấn chức một lần đều làm cho trong cửa hàng xuất hiện thiên phiên địa phúc biến hóa, thần bí huyết tinh thần bí trong buồn nguyên lực, đây chính là có hư không tạo vật không thể tưởng tượng nổi năng lực. Một khi tấn chức, Tiểu Điệp càng có thể tự trong trời đất biết rõ hoán hơn che giấu, nhận ra càng nhiều nữa bảo bối. Trong cửa hàng công năng sẽ càng cường đại hơn. Tốt, ta cũng muốn biết, lại để cho vấn thiên cư tấn chức về sau sẽ xuất hiện cái dạng gì chuyện bất khả tư nghị. Hư không tạo vật, nếu là có thể tận mắt thấy, đối với cảnh giới của ta đạo hạnh sẽ có bất khả tư nghị chỗ tốt. Từ Phương trong lòng cũng là một mảnh lửa nóng. Trong tay cầm lấy cái con kia trang bị huyết tinh hộp ngọc, tâm niệm vừa động, lập tức liền xuất hiện trong cửa hàng trọng yếu nhất trong khu vực. Ngoài thân, như cũng là cái kia mảnh hư vô cảnh tượng. Chính giữa cái kia tôn tế đàn như trước im im lặng lặng đứng vững vàng, lóe ra thần dị hào quang. Chỉ có một tầng thần bí trong tế đàn, lại hiện ra vấn thiên cư toàn cảnh, mỗi một tấc khu vực đều rõ ràng bày biện ra đến, phù văn lập lòe, đan vào xuất thần bí mật đạo vận, làm cho người ta nhịn không được muốn tiến đến điều tra. Chủ nhân, lần này chúng ta thật là đi đại vận. Thần bí huyết tinh bất luận cái gì một quả đều là mặt khác thần bí thương nhân mấy ngàn năm đều chưa hẳn có thể lấy được, chúng ta một lần đạt được 3 miếng, loại này vật khí, nói ra cơ hồ muốn thiên lôi đánh xuống. Hiện tại tiệm chúng ta phố đúng là thấp nhất hoàng giai, tấn chức chỉ cần một quả huyết tinh, có thể tấn thăng đến huyền giai cửa hàng, huyền giai lại hướng lên, cần 2 quả huyết tinh mới có thể tấn thăng đến địa giai cửa hàng, địa giai đến thiên giai cần thêm nữa, khi đó cần 4 miếng, lần này, chúng ta có thể duy nhất một lần liên tiếp tấn chức 2 lần, trở thành địa giai cửa hàng. Khi đó, cửa hàng không chỉ cường đại hơn, còn có thể lại để cho chủ nhân ngài tu luyện càng thêm nhanh. Tiểu Điệp tràn đầy tung tăng như chim sẻ nói. Từ Phương hít sâu một hơi, đối với tấn chức sau biến hóa rất là chờ mong. Không có bao nhiêu do dự, về tấn thăng trình tự cũng sớm đã khắc ở linh hồn chính giữa, căn bản không cần nhắc nhở. Huyết tinh làm tế phẩm, thần bí tế tự mở ra. Từ Phương đem một quả thần bí huyết tinh đưa đến này tòa bạch ngọc trên tế đàn, trong miệng rất nhanh kết ấn, đánh ra một đạo lâm bí mật tấn quyết. Ầm ầm, cả tòa trên tế đàn toát ra màu trắng thánh tế chi hỏa, bao phủ ở toàn bộ tế đàn, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, cái kia miếng thần bí huyết tinh chính đang nhanh chóng ở thánh tế chi hỏa xuống, không ngừng hòa tan, tản mát ra một loại lóe ra sắc thái thần bí huyết sắc quang điểm, nhanh chóng dung nhập vào trong tế đàn. Cổ lực lượng kia, mênh mông mà có vĩ đại. Chỉ trong nháy mắt, một đạo tuyết trắng thông thiên thần trụ trực tiếp từ trong tế đàn bắn ra mà ra, phóng lên trời, đem trọn cái tế đàn bao phủ trong đó. Đồng thời, thần trụ ở bên trong hiện ra mấy người đạo thần bí đồ án rất nhanh hiện lên, đại thiên văn vật đều ở trong đó rất nhanh hiện lên. Một loại tối tăm bên trong hiểu ra xuất hiện ở Từ Phương đáy lòng. Toàn bộ linh hồn cùng tế đàn triệt để tương liên. Tại tân chức trong đó, vậy mà có thể tại nhất định được trong phạm vi ưng thuận ba đạo nguyện vọng. Này ba đạo nguyện vọng chỉ có thể cùng thần bí cửa hàng có quan hệ, nguyện vọng sẽ tại tân chức lúc có thể thực hiện. Chủ nhân, nhanh cầu nguyện, đây là cửa hàng tân chức lúc mới có nhất đại cơ duyên, đây là hư không tạo vật, chỉ muốn ngươi hứa nguyện vọng tại huyền giai cửa hàng trong phạm vi sẽ có thể thực hiện. Ba cái nguyện vọng, nếu hứa tốt, đủ để cho cửa hàng đạt được lớn nhất hạn độ tăng lên, biến thành càng thêm huyền diệu. Tiểu Điệp mắt sáng rực lên, tân chức lúc lớn nhất chỗ tốt tiểu là ngoại trừ bản thân sẽ có đồ vật, còn có thể ưng thuận ba cái tại chính quy tân chức lúc không có đồ vật kiến trúc, đây là tăng cường cửa hàng cơ hội tốt nhất. Ta là cửa hàng chi chủ, ta nguyện trong cửa hàng đem làm có tỉnh, thiên địa phân ngũ hành, đem làm có kim nguyên chi tỉnh, trong giếng có mắt, viết kim chi tuyển nhãn, tuyển nhãn là nguyên, có thể thai nghén kim nguyên tuyển thủy. Từ Phương trong đầu rất nhanh hiện lên một đạo ý niệm trong đầu, không cần suy nghĩ, lập tức nổ ra một câu. Địch. Lập tức, theo vừa mới nói xong, tại thần trụ bên trên, thình lình xuất hiện từng miếng màu vàng chữ triện, thình lình đúng là Từ Phương vừa mới theo như lời nói, một chữ không thay đổi xuất hiện ở thần trụ bên trên. Thành công, cầu nguyện thành công, thần trụ bên trên xuất hiện chủ nhân ngài nguyện văn. Nhanh hướng nguyện vọng thứ hai. Tiểu Điệp tung tăng như chim sẻ lấy kêu lên. Đem làm có một nguyên chi tỉnh, trong giếng có mắt, viết, mục chi tuyển nhãn là nguyên, có thể thai nghén một nguyên tuyển thủy. Từ Phương quyết đoán lần nữa ưng thuận nguyện vọng, trong miệng không ngừng liên tiếp nói, đem làm có nguồn nước chi tỉnh, trong giếng có mắt, viết, thủy tuyển nhãn là nguyên, có thể thai nghén thủy nguyên tuyển thủy. Từ Phương quyết đoán hứa ra tấn chức lúc sử dụng tại ba đạo nguyện vọng. Lúc này, ba đạo nguyện vọng đều xuất hiện ở thần trụ bên trên. Tựa như đúng là khắc ở thượng diện. Soát. Cùng lúc đó, một đạo thần quang trực tiếp rơi vào Từ Phương trên người, lúc này, toàn bộ linh hồn tựa như trực tiếp từ trong cơ thể xuất hiếu, toàn bộ ý thức ở vào một loại kỳ dị trong trạng thái, thấy rõ ràng một tòa vấn thiên cư chính giấu kín tại vô tận trong hư không. Mà giờ khắc này, liền chứng kiến, cái kia vốn chỉ có một tầng vấn thiên cư, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phát sinh bất khả tư nghị lột xác. Vốn là cả trong vấn thiên cư lớn nhỏ rất nhanh mở rộng, từng khối bạch ngọc, gạch lăng không từ hư không trong ngưng tụ ra đến, dung nhập vào vấn thiên cư ở bên trong, lập tức, liền chứng kiến vấn thiên cư nền tảng, tại rất nhanh hướng ra phía ngoài khuyết trường, trong nháy mắt, đặt tới phương viên trên trăm trượng lớn nhỏ tiền viện lớn nhỏ kịch liệt khuyết trường. Mà hậu viện bách thảo viên, càng là bằng tốc độ kinh người lan tràn. Xem bách thảo viên biên giới linh điển, lăng không từ hư không trong sinh trưởng ngưng tụ ra đến, mỗi một khối đất bài trừ đều tràn ngập nồng đậm linh khí, hơn nữa, ban đầu linh điển bên trong linh khí cũng đang nhanh chóng gia tăng, dùng gấp bao nhiêu lần gia tăng. Đồng thời, tầng kia vấn thiên cư cùng địa bên trong củ cải trắng đồng dạng, từng tấc một hướng lên dài lên, đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong nháy mắt, lại lột sắc thành một tòa hai tầng bạch ngọc lâu. Tản mát ra trang nhã, hào phóng, tôn quý, đại khí, hoa lệ ý vị. Tại ngọc trên lầu điêu long hòa phượng, lộ ra dị thường tôn quý. Thậm chí, Từ Phương có thể chứng kiến, ngọc trong lầu ban đầu các loại quy hoạch đều đang không ngừng phát sinh biến hóa. Tại lầu một trong hành lang, quầy hàng vị trí biến thành càng lớn, tại trong quầy, ngoại trừ ban đầu tạp hóa khung bên ngoài, lại có một cái ngọc khung lăng không tạo ra. Đan vào ra vô số hoa văn. Đại sảnh biến thành càng thêm rộng lớn, bên trong xuất hiện 9 phó ngọc bàn, mỗi phó ngọc bàn đều là bàn bát tiên, có thể ngồi trên 8 gã phương sĩ. Về phần trước kia cùng đại đường tồn tại ở cùng nhau đoán bảo thất, luyện công thất, bảo khố này ba gian phòng trực tiếp chuyển rời đến tầng thứ 2 ngọc trong lầu. Mà ở trong tầng thứ nhất trung tâm thì là gia chín ở giữa tinh xảo phòng ngủ. Mỗi gian phòng đều hết sức xa hoa, rồi lại thỉnh thoảng bình thản tự nhiên, làm cho người ta có loại cùng tiên địa hợp nhất đạo vận. Đồng nhất vậy quy hoạch lột xác, trực tiếp đem vốn chen trúc có chút chặt chẽ vấn thiên cư triệt để phóng thích ra. Đồng thời, tại bách thảo viên ở bên trong, có thể dùng chứng kiến, một ngụm màu vàng giếng cổ trực tiếp từ dưới mặt đất xung ra, trong giếng có chảy nhỏ giọt nước suối bừng lên, cái kia nước suối nhan sắc đúng là màu vàng trong suối nước, tản mát ra nồng đậm kim chi bổn nguyên. Nồng đậm trực tiếp có thể dùng cái mũi hô hấp đến. Một ngụm màu xanh giếng cổ ngay sau đó chui ra. Bên trong đồng dạng có nước suối tuôn ra. Trong nước tản mát ra nồng đậm mộc chi bản nguyên khí tức. Mãnh liệt hàm lấy cực kỳ đậm đặc đích sinh khí. Cái kia nước suối đúng là màu xanh. Cuối cùng thì là một ngụm màu xanh ra trời giếng cổ, trong giếng đồng dạng có kinh người thủy chi bản nguyên tán giật mà ra, cái kia trong giếng nước, phản phất là thiên địa vạn thủy chi nguyên, tản mát ra thủy nhu cùng khí tức. Chương 133, ngũ hành đều đủ. Một tuần mới đã đến. Có phiếu hỗ trợ nện 2 tờ cho dù không đặt mua, phiếu đề cử tổng không cần tiền a hơi cho ta điểm cổ vũ có thể chứ? Sinh mệnh tỉnh, kim nguyên chi tỉnh, thủy nguyên chi tỉnh, mộc nguyên chi tỉnh. bốn miệng giếng cổ sừng sững tại bách thảo viên ở bên trong, tản mát ra bổn nguyên lực. Lúc này ngay tại bách thảo viên trong sinh ra kỳ dị lột xác, một tòa tràn ngập thủy chi bản nguyên hồ nước trống rỗng xuất hiện tại vườn ở bên trong, vốn trồng cùng tại linh điền bên trong một đóa hoa sen lập tức chuyển rời đến trong hồ nước, tại trên mặt nước không ngừng theo gió chập chờn. Càng là tại vườn ở bên trong, hình thành một khối tràn ngập kim lực linh điền, một khối tràn ngập thủy chi lực, một chi lực linh điền, lẫn nhau dựa vào cùng một chỗ, lộ ra cực kỳ kỳ lạ. Hết thảy đều là từ hư không ở bên trong, trực tiếp không duyên cớ đản sinh ra đến. Mỗi một tia biến hóa đều rõ ràng rơi vào Từ Phương trong mắt, tại quan sát ở bên trong, vừa cùng khó tả cảm ngộ không ngừng tự trong linh hồn tuân ra hiện ra, toàn bộ cảnh giới đạo hạnh đều đang dùng bất khả tư nghị tốc độ tăng lên, lột xác, đây là vừa cùng thăng hoa. Quan sát hư không tạo vật cảnh tượng, không chút nào thua kém là ở quan sát khai thiên địa hình thành quá trình. Tại Từ Phương trong mắt, có thể dùng chứng kiến mỗi loại cùng các dạng thiên địa pháp tắc dùng khó có thể tưởng tượng phương thức đan vào cùng một chỗ, đản sinh ra chân thật vật thể, nhất là tại quan sát đến kim, mộc, thủy ba miệng giếng cổ sinh ra đời, cơ hồ là nhìn tận mắt kim, mộc, thủy ba cùng bổn nguyên sinh ra đời cùng diễn biến. Cái đó và kinh nghiệm, cơ hồ khiến hắn ở đây lập tức hiểu rõ đến ba cùng lực lượng bổn nguyên. Đối với ba cùng lực lượng cảm ngộ, đạt tới khó có thể tưởng tượng thêm hoàn cảnh. Lại để cho Từ Phương có vừa cùng tùy thời có thể đụng chạm đến thiên địa bản chất ảo giác. Trong lúc bất chi bất giác, Vấn Thiên Cư đã hoàn thành lần này lột xác. Thấn thăng đến huyền giai cửa hàng. Hư không tạo vật, đây là để cho ta hiếm có chứng kiến thiên địa sinh ra đời cảnh tượng, đây là đối với linh hồn bị rửa, cảnh giới của ta vậy mà tại đây trong khoảng thời gian ngắn đã siêu việt nhân bản cửu biến. Khó trách thần bí thương nhân trong cho tới bây giờ không kẻ yếu, trên tâm cảnh đi, tu vị pháp lực chẳng phải là đơn giản. Từ Phương chậm rãi tự vừa mới sở mắt thấy tình cảnh trong quay trở lại hắn chỗ đã thấy, không chỉ có chỉ là ta lăng không sinh ra đại địa thổ nhưỡng, mà là chân chính chứng kiến tại tạo vật lúc thiên địa pháp tắc vận chuyển đại đạo dấu vết đều rõ ràng hiện ra tại trước mắt. Tuy nhiên bản thân pháp lực cũng không giỏi tăng lên, nhưng trên người sở toát ra phiêu mịt mù tiêu giao khí tức lại biến thành dị thường nồng đậm, tựa như tùy thời có thừa phong trở lại ảo giác. Hi hi, chủ nhân cái này là thần bí thương nhân sở hưởng thụ đến thân là cửa hàng chi chủ chỗ tốt một trong, mỗi lần tấn chức đều có thể cảm ngộ đến một lần hư không tạo vật vô thượng tạo hóa, đối với bản thân cảnh giới có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Ở đằng kia cùng cảm ngộ xuống, tâm tình sẽ sinh ra thăng hoa, đạt tới cực cao cảnh giới. Bây giờ đang ở nhân bản cựu biến ở bên trong, chủ nhân ngài cơ hồ không có bất kỳ bình cảnh, chỉ muốn vượt qua dâu lần đích chí tôn tiên kiếp, có thể không hề cố kỵ tấn chức, không cần lo lắng tâm tình bất ổn. Tiểu Điệp vui sướng nói, huyền giai như thế nào đủ? Từ Phương trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, không cần suy nghĩ, lập tức đem còn lại hai quả thần bí huyết tinh đưa vào thần bí trong tế đàn. Giờ phút này tế đàn đã lộ sắc thành hai tầng đan vào ra hoa văn càng thêm thâm ảo. Huyết tinh vừa dụng ở phía trên, đạo kia sáng chói thần quế lần nữa toát ra. Chủ nhân, nhanh cầu nguyện, lần này còn có ba cái nguyện vọng. Tiểu Điệp híp mắt ở một bên tràn đầy vui sướng nhìn xem. Ta là cửa hàng chi chủ, đem làm có hỏa nguyên chi tỉnh, trong giếng có mắt, tên viết hỏa chi tuyển nhãn thai nghén nước suối, sinh sôi không ngừng. Đem làm có thổ nguyên chi tỉnh, trong giếng có mắt viết thổ tuyển nhãn sinh ra đời nước suối, ẩn thổ chi bản nguyên. Quần quần không dứt. Đem làm có lôi nguyên chi tỉnh, trong giếng đạo nhãn, viết lôi chi tuyển nhãn trong con suối sinh ra đời lôi thủy, ẩn tiên địa lôi đỉnh bổn nguyên lực. Từ Phương quyết đoán ứng thuận ba đạo nguyện vọng. Không có gì bất ngờ xảy ra, tại thần trụ bên trên, lần nữa hiện ra châu khác châu sở ứng thuận nguyện vọng, trên tế đàn huyết tinh rất nhanh bị luyện hóa. Lúc này lại một lần nữa tiến vào đến cái kia cùng kỳ diệu trong trạng thái, toàn bộ tâm thần lại một lần nữa quan sát đến Vấn Thiên Cư hư không tạo hóa kịch liệt lộ sắc cảnh tượng. Tâm thần triệt để đắm chìm đi vào. Mà lúc này, tại Thương Lan đại lục bên trên, hỗn loạn thành phụ cận một chỗ trong sân cốc, thình lình có một đám người thần thần bí bí tụ tập trong cốc. Tại bên ngoài sân cốc, mấy người cán trận kỳ trực tiếp đem sơn cốc bao phủ ở, vừa cùng lực lượng thần bí rất nhanh thoáng hiện, ở bên ngoài, cả cái sơn cốc đều không hiểu biến mất không thấy gì nữa. Coi như trong lúc đó sơn cốc bị xóa đi đồng dạng. Giờ phút này, trong sơn cốc tụ tập người không chút nào ít, khoảng chừng không dưới 10 tên phương sĩ. Cẩn thận dò xét đi qua, có thể dùng chứng kiến, trong cốc trên một tảng đá lớn, đứng đầy ba gã phương sĩ, thình lình đúng là Liêu Chấn Y, Lý Phỉ Phỉ, Lam Thải Nhi ba người. Xem tu vi của bọn hắn, Liêu Chấn Y vậy mà đã đột phá đến hoán huyết cảnh giới, quanh thân huyết khí lưu chuyển, toát ra một tia áp bách tính khí thế, mà Lý Phỉ Phỉ cùng Lam Thải Nhi cũng đều bước vào tẩy tủy cảnh giới. Lộ ra trên da thịt có thể dùng chứng kiến có chút lưu quang đang lóe lên, hiện ra một thân tu vị đều đạt tới cực kỳ tinh xảo cảnh giới. Tẩy tủy cảnh giới, tại toàn bộ Thương Lan đại lục tuổi trẻ một cô ở bên trong, đã xem như đứng ở đỉnh cao nhất một tầng thứ trong. Từ Phương cho bọn họ tiểu túi không gian ở bên trong, thả đại lượng yên bản phù, hơn nữa là bất kể làm lưu sĩ hay là võ tu, hết thảy đều có thể dùng yên bản phù. Theo luyện bị đến ngũ hành cảnh giới yên bản phù đều có ở trong đó, Liêu Chấn Y bọn hắn tiểu là mượn nhờ những này niết bản phù rất nhanh đột phá đến cảnh giới bây giờ, còn vững chắc ở tu vị. Nói ra, tuyệt đối có thể khiếp sợ toàn bộ Thương Lan đại lục. Mà tại trước mặt bọn họ đúng là bốn nam tam nữ bảy tên thanh niên phương sĩ. Bảy người này khí chất mỗi loại không giống nhau, trong đó nhỏ nhất một vị là một gã nữ hài, mới 13 tuổi, phấn điêu ngọc trác hiển nhiên tiểu là một cái nhỏ la lợi. Mặc một bộ áo trắng váy, trong tay còn cầm một cái nhỏ đỉnh, lớn nhất cũng không quá đáng 23-24 tuổi, là một gã thanh niên, trên mặt có một khối ám hắc sắc bớt, thoạt nhìn có chút dữ tợn đáng sợ. Người này có chứa ám hắc sắc bớt nam tử tên là Lý Kỳ Phong, cùng Lý Phỉ Phỉ đúng là bổn gia, đều là Lý gia bên trong người, cũng là chi thứ, cũng không bị coi trọng, một thân tu vị đạt tới nhân bản đệ tam biến rời gần cảnh giới. Trên mặt đạm mạc, trong ánh mắt mang theo kiên định, nhìn về phía Lý Phỉ Phỉ, mở miệng nói, "Phỉ Phỉ, hôm nay các ngươi đem mấy người chúng ta gọi đến nơi đây, đến cùng muốn làm gì? Chúng ta đều không phải người ngu, có lời gì nói thẳng, đi thẳng vào vấn đề đến thông khoái. Tới nơi này đều không phải người ngu, chứng kiến trong cốc tụ tập người, cùng với thận trọng như thế đem chọn cái sơn cốc đều ẩn nấp lên cử động, tự nhiên có thể đoán được, tuyệt đối không phải bình thường sự tình." "Đúng vậy, Liêu huynh, chúng ta tương giao cũng có không thiếu niên, có lời gì, nói thẳng thì tốt hơn." Một gã trong tay cầm trường thương, thân hình thon dài, đứng thẳng tắp thanh niên bình tĩnh nói. Hình dạng thoạt nhìn rất là bình thường, nhưng một thân tu vị cũng có được dịch cân thực lực. Hắn là một gã tán tu, gọi là Trái Trường Ca. Tại tán tu ở bên trong, thực lực cũng xem là tốt. "Thải Nhi muội muội, đem ngươi ta kêu đến, chắc hẳn không phải là vì chỉ là thấy gặp mà ta." Một gã đang mặc rất là bạo lộ, dáng người nóng nảy thiếu nữ tò mò khẽ cười nói. Bên hông quấn quýt lấy một cây màu đen trường tiên. "Đây là Tào gia Tào đệm. Đừng nhìn nàng cách ăn mặc nóng bỏng, nếu là muốn sàm sở nàng, tuyệt đối chuyện không phải dễ dàng như vậy." Liêu Chấn Ý nhìn quét liếc trước mặt bảy người, trên người mãnh liệt phụt lên ra một cổ đậm đặc huyết khí ở bên trong, tản mát ra vừa cùng mãnh liệt uy áp, lập tức rơi vào bảy trên thân người. Lúc này, Lý Kỳ Phong bảy người sắc mặt đồng thời biến đổi. "Huyết khí thành cương, Liêu Chấn Ý, ngươi chừng nào thì tấn chức thành hoán huyết phương sĩ? Ta nhớ được nửa năm trước, ngươi mới bất quá là một vị dịch cân cảnh giới phương sĩ, trong vòng nửa năm vượt qua dịch cân, tẩy tủy, trực tiếp đi vào hoán huyết." Một gã mặc màu xám quần áo nịt võ tu kinh hãi nhìn về phía Liêu Chấn Ý, trong mắt tràn đầy vừa cùng thần sắc không dám tin. Trong vòng nửa năm muốn tấn thăng đến hoán huyết, coi như là thiên tài đều không thể nào làm được. Nhưng hắn là cùng hắn đồng tộc, đúng là Liễu người nhà, gọi Liễu một đao, đối với hắn sẽ không chưa quen thuộc. Một gã dịch cân phương sĩ, quỷ dị lột sắc thành hoán huyết phương sĩ, cái đó và tình cảnh, cơ hội tại chỗ mang đến cho hắn bất khả tư nghị trùng kích. "Trong vòng nửa năm vượt qua đến hoán huyết, hẳn là các ngươi đạt được kỳ ngộ." Tao đệm hai mắt tỏa ánh sáng, ánh mắt trước nóng nhìn về phía ba người. "Không biết các ngươi nghe nói qua Từ Phương không có?" Liêu Chấn Y trên người huyết khí lập tức thu liễm, đối với tại khiếp sợ của bọn hắn rất là thỏa mãn, biết mình đã thành công hấp dẫn ở lực chú ý của bọn họ, lúc này cười nhạt nhổ ra một câu. "Từ Phương?" Tiểu La Lợi Lý Nguyệt Nhi mở trừng hai mắt, ngạc nhiên nói, "Liêu đại ca, biểu tỷ, các ngươi nói, hẳn là tiểu là tại Tam Thiên Đại Sơn trong chôn giết 3000 phương sĩ, diệt Thương Lan kiếm vệ, tàn sát Thương Lan thanh thủy Từ Phương." "Là hắn?" Trong sơn cốc bảy người thân hình cơ hồ đồng thời một hồi chấn động, trong mắt nhao nhao nổ bắn ra kỳ quang, Tử Khai chăm chú vào Liêu Chấn Ý ba người trên mặt. "Đúng vậy, tiểu là các chủ." Lý Phỉ Phỉ gật gật đầu, khẳng định nói, "Các chủ, Liêu huynh, các ngươi hôm nay đến cùng muốn nói điều gì?" Một gã mặc sao sắc quần áo, toàn thân tràn đầy bạo tạc tính chất cơ bắp, khổ người cực lớn nam tử dẫn theo một cây chiến phủ, trầm giọng chất vấn. Trong lúc mơ hồ đoán được chuyện ngày hôm nay có thể cùng vị kia thần bí Từ Phương có chỗ liên quan. "Từ Phương sáng lập Vấn Thiên Các, mà ta cùng Phỉ Phỉ, Thải Nhi đều là trong các một thành viên, tu vi của chúng ta cũng là bởi vì đạt được các chủ ban thưởng yên bản phù mới có thể như thế nhanh chóng đột phá đến tu vi hiện tại." Liêu Chấn Y trong tay hào quang lóe lên, xuất ra một chiếc hộp ngọc, mở ra hộp ngọc, bên trong thình lình bày đặt một chồng số lượng không ít yên bản phù. Tự phù bên trên tản mát ra chấn động, cơ hồ có thể trực tiếp khiến cho bốn phía thiên địa đứng đầu, tức giận chấn động. Yên bản phù. Bảy người sau khi thấy, trong mắt cơ hồ muốn phụt lên ra thực chất hào quang, tràn đầy vừa cùng khát vọng cùng chờ đợi thần sắc. Đây chính là đột phá tu vi như một cách. Ở chỗ này, không phải tán tu, tự là trong gia tộc chi thứ, ta cũng là chi thứ xuất thân, trong gia tộc, chúng ta chi thứ địa vị, liền ngoại tịch khách khanh cũng không bằng, liều chết liều sống lúc gia tộc sẽ nhớ rõ chúng ta, mới có lợi lúc, lần đó đến phiên qua chúng ta. Nói thật dễ nghe đúng là chi thứ, trong gia tộc chúng ta liền con chó cũng không bằng. Hiện tại liền có một cái cơ hội, gia nhập Vấn Thiên Các, đi theo các chủ làm một phen đại sự, không chỉ yên bản phù sẽ có, coi như là cổ phù, các chủ cũng sẽ không biết khách độc, mỗi loại cùng tài liệu, mỗi loại cùng tài nguyên, coi như là so về những cái kia dòng chính đệ tử cũng tốt hơn gấp 10 lần, gấp trăm lần. Đây là một cái cơ hội. Hy vọng mọi người có thể làm ra lựa chọn chính xác. Liêu Chấn Ý mỗi chữ mỗi câu nổ ra một câu nói. Chương 134, địa giai cửa hàng. Tại đại gia tộc ở bên trong, chi thứ không có nhân quyền a. Cầm quyền toàn bộ đều là đích hệ tử tôn trong gia tộc cường giả, càng là phần lớn đều là xuất từ dòng chính, chi thứ ít càng thêm ít, các loại tài nguyên, cơ hồ đại bộ phận toàn bộ dùng tại đích hệ tử tôn trên người, cho dù là chi thứ trong có người thiên phú cao, là thiên tài, cũng làm theo sẽ phải chịu chèn ép, hơn nữa, loại này chèn ép xa so bình thường chi thứ đệ tử còn mãnh liệt hơn. Đây là các đại gia tộc trong để bảo đảm dòng chính có thể tuyệt kỳ cầm quyền thủ đoạn, gia tộc, dòng chính tựu là tài trí hơn người, dù sao, người cầm quyền đúng là dòng chính, coi như là chi thứ trong có thiên tài, chẳng lẽ nhìn xem chi thứ đệ tử vượt qua con của mình, cháu trai, khi đó trên mặt đã có thể không ánh sáng. Có thứ tốt, tự nhiên là dùng tại người thân cận mình trên người. Dòng chính đệ tử coi như là ngồi trong nhà, đều có thể đạt được rất nhiều tài nguyên, tu vị đột nhiên tăng mạnh, có thể chi thứ đâu rồi, muốn tu luyện, nhất định phải đi ra ngoài liều chết liều sống đánh cầm. Chính mình tìm kiếm tài nguyên. Chi thứ đối với gia tộc lòng trung thành tuyệt đối không nghĩ như bên trong mạnh như vậy. Giờ phút này, nghe được Liêu Chấn Y mời, cùng với tại trên người bọn họ đột nhiên tăng mạnh tu vị, càng là có chân kim bạch ngân giống như yên bản phù bày ở trước mặt, nguyên một đám trái tim cũng không khỏi được kịch liệt nhảy lên. Cơ hội. Đây là một cái cơ hội, một cái ngư dược long môn cơ hội. Bọn hắn các loại tại gia tộc chung, đơn giản tiểu là giúp việc gia tộc trong ít nhất tại phương sĩ bên trong thân phận nếu so với nảy sinh tán tu tốt hơn một ít, hiện tại có tốt hơn tiền đồ bày ở trước mặt. Bảy người tại chỗ bắt đầu chuyển động nảy sinh ý niệm trong đầu. Bất quá, bọn hắn trong nội tâm cũng có chần chờ. Này vấn thiên các nghe xong tiểu là mới xây lập thế lực, hơn nữa, các chủ càng là từ phương, tuy nhiên từ phương một thân sự tích, cơ hội chấn nhiếp toàn bộ Thương Lan đại lục ở bên trên phương sĩ không người không biết, không người không hiểu, mỗi một sự kiện cái kia đều là bình thường phương sĩ liền nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Nhưng do dự địa phương cũng ở chỗ này, kiếm được lớn như thế uy danh đồng thời, cũng làm theo đắc tội quá nhiều địch nhân xa thiên cung không nói, chỉ cần đúng là Thương Lan gia tộc, cái kia chính là toàn bộ đại lục ở bên trên cao cấp nhất thế lực một trong. Nếu là gia nhập vấn thiên các không thể nghi ngờ, tất nhiên muốn đối diện với mấy cái này thế lực cường đại. Một bên đúng là lợi ích, một bên đúng là uy hiếp. Cái này ý nghĩa một lần lựa chọn, một lần đối với vận mạng lựa chọn. Trong mắt hiện lên một tí ti phức tạp thần sắc, Tả Trường Ca trong tay trường thương chấn động, trên mặt lộ ra một vòng kiên định, nói: "Làm, này vấn thiên các nếu là từ phương sở kiến, ta đây liền gia nhập. Tại đây đại lục ở bên trên ta ai cũng không phục, nhưng từ phương ta không thể không nói âm thanh chữ phục. Đi theo hắn làm, xông ra một phen sự nghiệp, dù là cho dù chết cũng muốn cái chết oanh oanh liệt liệt." Trong tiếng nói mang theo kiên quyết các loại ngữ khí. "Hi hi, Phỉ Phỉ tỷ, Thải Nhi tỷ, cũng chờ ta một cái A Nguyệt Nhi đối với từ phương đại ca sớm cũng rất tốt kỳ." Tiểu La Lợi Lý Nguyệt Nhi nháy mắt mấy cái, đùa vừa cười vừa nói: "Tính ta một người." Tào Nhân cũng quyết định nói: "Vấn Thiên Các, có ý tứ, chờ ta Lý Kỳ Phong một cái." Lý Kỳ Phong hít sâu một hơi, gật gật đầu cũng đáp ứng. Cơ hồ không có quá nhiều do dự, đối với bọn hắn những này ở vào phương sĩ tầng dưới chót nhất người mà nói, chỉ cần có thể cho bọn hắn một cái quật khởi cơ hội cho dù là liều tính mạng cũng sẽ không tiếc. Có người dẫn đầu, những người khác cũng không có bao nhiêu có thể do dự nhau nhau đáp ứng. Bảy người theo thứ tự là Lý Kỳ Phong, Lý Nguyệt Nhi, Tả Trường Ca, Tào Nhân, Chiến Điên Cuồng, Lam Ngọc, Trịnh Sảng. Lam Ngọc là một gã ưu tính thiếu nữ, đúng là Lam Thải Nhi biểu tỷ, bình thường trong nhà quan hệ rất là có quan hệ tốt, bị gọi đi qua Trịnh Sảng thì là chị người nhà. Đều là không bị gia tộc coi trọng chi thứ tử thỏ. "Tốt, từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ cùng thuộc Vấn Thiên Các, về sau hai bên cùng ủng hộ, có các chủ dẫn đầu, đừng nói nhân bản cử biến, coi như là đại thần thông người cũng chưa hẳn là không có khả năng thành tựu." Liêu Trấn Ý nghe được, lúc này liền vừa cười vừa nói: "Một khi gia nhập, vậy thì đã đánh vào Vấn Thiên Các ấn ký, là người một nhà. Về sau có một số việc có thể bắt đầu tay triển khai. Thêm ta một cái như thế nào?" Đúng lúc này, đột nhiên, tại sơn cốc giữa không trung, lăng không toát ra một đạo tiếng nói. "Ai?" Trong cốc 10 người cơ hồ đồng thời bị sợ cả kinh, nhao nhao quát lớn, con mắt hướng giữa không trung rất nhanh nhìn quét đi qua. Phải biết rằng bọn hắn bây giờ đang ở thương nghị cũng không phải là bình thường sự tình, tại Từ Phương không có chính thức xuất hiện trước, chỉ muốn tiết lộ ra Vấn Thiên Các là do Từ Phương sáng tạo tin tức, lập tức sẽ gặp hủy diệt tính đả kích. Bọn hắn trong 10 người, cao nhất cũng không quá đáng hoán huyết cảnh giới, tại Thương Lan gia tộc trước mặt, so con sâu cái kiến lớn hơn không được bao nhiêu. "Kim Điêu, Hắc Y Lệ, ngươi là Lưu Thiên Tuyệt, ngươi chừng nào thì ở chỗ này?" Liêu Chấn Y chứng kiến ở giữa không trung lăng không xuất hiện một đạo đạp tại Kim Điêu trên lưng thân ảnh, đồng tử trong lúc đó một hồi co rút lại, tại trên người hắn, có thể phát giác được có mênh mông huyết khí trong người quay cuồng, tuyệt đối là một gã bước vào nhân bản thứ 5 biến hoán huyết cảnh giới cường giả. Cái kia Kim Điêu, cái kia vác tại trên lưng chiến kiếm, đều rõ ràng cho thấy, người đến thình lình tựu là tán tu trung hậu này sinh thế hệ Lưu Thiên Tuyệt. "Ẩn thân phủ." "Hoa hoa mà nói ngươi toàn bộ cũng nghe được." Lý Phỉ Phỉ bên môi cắn một đám mái tóc, trong tay chiến cung đã kéo tại trên thân thể, nửa khai mở, tự hồ chỉ muốn một cái tín hiệu, lập tức có thể đem chiến mũi tên bắn ra. "Sở thương nghị sự tình tuyệt đối không thể lưu truyền ra đi." Lý Kỳ Phong trên mặt cái kia khối ám hắc sắc bất cũng một hồi vặn mèo, lộ ra dị thường dữ tợn. "Đừng hiểu lầm, ta chỉ là bởi vì hiếu kỳ mới có thể cùng tới, yên tâm, chuyện lần này ta sẽ không tiết lộ. Thuận tiện hỏi một câu, ta có thể không thể gia nhập Vấn Thiên Các?" Lưu Thiên Tuyệt bình tĩnh nói, trong đôi mắt không dễ dàng phát giác toát ra một vòng thần sắc mong đợi. "Xác thực, ngay từ đầu, hắn chỉ là ta chứng kiến Liêu Chấn Ý bọn hắn bộ dạng quỷ dị chạy đến tòa sơn cốc này, về sau lại lục tục đã đến những người khác, trong nội tâm hiếu kỳ, lúc này mới dùng ẩn thân phù ẩn nấp ở giữa không trung, không nghĩ tới lại nghe đến như thế một cái cọc kinh thiên động địa đại sự. Hắn từng mấy lần cùng Từ Phương đã gặp mặt, đem làm ở vào Tam Thiên Đại Sơn trong đuổi giết Từ Phương, hắn cũng không có tham gia, nhưng là một đường đi theo ở phía sau, chứng kiến tất cả quá trình, không chỉ tận mắt nhìn thấy chôn giết trải qua, càng là chứng kiến hắn dùng thiên kiếp chấn giết Thương Lan kiếm vệ. Nhất là Hoa Hoa nghe được, muốn kiến thế lực vậy mà gọi là Vấn Thiên Các, đồng nhất danh tự, lập tức lại để cho hắn liên tưởng đến ban đầu ở Lục Lâm bí cảnh trong bái kiến đến thần bí cửa hàng Vấn Thiên Cư, mơ hồ trong đó, cảm giác giữa hai người có lẽ có lấy nói không rõ liên hệ, có khả năng tại Từ Phương sau lưng có một gã thần bí thương nhân tại chèo trống. Hơn nữa, đối với Từ Phương người này, hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, một tuyệt không phải phàm nhân. Tuy nhiên hắn rất tự tin, lại biết tại giống nhau dưới tình huống, mình tuyệt đối làm không được đối phương làm những chuyện như vậy. Cái này là chênh lệch. Hắn là tán tu, giờ phút này nghe xong Từ Phương tổ kiến Vấn Thiên Các, trong nội tâm cũng không tự chủ được cao hứng một loại muốn gia nhập trong đó, nhìn xem tương lai Từ Phương đến tột cùng có thể đi đến hạng gì độ cao. "Ngươi muốn gia nhập Vấn Thiên Các?" Liêu Chấn Y nghe được, cũng không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bất quá, lập tức cảm giác được đây là một cái cơ hội, cười nhạt nói, chỉ muốn Lưu huynh thiệt tình muốn gia nhập Vấn Thiên Các, Liêu Mộ tự nhiên hoan nghênh, bất quá, chuyện cụ thể còn cần các loại đợi các chủ trở về vừa rồi có thể cuối cùng nhất xác định. Ta chỉ trước tiên là hành vi các chủ chọn lựa ngươi người chọn lựa, chính thức làm chủ, vẫn là các chủ. Lưu Thiên Tuyệt có thể ở tán tu trong cởi ảnh mà ra, bản thân tư chất đúng là không thể nghi ngờ. Nếu có thể cùng một chỗ tiến vào Vấn Thiên Các, kỳ tại Vấn Thiên Các phát triển, nhất định sẽ có chỗ trợ giúp. Tự nhiên, sẽ không cự tuyệt, nhưng chuyện cụ thể, hắn cũng không có vượt qua. Hết thảy đều cần từ phương đến quyết định. Tốt, ta tin tưởng các lực nhất định sẽ không sai mất lương tài. Lưu Thiên Tuyệt tự tin nói. Cũng không nói Liêu Chấn Y đang tại dựa theo từ phương phân phó, bắt tay vào làm liên hệ tổ kiến Vấn Thiên Các bên trong nhóm đầu tiên thành viên tổ chức. Lại nói, từ phương lại một lần nữa chứng kiến Vấn Thiên Cư trong xuất hiện hư không tạo vật cảnh tượng. Cái loại này có thể nói khai thiên tích địa, sinh ra đời vạn vật cảnh tượng, trực tiếp làm cho cả cảnh giới dùng bất khả tư nghị tốc độ tiêu thăng. Đạo tâm cảnh giới căn bản không có bình cảnh tăng trưởng, linh hồn đều phảng phất đã bị tẩy rửa, tại trong thức hải ngũ tôn pháp đỉnh bên trên ngũ tôn đạo tôn thân ảnh, cơ hồ tại đây trong khoảng thời gian ngắn, không duyên cơ lớn mạnh không chỉ gấp 10 lần, tự hư ảo trong biến thành rõ ràng, có thể nhìn ra cái kia cùng từ phương giống như đúc hình dạng. Linh hồn lớn mạnh, lại để cho hắn càng có thể rõ ràng cảm xúc đến trong thiên địa đạo vận quy tích. Lấy được chỗ tốt, cơ hồ kinh thiên động địa. Coi như là đại thần thông người đều hận không thể dùng thân thay thế. Hi hi, địa giai cửa hàng, thật tốt quá, tiểu điệp hiện tại cũng là địa giai cửa hàng tinh linh, ta cảm giác lực lượng của ta càng cường đại rồi, trong đầu tri thức càng khổng lồ. Tiểu điệp trên người lóe ra kỳ dị thần huy, một tầng tuyết trắng hào quang bao phủ toàn thân, tại thần quang ở bên trong, có thể dùng chứng kiến, sau lưng nàng như hồ điệp cánh quỷ dị nhiều ra hai đôi, biến thành ba đôi cánh. Tại trên cánh phát ra thần dị phù văn, lộ ra rất là thần bí. Liên khí tức trên thân đều tăng trưởng mấy chục lần. Đi, chúng ta đi trong cửa hàng nhìn xem, địa giai cửa hàng, tại thần bí thương nhân trong đó, ta xem như đạp vào nhập môn. Từ phương trong nội tâm cũng âm thầm kích động lên. Thần bí cửa hàng tuyệt đối là bất khả tư nghị trí bảo. Lần này lột xác, càng là khẳng định ý nghĩ của hắn, hư không tạo vật, loại thủ đoạn này, đại thần thông người cũng đừng nghĩ làm được. Hắn đã không thể chờ đợi được muốn tận mắt thấy trong cửa hàng biến hóa. Ân, cửa hàng nhất định sẽ lại để cho chủ nhân ngài hài lòng. Tiểu điệp đùa vừa cười vừa nói. Tâm niệm vừa động, xuất hiện ở tiền viện, như cũng là bạch ngọc gạch chăn nệm trên mặt đất, mỗi một khối ngọc gạch lớn nhỏ đều là giống nhau, mặt trên còn có thần bí phù văn lập lòe, buộc vòng quanh hoa văn, đan vào làm cho cả tiền viện đều có một loại cảm giác kỳ dị. Tựa như cùng ngoại giới là hoàn toàn độc lập hai cái thế giới. Phía trước trong nội viện, có thể phát hiện, tiến đến nơi đây thiên địa nguyên khí chấn động xa so ngoại giới muốn càng thêm mãnh liệt. Có thể hấp thu đến thiên địa đứng đầu, khí, cơ hồ là đa bảo bí cảnh bên trong gấp 10 lần. Rõ ràng có thể cảm xúc đến nguyên khí tồn tại. Thật kinh người năng lực. Từ phương âm thầm gật đầu, càng thêm chờ mong nảy sinh hắn biến hóa của hắn. Nhìn trước mắt đã lột xác thành 3 tầng ngọc lầu, lập tức liền đi tiến trong cửa hàng. Đặt mạnh đi vào, cái thứ nhất cảm quan, tựu là rộng lớn, khoáng đạt cùng tự nhiên. Ban đầu bãi phòng cùng bố trí cơ hội triệt để phá vỡ cải biến. Chương 135, Ngũ Đế chuyển luân. Ngọc khoáng đạt không gian. Bày đặt 10 cái bàn bát tiên. Chính giữa có một ngụm ngọc chế lưu hương. Lưu hương trong tự hành tản mát ra từng sợi mùi thơm lạ lùng, tràn ngập trong không khí, làm cho tâm thần người có loại không tự chủ được yên tĩnh lại, càng thêm gần sát tự nhiên, có loại thiên nhân hợp nhất cảm giác, bất luận cái gì luống cuống, trầm thấp cảm xúc, đều có thể nhanh chóng bình phục lại. Quầy hàng vị trí càng thêm rộng thùng thình. Trong quầy triển đài, đặt tới cựu tòa tiểu triển đài, có thể phóng 9 kiện chân quý của quý đi lên phô bày quầy hàng là theo thủy tinh đồng dạng trong suốt có thể thấy rõ ràng vật phẩm bên trong. Mà ở trong quầy, đúng là tại công bậc 3 ngọc chế cái giá đỡ, trên kệ đúng là từng đạo ô vuông bị ngăn mở. Mỗi phó ngọc khung bên trong ô vuông có 1000 đạo, có thể phóng 1000 cùng bất đồng chủng loại vật phẩm, để vào trong đó, có thể làm cho người rõ ràng biết rõ bên trong vật phẩm công hiệu cùng giá cả. Hơn nữa, rất rõ ràng, trông rất sống động, không có nửa điểm trở ngại. Trong đó một bộ đúng là để đặt phù chú phù triện ngọc khung, mặt khác một bộ thì là để đặt đan dược khung. Chỉ muốn phóng vào bên trong, bất kể là phụ triện hay là đan dược, đều có thể vĩnh hằng bất biến, sẽ không xuất hiện lực lượng tiêu tán, dược lực tán loạn tình huống. Hơn nữa tạp hóa khung công tại công bậc 3 ngọc khung bày đặt ở bên trong, cuối cùng là có chút cửa hàng bộ dáng. Quả nhiên có biến hóa không nhỏ. Từ phương hít sâu một hơi, âm thầm gật gật đầu, cách lần hướng phía sau bách thảo viên trong đi đến. Đi vào, lập tức đập vào mặt nồng đậm mùi thuốc, trực tiếp lại để cho tâm thần đều chịu phân chấn, cao lớn hoàng kim cổ thụ bên trên trán phóng hoàng kim nụ hoa. Từng khối linh điền chẳng chịt có chợt hiện ra tại trước mắt. Mà trong đó thêm nữa, ra một chỗ hồ nước, hơn nữa, tại một chỗ trong khu vực, xuất hiện một khối chiếm cứ phương viên 10 trượng lớn nhỏ linh điển, cái kia linh điển nhan sắc rất cổ quái, chia làm phần 5 phần, một khối đúng là màu xanh, khối đúng là màu xanh da trời, một khối đúng là màu vàng, một khối đúng là màu vàng, khối đúng là màu hồng đỏ thẫm. Bên trong, lưu chuyển lên nồng đậm ngũ hành bổn nguyên lực. Khí ngũ hành, cơ hồ có thể lấy mắt thường xem tới được. Mỗi một khối trong khu vực đều có một ngụm cổ cũng. Ngũ hành địa, ngũ hành chi tỉnh. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Từ phương đứng ở ngũ hành địa bên trên, toàn bộ thân hình trong nhiều một tấc huyết nhục đều đang hưng phấn nhảy lên, nhất là trong cơ thể ngũ tạng, càng là đang kịch liệt nhảy lên, tựa hồ muốn lập tức đem ngoài thần ngũ hành lực thôn phệ đến ngũ tạng chính giữa. trực tiếp liền muốn đi vào đến nhân bản thứ 6 biến ngũ hành mặt tu luyện chính giữa. Đây là tu luyện ngũ hành cảnh giới vô thượng bảo địa. Bất quá, chính thức lại để cho Từ Phương càng thêm coi trọng vẫn là cái kia mới tăng 6 miệng giếng cổ. Kim một thủy hỏa thổ lôi ngũ miệng giếng cổ, bên trong mỗi loại có một đạo tuyển nhãn, sinh ra đời nước suối, đều có được cực kỳ thần kỳ lực lượng. Hi hi, chủ nhân lần này sở hứa ra 6 cái nguyện vọng, tại thần bí thương nhân chính giữa cũng trà bên trên đúng là thỏa đáng nhất, hoàn mỹ nhất này 6 cái nguyện vọng. Có thể liên tục không ngừng sáng tạo lợi ích, sáng tạo giá trị. Cái kia năm miệng ngũ hành chi trong giếng nước suối, mỗi một chủng đều có thể trực tiếp lớn mạnh bổn nguyên, bên trong ẩn chứa tinh thuần nhất ngũ hành lực. Nếu tu luyện đúng là thiên hướng trong ngũ hành một chủng nào đó công pháp, chỉ muốn uống một ngụm, đều lại để cho công pháp càng tiến một bước, tu vị phóng đại, có thể gia tăng bổn nguyên. Bên trong ngũ hành bổn nguyên, thậm chí có thể lớn mạnh linh hồn. Kỳ tại đại thần thông người đều có tác dụng. Tuy nhiên so ra kém sinh mệnh tuyển thủy, nhưng là gần kể chỉ là ta chỗ thua kém một bậc. Đúng là của quý, đúng là thánh phẩm. Chủ nhân các ngươi phía dưới nếu dùng này năm miệng giếng bên trong nước suối tu luyện, ngũ hành cảnh giới trong cần khổng lồ ngũ hành lực, căn bản không tại sống sót, cần vài năm tích lũy, trực tiếp có thể đạt tới. Có thể giúp chủ nhân rất nhanh hết thành ngũ hành cảnh giới tu luyện. Tiểu Điệp nheo mắt lại, đối với Tử Phương cầu nguyện, rất là vui vẻ. Đây là chính xác nhất tuyệt diễm. Không chỉ có thể làm cho trong cửa hàng nhiều hơn nữa vài loại lại để cho phương sĩ đám bọn họ điên cuồng thương phẩm, càng có thể trợ giúp bản thân tu luyện. Ngũ hành cảnh giới lúc, phải tự trong thiên địa hấp thu khí ngũ hành, loại này hấp thu, nhanh chóng luyến rất khó nhanh đi nơi nào. Cho dù là thiên tài, không có sung túc yên bản phụ, cũng khó có thể rất nhanh hết thành ngũ hành tu luyện, sẽ ở đồng nhất cảnh giới trong dừng lại vài năm, thậm chí là vài chục năm thời gian. Bất quá, Từ Phương trực tiếp dùng cầu nguyện phương thức đạt được này năm tòa giếng cổ, trong giếng ngũ hành bổn nguyên lực, đối với ngũ hành tu luyện, so về Tử Tiêu Yên bản phụ đều muôn đề lớn, không kém cỏi chút nào, đúng là tốt nhất trí bảo. Ngũ hành, có lẽ ta cần phải chính thức bắt đầu tiến hành kế tiếp tu luyện. Từ Phương trong lòng có đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt, trong đầu kỳ tại thực lực khát vọng, cơ hội đạt đến tận cùng. Hoán huyết đại quan tạp bị ngoại ý muốn đột phá khai mở, tốc độ cực nhanh, vừa xa hắn ban đầu tưởng tượng. Đột phá đến ngũ hành, cơ hội là không hề chuyện khó khăn. Tử Tiêu bảo giám trong về ngũ hành cảnh giới tu luyện công pháp đúng là Tử Tiêu Ngũ Đế Quyền, Thủy Chi Hắc Đế, Kim Chi Kim Đế, Thổ Chi Hoàng Đế, Mộc Chi Thanh Đế, Hỏa Chi Xích Đế. Ngũ Đế đại thành, đem có phai mở tựa như uy năng. Từ Phương trong đầu rất nhanh chuyển động ý niệm trong đầu. Hiện tại có thiên thời địa lợi, nếu không rất nhanh tăng trưởng thực lực, cơ hội muốn bị thiên lôi đánh xuống. Thương Lan cũng chính là một vị nhân bản thứ 8 biến tử phụ khối giới cường giả, cơ hội tiếp cận đệ cửu biến thành cường giả, bất quá bản thân từng cảnh giới muốn tu luyện đến chí tôn, chỉ muốn đạt tới thứ 6 biến cũng tu thành chí tôn, coi như là Thương Lan cuồng cũng làm theo có lòng tin đem đánh bại điệu rơi. Tuyết Nhi, không bao lâu nữa ca ca sẽ tiến đến cứu ngươi, lúc này nhất định sẽ không quá lớn lên. Từ Phương âm thầm trầm ngâm nói, nhìn về phía hư không đôi mắt lộ ra rất là thâm thúy. Bất quá muốn tu luyện cũng không vội ở nhất thời, xem qua bách thảo viên trực tiếp đi về hướng tầng thứ 2. Bên trong thình lình có đoán bảo thất, luyện công thất, cả hai trong đó cũng bình thường sinh ra kỳ diệu biến hóa. Hai gian bảo trong phòng, vậy mà có thể để điều chỉnh thời gian, có thể dùng một, cũng đích so trên lệnh, ở bên trong 10 ngày, bên ngoài bất quá mới đi qua một ngày, hơn nữa, tại luyện công thất bên trong thiên địa nguyên khí, so về tiền viện còn muốn càng thêm nồng đậm gấp 10 lần. Tùy tiện hô hấp một ngụm, đều có thể đem đứng đầu, khí hít vào trong cơ thể. Hơn nữa gấp 10 lần nghịch chuyển thời gian. Quả thực là tu luyện tốt nhất bảo địa. Mà tầng thứ 3 ở bên trong, nhưng lại một tòa cự đại bảo khố. Trong bảo khố cất chứa lấy trước khi đổi lấy đến rất nhiều chân quý tài liệu, chân bảo. Tại trong bảo khố vật phẩm vĩnh hằng không xấu. Tại đem chọn cái vấn thiên cư một lần nữa quan sát một lần về sau, Từ Phương không có lại sóng tốn thời gian ở giữa, trực tiếp từ năm miệng giếng cổ trong mỗi loại lấy một hồ lô nước suối, đi vào luyện công thất ở bên trong, đem bên trong thời gian điều chỉnh thành vừa so sánh với 10 trạng thái, tâm niệm vừa động, lập tức, ngoài thân cảnh sắc một hồi biến ảo, hóa thành một mảnh kỳ quái thế giới. Năm loại mỗi loại không giống nhau hào quang tại bốn phía lập lòe. Trong không khí tràn ngập ra nồng đậm ngũ hành khí tức. Rầm rầm rầm. Từ Phương trực tiếp nuốt vào năm loại nước suối. Tức thì, trong tay quyền thế mở ra, rất nhanh đánh ra Tử Tiêu Ngũ Đế quyền. Bộ quyền pháp này, thình lình chỉ có 5 quyền, nhưng 5 quyền ở bên trong, mỗi một quyền đều bao hàm chính thức. Theo thứ tự là Thanh Đế Trường Sinh quyền, Xích Đế Liệt Diễm quyền, Hắc Đế Trấn Hải quyền, Kim Đế Pha Quân quyền, Hoàng Đế Sơn Hà quyền. Ầm ầm. Quyền thế thi triển ra, lúc này, chỉ thấy Từ Phương trên người 5 loại đặc biệt khí chất liên tiếp thoáng hiện, nhất thời không ngớt không dứt, nhất thời mang theo hủy thiên diệt địa khủng bố giữ dằn khí tức, nhất thời đại địa hồi xuân, nhất thời sắc bén vô song, nhất thời đại khí phồn vinh mạnh mẽ. Mỗi một quyền ở bên trong đều ẩn chứa biến hóa kinh người. Đánh ra lúc cơ hồ có loại trời long đất nở, liệt diễm phần thiên, tư thế hào hùng ảo giác không ngừng cách người mình hiện hiện. Một cổ tinh thuần thiên địa ngũ hành lực bằng tốc độ kinh người theo quanh thân lỗ chân lông, điên cuồng tiến vào trong cơ thể. Khí ngũ hành rất nhanh tràn vào ngũ tạng sáu phụ, không ngừng lớn mạnh tạng phụ. Ngũ hành lực đan bảo, bình chướng rõ ràng. Đồng thời, thể nhiễm nuốt vào nước suối, càng là liên tục không ngừng chuyển biến thành ngũ đế lực. Hỏa lực trực tiếp tiến vào trái tim ở bên trong, hóa thành một đoàn màu đỏ tâm hỏa, không ngừng rèn luyện trái tim phát ra xích quang, đan vào ra màu đỏ hoa văn, tại trái tim nhanh chóng lớn mạnh. Tăng cường. Mạnh mẽ nhảy lên âm thanh kịch liệt vang lên. Tâm hỏa càng mãnh liệt, trái tim nhảy lên lại càng mạnh mẽ. Kim lực tiến vào phổi, toàn bộ phổi bên trên đều phát ra quang mang màu vàng, trong lúc mơ hồ, phổi tựa như một khối kim thạch giống như biến thành vô cùng cứng rắn, đan vào ra màu vàng hoa văn. Tại phổi ở bên trong, kim lực ngưng tụ thành một thanh chuôi màu vàng chiến binh. Bắn ra ra kim lực, rèn luyện phổi. Mộc chi lực tiến vào gan ở bên trong, hóa thành một cây màu xanh cây non. Phụt lên ra tinh thuần mộc chi khí, quán chú đến gan ở bên trong, làm cho gan hiện ra ánh sáng màu xanh, phảng phất có vô cùng vô tận sinh cơ tự gan trong tóe phát ra. Thổ lực quán chú đến lá lách ở bên trong, hóa thành một cái ngọn núi, tinh thuần đại địa chi lực lại để cho lá lách biến thành màu vàng, chân đạp đại địa thì có vô cùng vô tận lực lượng. Hậu thổ lực xỏ xuyên qua quanh thân. Thủy chi lực trực tiếp đi vào thận ở bên trong, hóa thành một đoàn màu đen thủy đàm, liên tục không ngừng thủy chi lực không ngừng tầm bộ thận, toàn bộ khí lực đều đang không ngừng lớn mạnh. Kim một thủy hỏa thổ ngũ hành lực bắt đầu không ngừng tôi luyện ngũ tạng lục phủ. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc cũng có thể cảm giác được ngũ tạng tăng lên, nhất là uống hết 5 loại nước suối, càng là liên tục không ngừng tản mát ra khổng lồ bổn nguyên lực, quan chú đến ngũ tạng ở bên trong, làm cho ngũ tạng bên trong ngũ hành bổn nguyên không ngừng lớn mạnh. Miệng, thức hải tại chấn động, một mới pháp đỉnh ầm ầm ngưng tụ mà thành. Trong lúc mơ hồ, ngoài thân có nồng đậm ngũ hành lực đang tại quay chúng quanh bản thân mà chuyển động. Ầm ầm. Giờ phút này, tại đa bảo bí cảnh ở bên trong, có một chỗ mênh mông bát ngát hạo tích biển cả, trong biển rộng tràn đầy số lượng kinh người yêu thú, hơn nữa, những này yêu thú thực lực cơ hồ đều cường hoành đáng sợ. Coi như là đại thần thông người cũng không dám dễ dàng giao thiệp với đến vùng biển chính giữa đi. Không nghĩ qua là sẽ vẫn lạc ở bên trong. Này phiến hải dương được xưng là Vô Tận Hải. Mà tại Vô Tận Hải bên trong, trong lúc đó, truyền đến kịch liệt tiếng oanh minh, một cổ phóng lên trời sóng lớn cơ hồ muốn đem biển cả tan vỡ, vô số trên biển yêu thú nhao nhao hoảng sợ hướng bốn phương tám hướng trốn chạy trốn ra ngoài, hình thành một cổ thú triều. Mặt biển kịch liệt quay cuồng, tựa như biển gầm giống như thiên băng địa liệt. Trong hư không xuất hiện sấm sét vang dội, núi thở biển gầm, một ít yêu thú trực tiếp bị khủng bố hiện tượng thiên văn xoắn thành bột mịn, một tòa cự đại cổ thành ầm ầm ở giữa, tự trong biển rộng từng tấc một hướng lên sông ra. Liếc nhìn lại, cơ hồ có loại làm cho người ta cảm giác hít thở không thông. Vô số yêu thú càng thêm không dám dừng lại, hướng cổ thành bên ngoài điên cuồng chạy thủ mạng. Trận trận hoảng sợ tiếng giống giận dữ không ngừng phóng lên trời. Chương 136, cổ thành triều ca. Đông đông đông. Hạo Tích Khôn cùng cổ thành từng tấc một tự trong biển rộng xuất hiện, lăng không lơ lửng tại trên mặt biển không. Cổ xưa tường thành không biết dùng cái gì tài liệu xây mà thành, cái kia là một khối khối màu đen cự gạch đúc thành, cao lớn tường thành, khoảng chừng trên trăm trượng, sừng sững tại dưới tường thành, có loại vô cùng nhỏ bé hào giác. Cổ thành ở bên trong, chuyên gia thâm trầm và bao la mở mịt tiếng chống trận, mỗi một tiếng đều tốt giống như đập nện dưới đáy lòng chỗ sâu nhất, liền tâm tạng đều tốt như muốn theo chống trận không ngừng nhảy lên. Cổ thành trên không, nương theo lấy vô số bén nhọn tư thế hào hùng thanh âm. Vô số sát âm xỏ xuyên qua cổ kim. Một tòa lóe ra tinh thần hào quang cực lớn các lăng sừng sững tại cổ thành bên trong, phóng lên trời. Xuyên thẳng mây xanh. Từ xưa trên thành tản mát ra một đám khí cơ, đều có thể nứt vỡ thiên địa. Ở cửa thành bên trên, thình lình có hai đạo cự đại cổ triện một chiều ca. Hai cái cổ triện, phảng phất đem trọn cái trong thiên địa tất cả sắc thái toàn bộ thôn vệ đi vào, làm cho người ta đang nhìn đến cổ thành lập tức, không tự chủ được sẽ đem lần đầu tiên đặt ở hai chữ này trên mắt. Nhìn xem chiều ca hai chữ, hay cùng đúng là đối mặt thiên quân vạn mã. Tựa như có thể xuyên thấu qua chữ, chứng kiến một đế hoàng ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên, phía dưới, quần thần hoàn tứ. Từng trích đại quân xâm nghiêm mà lộ ra thiết huyết sát khí. Xoát xoát xoát. Từng đạo thần đúng là tự bí cảnh các nơi phóng lên trời, từ bốn phương tám hướng, nhanh chóng hướng về cổ thành vị trí vút không mà đến, tốc độ cực nhanh, căn bản không có biện pháp lấy mắt thường bắt. Mỗi một đạo thần quang trong đều tản mát ra mãnh liệt uy áp. Đại thần thông người, tất cả đều là đại thần thông người. Xảy ra chuyện lớn, Nam Vô Tận Hải đúng trọng tâm định xảy ra chuyện lớn, bình thường những đại thần này thông người đều phân tán tại bí cảnh các nơi, mỗi loại chiếm một chỗ khu vực, bây giờ lại đồng thời chạy tới Vô Tận Hải, khẳng định có chuyện kinh thiên động địa xuất hiện. Tại bí cảnh ở bên trong, rất nhiều phương sĩ nguyên một đám trừng trong mắt nhìn xem trong hư không liên tiếp phá không mà đi thần quang, thậm chí có võ tu dùng thân thể đạp không mà đi. Những đại thần này thông người cơ hồ mỗi người đều tốc độ kinh người. Không bao lâu, nhao nhao xuất hiện ở chiều ca thành bên ngoài, sừng sững tại trên đại dương bao la không. Thần sắc hoảng sợ nhìn xem chỗ này đột nhiên toát ra đáng sợ hơn cổ thành. Từ xưa trên thành tản mát ra uy áp, lại để cho đại thần thông người đều không thể không tại cổ thành bên ngoài ngàn trượng khoảng cách dừng lại. Tại vô tận trên biển không một đạo tựa như khai thiên tích địa giống như màu vàng lợn kiếm quang mãnh liệt tự xa xa lập tức vượt qua hư không mà đến. Trong kiếm quang vô số kiếm khí lập lòe, bức người kiếm khí, tại chỗ cái dù kiếm quang trô về phía tây lập tức không xuất một mảng lớn đất trống. Độc Cô huynh lần này Vô Tận Hải thay đổi, thậm chí ngay cả ngươi cũng cho kinh động đến. Một thân áo bào trắng, sừng sững ở giữa không trung phong nguyệt lao quái chật chật cười quái dị nhìn xem kiếm quang tiêu tán sau hiện lộ ra hai đạo thân ảnh. Thinh linh đúng là Độc Cô Thắng Thiên cùng Độc Cô Cầm hai tổ tôn. Phong Nguyệt lão quỷ, trước nhưng ngươi có thể tới. Ta đây vì sao không thể tới? Độc Cô Thắng Thiên lạnh nhạt nhìn quét bốn phía liếc, trên người không có chút nào hoa hoa kiếm quang ngang trời lăng lệ ác liệt khí tức, ngược lại có loại nhà nông bình thường cảm giác. Nhưng ở chỗ này phương sĩ, lại không có bất kỳ một vị dám khinh thị hắn. Đã đến phương sĩ, khoảng chừng hơn 10 người không hề nghi ngờ, đều là siêu việt nhân bản cựu biến đại thần thông người. Chứng kiến Phong Nguyệt lão quái cùng Độc Cô Thắng Thiên lúc, cũng không khỏi lộ ra một vòng cung kính cùng kiêng kỵ thần sắc, đều thi lễ nói, "Vãn bối bái kiến kiếm ma tiền bối, bái kiến Phong Nguyệt tiền bối." Ý nhưng tại trong lúc vô hình, có thể nhìn ra, bất kể là Độc Cô Thắng Thiên hay là Phong Nguyệt lão quái, đều là đại thần thông người chính giữa cường giả. Chim cắt. Chính trong lúc nói chuyện, tại phương đông, một tiếng cao vút vượng minh âm thanh đâm rách trời cao, một mảnh thất thải hào quang từ chân trời tách ra, hào quang ở bên trong, nghiễm nhiên có thể thấy được một cái cực lớn vượng hoàng lôi kéo thất thải hào quang rất nhanh hướng cổ thành vị trí mà đến. Xem vượng hoàng trên người, nghiễm nhiên có đỉnh đầu vương miện, tại hắn trên lưng, một gã mặc thất thải hà y tay cầm một cây vượng hoàng linh nữ tử xuất hiện ở trong mắt mọi người. Cô gái này một thân tuyệt đại tao nhã, dung mạo khuynh thành, mang theo cao quý, trang nhã, ung dung khí chất, lại để cho thiên địa đều đang hắn trước mặt tạm đạm thất sắc. Phượng hoàng thiên nữ cũng tới. Đây chính là đa bảo bí cảnh trong năm đại cự đầu một trong. Nghe đồn hắn từ lúc ngàn năm trước cũng đã đột phá nhân bản cửu biến, hôm nay đã sớm không biết đạt tới gì các loại cảnh giới, có thể cùng kiếm ma nhóm cường giả sánh vai. Có phương sĩ lộ ra thần sắc kinh ngạc. Rầm rầm rầm. Còn không đợi mọi người tự phượng hoàng thiên nữ tuyệt đại tao nhã trong tỉnh táo lại, đã thấy tại mặt phía bắc, một gã mặc thú y, loa lộ ra một thân rắn chắc võ thể trung niên nam tử mang theo cuồng dã chiến ý, từng bước một tự xa xa đạp trên hư không mà đến, mỗi một bước đều mang theo nên chiến thiên hạ cái thế khí phách, cũng không anh tuấn trên mặt, lại mang theo khác khí chất cứng cỏi và cuồng dã, trong mắt có chỉ là ta vô tận chiến ý trên người tựa hồ cất giấu một võ đạo chi thần. Giơ tay nhấc chân ở giữa, tựa hồ có tan vỡ thiên địa sức mạnh to lớn. Cái loại này đập vào mặt khí thế, chen ép lại để cho tất cả phương sĩ đều có loại muốn hít thở không thông nào giác, không thể ngăn cản. Võ tiên điên, Vũ Trường Không, hắn cũng tới. Chẳng lẽ lần này đa bảo bí cảnh trong năm đại cự đầu đều muốn xuất hiện à? Có người hít sâu một hơi, phát ra sợ hãi thán phục. Đa bảo bí cảnh trong năm đại cự đầu, Võ Tiên Điên, Vũ Trường Không, Kiếm Ma Độc Độc Cô Thắng Thiên, Phong Nguyệt lão quái, Phượng Hoàng Thiên Nữ, Thủy Thần Mộ Kiến Vũ. Võ Tiên Điên, ngươi cũng tới. Phong Nguyệt lão quái chậc chậc cười quái dị nhìn xem đã đến Phượng Hoàng Thiên Nữ cùng Vũ Trường Không, kêu lên, nếu không phải Thủy Yên Vũ tại có việc rời khỏi đa bảo bí cảnh, nói không chừng lần này chúng ta năm cái có thể cùng một chỗ tụ. Hãy bất sam luôn đi, không nghĩ tới Vô Tận Hải ở bên trong lại vẫn cất giấu một tòa kinh người như thế cổ thành. Chiêu Ca Thành, ta tựa hồ nghe đã từng nói qua. Vũ Trường Không đạp ở trên hư không, hướng về lăng không sừng sững tại trên mặt biển cổ thành nhìn lại, đang nhìn đến cổ thành danh tự bên trên, trong mắt nổ bắn ra hai đạo khiếp người tinh quang. Chiêu Ca, chẳng lẽ là năm đó thượng cổ lúc truyền thuyết kia? Phong Nguyệt lao quái trong mắt hiện lên một vòng thần sắc kinh hãi. Tựa hồ trong lúc đó nghĩ đến cái gì, toàn bộ thân hình đều không tự chủ được mãnh liệt run rẩy thoáng một phát. Độc Cô Thắng Thiên bình thản đồng tử lấy, bị một hồi không hiểu thần sắc sợ tràn ngập, gắt gao chăm chú vào trước mắt cổ thành bên trên, thì thào lẩm bẩm, tương truyền, tại thượng cổ lúc, từng có một vô thượng thần triều đại thương đế triều, thống lĩnh hơn phân nửa tuyên cổ thiên địa, khống chế vô số đại lục, thành lập đến vô thượng đế quyền, cơ hồ thống trị toàn bộ tuyên cổ thiên địa. Có được đại thần thông người, cơ hồ nhiều vô số kể. Nhưng mà tại trong lúc đó, sụp đổ. To như vậy đế quốc, quỷ dị biến mất tại tuyên cổ thiên địa ở giữa. Nghe đồn đúng là cùng một loại bất khả tư nghị tồn tại đại chiến, cuối cùng nhất bị thua, toàn bộ đại thương triệt để sụp đổ, chung kết toàn bộ thượng cổ thời đại. Trong tiếng nói, tựa hồ để lộ ra nào đó kinh người tin tức. Nghe nói, tại toàn bộ tuyên cổ thiên địa ở bên trong, tồn tại này bốn cái thời đại, một loại là thái cổ thời đại, đó là tuyên cổ thiên địa sinh ra đời, vạn vật sinh trưởng, vô số tiên thiên thần cách tung hoành thời đại. Thời đại kia, cơ hồ huy hoàng đến đỉnh điểm, đại thần thông người ít biết có bao nhiêu công nhưng không hiểu đấu, thái cổ thời đại đột nhiên chấm dứt. Căn cứ một ít di tích bên trong đôi câu vài lời, một ít đời sau đại thần thông người phân tích, thái cổ thời đại phát sinh qua khó có thể tưởng tượng đại nạn, cuối cùng nhất tạo thành vô số thái cổ thần ma vẫn lạc. Từ nay về sau, tuyên cổ thiên địa trong lại không thấy bất luận cái gì thần ma tung tích. Rồi sau đó, đúng là thượng cổ thời đại, đó là đại thương đế triều thời đại. Mà khi đại thương đế triều đến huy hoàng nhất thời khắc, lại mạc danh kỳ diệu biến mất, không có bất kỳ tung tích có thể tìm ra. Xuống lần nữa đi, thì là trong thời cổ đại, đây là đại tần đế quốc cùng thập đại cấm kỵ gia tộc thời đại. Cuối cùng nhất, tại đại tần huy hoàng nhất lúc, lại mạc danh kỳ diệu biến mất không thấy gì nữa. Lại đến bây giờ thì là gần thời cổ đại. Ngay tại lúc này vị trí thời gian, rất nhiều đại thần thông người không dưới mấy bí cảnh trong thám hiểm lúc, đều phát giác được một ít cổ quái di tích, tự di tích ở bên trong, mới biết được tuyên cổ thiên địa ở giữa vẫn tồn tại này thái cổ, thượng cổ, trung cổ ba cái thời đại. Nhưng quỷ dị đúng là, mặc dù biết, có thể ba cái thời đại nhân vật chính đều biến mất quá quỷ dị. Hơn nữa, căn cứ một ít tuyệt thế cường giả khảo sát, từ thái cổ đến thượng cổ, theo thượng cổ đến trung cổ, lại từ trung cổ đến cận cổ trong lúc đó, chính giữa có một đoạn thời không đúng là chỗ trống. Cho dù là dùng xoán mệnh số lượng cường hành suy tính, làm theo không có biện pháp biết rõ cái kia đoạn chỗ trống trong thời gian đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Phảng phất, đoạn thời gian kia lịch sử bị nạn dùng tưởng tượng thần thông xanh xanh bị xóa đi. Mấy ngày liền cơ đều không có biện pháp suy tính đến. Nhưng có thể khẳng định, thái cổ, thượng cổ, trung cổ chấm dứt, tất nhiên cùng đoạn này chỗ trống thời kỳ có liên hệ. Trong đoạn thời gian này, khẳng định phát sinh kinh thiên động địa đại sự. Chỉ là ta, tại một ít di tích ở bên trong, từng gặp cổ phương sĩ lưu cho hậu nhân đôi câu vài lời. Thiên địa hắc ám, trời xanh đã chết một. Cái kia đôi câu vài lời, cơ hồ khiến trong lòng người sinh ra to lớn sợ hãi. Chiêu Ca, thật là Chiêu Ca, cái đó và Tuế Nguyệt khí tức, đúng là thượng cổ lúc mới có khí tức. Đây là thượng cổ đại thương đế triều đế đô Chiêu Ca. Ta xảy ra một chỗ di tích, theo chứng kiến một quyển sách ghi lại, Triều Ca Đế Đô trong có một tòa cự đại vô cùng Trích Tinh lâu. Trước mắt cổ thành trong này tòa lâu các phải là trong truyền thuyết Trích Tinh lâu. Phượng Hoàng Thiên Nữ trên mặt toát ra ngưng trọng vô cùng thần sắc. Đạt tới bọn hắn đồng nhất cảnh giới, đã bắt đầu đụng chạm đến thiên địa một tầng khác. Thượng cổ đại thương, thật sự tồn tại qua, đây là đại thương đế đô, vậy mà xuất hiện ở tại đây. Nói không chừng bên trong sẽ có thượng cổ đại thương biến mất che giấu. Đại thương, đây là đế đô, bên trong khẳng định có tài phú kinh người. Phong Nguyệt lao quái hai con mắt thoáng một phát phóng xạ ra kinh người hào quang. Đại thương thế nhưng mà thời kỳ thượng cổ kẻ thống trị, nơi này là Triều Ca Đế Đô, bên trong tích lũy tài phú, nhất định là muốn cũng khó khăn dùng tưởng tượng. Nếu có thể đạt được, cơ hội có thể trực tiếp để cho bọn họ nhảy lên tấn thăng đến rất cao cấp độ, mở ra đi thông vĩnh sinh đại môn. Phong Nguyệt lão quỷ, ngươi cũng đừng hành động thiếu suy nghĩ, chứ nhưng đây là đại thương đế đô, cái này tòa cổ thành tất nhiên không đơn giản, tùy tiện tự tiện xông vào, sẽ gặp tai họa bất ngờ. Độc Cô Thắng Thiên liếc mắt nhìn hắn, chậm rãi nổ ra một câu nói. Nhưng hắn mà nói hiện đang không có lại để cho tất cả phương sĩ tin tưởng, chỉ gặp một gã bị cổ thành hấp dẫn, tựa hồ đối với thượng cổ bí sự có chỗ hiểu rõ phương sĩ, ánh mắt lộ ra mãnh liệt tinh quang, ngoài thân xuất hiện một thành cổ cái rủ, hướng phía cổ thành cửa thành phá không mà đi. Hai mắt ở giữa, đây là một loại thần sắc tham lam. Chương 137, cấm bay cấm pháp. Trôi này cổ cái rủ căng ra, tản mát ra màu vàng thần huy, toát ra vô hình uy áp, lơ lửng lên đỉnh đầu, y nhưng đúng là một kiện cấm bảo, tại cái rủ trong tản mát ra cấm bảo đặc biệt khí cơ. Tựa như căng ra một đạo độc lập không gian, đem tên kia phương sĩ phù hộ tại cái rủ xuống. Trong nháy mắt, vọt tới Triều Ca thành trước cửa. Người này cử động đã ở lập tức khiến cho bốn phía tất cả phương sĩ chú ý, nhao nhao nhìn không chuyển mắt chăm chú vào trên người hắn, muốn xem tình hình nói sau. A! Hét thảm một tiếng đột nhiên theo cái kia phương sĩ trong miệng phát ra, vốn đã bay đến trước cửa thành phương sĩ, trong lúc đó như diều đứt dây đồng dạng, toàn bộ thân hình không hề dấu hiệu thẳng tắp rơi xuống phía dưới, cùng cánh gấp khúc chim nhỏ giống như. Theo trên trăm trượng không trung trực tiếp hướng cổ thành trước cửa thành mặt đất đập xuống. Chuyện gì xảy ra? Đó là Ninh Bất Khuất đã tấn thăng đến huyền hoàn cảnh. Ngưng tụ ra thanh đồng thiên quan, là một gã mưu sĩ, trôi này cái rủ là hắn bổn mạng cấm bảo thiên la phù tán. Vừa tiến vào huyền hoàn cảnh, cho dù là bằng vào bản thân, cũng có thể trực tiếp ngự không mà đi, làm sao sẽ đột nhiên đến rơi xuống. Này Triều Ca thành quả thật có cổ quái. Có phương sĩ sắc mặt đại biến nhìn xem tự giữa không trung đến rơi xuống Ninh Bất Khuất. Hiển nhiên, đều phát giác được, này Triều Ca thành quả thật có cổ bệ bọn ở bên trong. Có thể trực tiếp đem một vị huyền hoàng cảnh đại thần thông người trực tiếp mất đi ngự không lực, hiển nhiên là bởi vì cổ thành nguyên nhân. Phanh. Ninh Bất Khuất nặng nề nện tại mặt đất gạch đá bên trên. La sát. Sử trí không kịp để phòng xuống, có thể nghe được trên người hắn truyền ra cốt cách đứt gãy thanh âm. Hắn là mưu sĩ, cường điệu tại pháp lực cùng trên linh hồn, tại nhân bản cửu biến lúc, rèn luyện quanh thân mảng ra, cốt cách kinh mạch, thiên hướng về nhanh hơn tích Phật pháp lực bên trên, tại thịt trên khuôn mặt xa còn lâu mới có thể cùng võ tu so sánh với. Một cái là pháp thể, một cái là võ thể. Tự trên trăm trượng cao không trung rơi xuống, dù là bản thân hắn đã tấn chức huyền hoàn cảnh, làm theo bị ném cốt cách đứt gãy, không có tại chỗ nện thành thịt nát. Cái kia đã là bản thân pháp lực hộ thể nguyên nhân. Cấm bay, này Triều Ca thành vậy mà cấm bay. Ninh Bất Khuất trong miệng phun ra một ngụm nịch huyết, trong cơ thể pháp lực vận chuyển, rất nhanh khôi phục trong cơ thể thương thế, còn bất thời giờ nuốt một viên thuốc, hai mắt mang theo thần sắc kinh hãi nhìn về phía cổ thành. Hắn ở giữa không trung lúc, trực tiếp cảm nhận được có một cổ lực lượng vô hình trực tiếp đem bản thân pháp lực ngăn chặn, căn bản không có biện pháp thi triển ra ngự không thủ đoạn. Cứng rắn từ giữa không trung nện xuống dưới. Này Triều Ca thành vậy mà cấm bay, không thể ngự không phi hành. Nghe được Ninh Bất Khuất tiếng kêu, tại chỗ, ở bên ngoài phương sĩ lập tức liền lĩnh sẽ đi qua. Thì ra là thế. Độc Cô Thắng Thiên trong mắt hiện lên một vòng hiểu ý thần sắc, lĩnh đầu gật gật đầu. Ra ra, ngài biết rõ cấm bay là chuyện gì xảy ra. Độc Cô Cầm lập tức tò mò hỏi thăm về đến. Trong mắt tràn đầy thần sắc tò mò, thỉnh thoảng đánh giá Triều Ca thành công. Trong thiên hạ, hẳn là vương thổ, xuất thổ tân, hẳn là vương thần. Triều Ca là đại thương đế đô, cái kia đế hoàng chỗ cư trụ, tại Triều Ca trong ngự không mà đi, đây chẳng phải là bao trùm tại đế hoàng đỉnh đầu không khỏi không mới kỳ quái. Bất quá, liên đại thần thông người đều không thể tại Triều Ca trong phạm vi ngự không mà đi, này cổ thành bên trong khẳng định có bất khả tư nghị cấm trận. Độc Cô Thắng Thiên hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra dị thường thâm thúy. Ninh Bất Khuất bị cấm không sự tình xanh xanh lừa được một đạo, sắc mặt biến hóa, tựa hồ nghĩ đến cái gì, đem chuôi này Thiên La tán cầm trong tay, theo tay vung lên. Tại trên dù có một đạo phù văn hiện lên. Ầm ầm, một cổ cuồng phong bình đi lên. Phúc. Trong trường hợp đó, này cổ to lớn cuồng phong hoa hoa hình thành, trong lúc đó liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ quỷ dị thu nhỏ lại, trong nháy mắt, tán loạn thành hư vô, còn không, có lao ra 10 trượng phạm vi, liền tiêu tán vô tung vô ảnh. Cấm pháp. Phượng Hoàng Thiên Nữ hai cái sáng chói đôi mắt không khỏi rồi đột nhiên kịch liệt co rút lại, híp thành một đường. Trong lúc mơ hồ, có không hiểu thần sắc đang lóe lên. Cấm pháp. Châu Hoa cái kia tình cảnh rõ ràng tiểu là cấm pháp, tại Triều Ca trong thành không chỉ cấm ngự không, càng thêm cấm pháp thuật thi triển ra đi, đảo mắt sẽ tiêu tán. Căn bản không có khả năng bộc phát ra bất luận cái gì uy lực, bất luận cái gì pháp thuật đều không có biện pháp tại đây cổ thành trong thi triển. Nay kỳ tại Mưu Sĩ mà nói, quả thực là đại sát khí. Mưu Sĩ bản thân liền là dựa vào phù chú pháp thuật để chiến đấu. Hiện tại cấm pháp trực tiếp lại để cho Mưu Sĩ chiến lực lập tức hạ thấp không dưới 7 thành. Tại hoàn cảnh như vậy phía dưới nếu là cùng địch nhân chém giết, tuyệt đối là giữ nhiều lành ít sự tình. Cấm bay cấm pháp, này chiều ca thành quả thật không thể tưởng tượng nổi. Vũ Trường Không trong mắt ý chí chiến đấu sục sôi, đạp tại giữa không trung, cười nói, ta mà lại đi xem này chiều ca thành kỳ tại võ tu có gì hạn chế. Nói xong, dưới chân hào không ngừng lại, từng bước một hướng về chiều ca thành đi đến, bất quá, cũng không có đạp ở trên không, theo càng ngày càng tiếp cận cổ thành, bản thân độ cao cũng đang không ngừng hạ thấp. Chờ đến cấm bay trong phạm vi lúc, tự nhiên đạp trên mặt đất. Vấn Thiên Cư trong, Từ Phương lần lượt đánh ra Tử Tiêu Ngũ Đế Quyền, năm bộ đồ đế quyền liên tiếp đánh ra, trong miệng tắc thì không ngừng nuốt ngũ hành nước suối, trong suối nước hoàn toàn là tinh thuần nhất ngũ hành bổn nguyên lực, không ngừng đi vào trái tim, thận, phổi, lá lách, gan chính giữa, đồng thời lớn mạnh lục phủ. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc, tinh thuần bổn nguyên lực đều đang không ngừng tôi luyện ngũ tạng, tại ngũ tạng trong nhanh chóng lớn mạnh, đan vào thành vô số ngũ hành đạo vân. Trong cơ thể hắn gân cốt phát ra âm thanh, trong thức hải càng là đang không ngừng khuếch trương. Thứ 6 tôn pháp đỉnh lần lượt lộ sắc. Châu ngưng tụ ra hư ảo thân đỉnh, trong nháy mắt liền lộ sắc thành thực chất pháp đỉnh, đi theo, tại pháp đỉnh bên trên hiện ra hư ảo mơ hồ đỉnh văn. Hơn nữa, chính đang không ngừng hướng tuyệt phẩm lộ sắc. Trái tim bị tâm hỏa chiếm cứ, toàn bộ trái tim đều bao trùm tại một tầng màu đỏ hỏa diễm trong đó, biến thành dị thường cứng cỏi, tràn ngập khôn cùng sức sống, hỏa bản nguyên tràn ngập tại mỗi một tấc trái tim trong đó, hoàn toàn đem trái tim rèn luyện thành hỏa tâm. Tâm hỏa bất diệt, trái tim cho dù hủy, đều có thể trực tiếp giải ra. Đồng dạng, gan, thận, lá lách, phổi cũng triệt để bị mặt khác bốn loại ngũ hành lực sở chủ, khiển trách, dung nhập vào mỗi một tấc cơ quan nội tạng trong. Từ Phương cảm giác mình có thể một hơi đem bốn phía phương viên trong vòng trăm trượng thiên địa nguyên khí trực tiếp nuốt vào trong bụng. Đây là ngũ tạng lột xác sau cường hoành năng lực một trong. Bất quá, này hoàn toàn là dựa vào ngũ hành nước suối xảo quyệt có thể nhanh chóng đột phá lột xác. Phải biết rằng, năm miệng giếng cổ ở bên trong, bất luận cái gì một giọt nước suối đều có thể lại để cho một gã mở ra mới tu luyện ngũ hành phương sĩ trực tiếp tấn chức nhất giai, đối với bản thân chỗ tốt không thể đo lường. Nhưng giờ phút này, Đi Phương trọn vẹn đem 5 loại nước suối mỗi cùng uống hết 3 hồ lô nhiều. Hắn chu thiên đạo thể, cơ hồ cùng không đáy đồng dạng, cần ngũ hành lực cực lớn đến làm cho người tức lộn ruột hoàn cảnh. Đúng là bình thường phương sĩ gấp trăm lần, nghìn lần. Ông đem làm lại một lần nữa đem Tử Tiêu Ngũ Đế Quyền đánh xong lúc, trong thức hải, ngũ hành pháp đỉnh chấn động mạnh, thân đỉnh bên trên đỉnh văn lập tức ngưng tụ thành thực chất. Lực lượng cường đại tự trong đỉnh phụt lên mà ra, tại chỗ, thức hải không ngừng quét trường, thẳng đến lột sắc thành phương viên 50 trượng lớn nhỏ vừa rồi dừng lại. Trong thức hải bình trướng, càng thêm vững chắc. Ngũ hành tân chức tuyệt phẩm. Hô. Từ Phương chậm rãi nổ ra một ngụm trọc khí, bốn phía ngũ hành lực nhanh chóng cuốn tiến trong cơ thể. Một hơi, cùng cụ như gió, tại chỗ tại trước mặt nổi lên cuồng phong. Ngũ tạng tu luyện tới tuyệt phẩm, hắn hiện tại coi như là thổi một hơi, đều có thể đem một cây cổ thụ xanh xanh cuốn lại. Ngũ hành tuyệt phẩm. Này ngũ hành tu luyện tiêu hao thật sự là quá lớn. Ta đây Chu Thiên đạo thể thật đúng là không đáy, ngũ hành giếng cổ bên trong nước suối vậy mà toàn bộ đều bị ta cho uống xong. Muốn theo tuyệt phẩm đến chí tôn cảnh giới, cần 5 dị lực, chỉ sợ là trước khi từ dưới phẩm đến tuyệt phẩm cộng lại còn nhiều hơn. Từ Phương lắc đầu, âm thầm cười khổ. Khá tốt tại cầu nguyện lúc hứa chính là 6 miệng giếng cổ, trong đó có ngũ hành chi tỉnh, bằng không, lần này cần tu luyện ngũ hành, chỉ sợ thật sự sẽ rất gian nan. Đem giếng cổ trong trước khi tất cả nước suối uống xong, mới hoa vừa xong tuyệt phẩm cảnh giới. Có thể thấy được bản thân đối với ngũ hành lực nhu cầu cơ hồ đạt tới làm cho người tức lộn ruột hoàn cảnh. Cái kia năm miệng giếng cổ đều là châu hoa sinh ra đời, trong giếng nước suối cũng không nhiều. Hiện tại trực tiếp bị uống xong, không có nước suối, lại tiếp tục tu luyện xuống dưới, tốc độ kia, tuyệt kỳ so có thể so với con rùa đen nhanh bao nhiêu. Hi hi, chủ nhân, ngài có thể thoáng một phát tấn thăng đến ngũ hành tuyệt phẩm, đã rất nhanh. Các loại đợi cái kia năm miệng giếng cổ bên trong nước suối một lần nữa thai nghén đi ra, có thể tiếp tục tu luyện công đã qua hoán huyết đại quan, ngũ hành căn bản đơn giản có thể phá vỡ, hơn nữa chủ nhân tâm cảnh đã sớm đạt tới mức độ kinh người, không có bất kỳ cay cái cổ. Tiểu Điệp hưng phấn kể ra nói, sau lưng ba đôi cánh không ngừng vung vẩy lấy. Ân, Tiểu Điệp, trước khi lấy được bách nhận trúc cùng xích diễm trúc phải nhanh một chút loại tiến bách thảo viên, còn có những thứ khác linh dược đều loại đi vào, chúng ta cần không phải duy nhất một lần sử dụng, mà là muốn khiến chúng nó biến thành có thể sống lại tài nguyên. Chờ bọn hắn kết xuất cùng tử, lại chậm rãi thu hoạch, không ngừng bồi dưỡng, số lượng chỉ biết càng ngày càng nhiều. Từ Phương Kỳ tại lần này giao dịch lúc đổi lại 2 cây linh trúc rất là để ý cái này 2 cây linh trúc. Có thể làm cho Vấn Thiên phủ giám gia tăng 2 đạo, biến thành càng cường đại hơn. Những này tiểu điệp đều đã làm tốt, chỉ muốn đợi linh trúc thúc đẩy sinh trưởng xong phía sau, có thể đưa cho chủ nhân luyện chế phù giản, tăng cường Vấn Thiên phủ giám. Tiểu điệp dùng sức gật gật đầu nói, trên mặt lộ ra một loại chờ đợi tán thưởng thần sắc. Từ Phương cười nhạt vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng, tiểu điệp lộ ra hưởng thụ thần sắc. Tốt rồi, trì hoãn lâu như vậy, là nên trở về đa bảo bí cảnh thời điểm, đi vào bí cảnh, tính toán ra, ta còn không có chính thức thăm dò qua, này bí cảnh trong đã ẩn đại lượng bảo vật. Không có đạo lý ta sẽ tìm không thấy, nói không chừng sẽ có những thứ khác thu hoạch. Từ Phương nhạt vừa cười vừa nói, ngũ hành cảnh giới bản thân tiểu là nước chảy thành sông sự tình, chỉ cần ngũ hành lực dồi dào là được, có ngũ hành chi tình tại, tấn chức chí tôn, căn bản không nói chơi, nhưng muốn bắt đầu tu luyện khiếu huyệt lời mà nói, mới thật sự là tốn thời gian ở giữa thời điểm. Bất quá, hắn cũng đã có chuẩn bị, chưa chắc sẽ nghỉ ngơi thời gian quá dài. Đột phá hoán huyết, tại nhân bản cửu biến ở bên trong, cơ hồ là nước chảy thành sông, không hề bình cảnh. Tâm niệm vừa động, lập tức toàn bộ Vấn Thiên Cư tự vô tận trong hư không một lần nữa trở lại đa bảo bí cảnh, lần nữa tại ngọn núi kia bên trên rơi xuống. Tại rơi xuống lập tức, Vấn Thiên Cư trở lại trong cơ thể. Xem trên ngọn núi, sớm đã không có mặt khác phương sĩ dừng lại. Đông đông đông. Đạp tại trên ngọn núi, mới vừa xuất hiện, bên hai truyền đến cổ xưa tiếng trống trận. Chương 138, mãnh liệt rung động. Từng tiếng trống trận, phảng phất gõ vào trên trái tim đồng dạng, trái tim đều đi theo tiếng trống tiết tấu nhảy lên, kích động trong cơ thể khí quay cuồng, tựa như muốn trực tiếp từ trong cơ thể bùng xuất hiện. Tướng quân lệnh. Từ Phương sắc mặt biến hóa, nhìn về phía Vô Tận Hải phương hướng, tuy nhiên này tiếng trống đối với trước kia sở nghe được tướng quân lệnh có chỗ bất đồng, nhưng xác thực tiểu là trên chiến trường chém giết tình hình đặc biệt lúc ấy gõ nảy sinh tướng quân lệnh. Có thể kích thích chiến sĩ trong cơ thể chiến ý, đại biểu chính là chưa từng có từ trước đến nay khí thế, tại tướng quân lệnh xuống, chỉ có thể tiến lên, không thể lui về phía sau. Lui về phía sau tiểu là chết. Nhưng hiện tại sở nghe được tướng quân lệnh ở bên trong, lại mang theo hoàng vũ ý chí bất khuất, một loại dục tử chiến đến cùng, tha chết chứ không chịu khuất phục khí thế. Tại tiếng trống ở bên trong, mang theo quyết tử tâm. Đây là chỉ có tại trong tuyệt vọng mới có thể dùng tiếng trống. Này đa bảo bí cảnh trong tại sao có thể có tướng quân lệnh? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Từ Phương trong nội tâm âm thầm khiếp sợ nhìn về phía Vô Tận Hải. Chủ nhân, nhanh đi, nói không chừng có thể tìm tới bảo bối. Này đa bảo bí cảnh đúng trọng tâm định xảy ra chuyện lớn. Này tiếng trống bên trong khí cơ rất cường đại. Kích trống nhất định là một vị đại thần thông người. Tiểu Điệp một cách muốn đi tham gia náo nhiệt thần sắc, nháy mắt kêu lên. Từ Phương lại không mới lập tức đuổi đi qua, mà là lập tức quay người đi vào Vấn Thiên Cư trong. Lại để cho Tiểu Điệp rất nhanh dùng sinh mệnh tuyển thủy thúc đẩy sinh trưởng bách nhận trúc cùng xích diễm trúc, trực tiếp thúc đẩy sinh trưởng đến ngàn năm. Đi vào đoán bảo thất bên trong, đem thời gian nhanh chóng lịch chuyển đến vừa so sánh với 10 hoàn cảnh trong. Chỉ nửa cách giờ, Từ Phương cách lần trở lại trên ngọn núi, trong tay xuất hiện Vấn Thiên phù giám, thình lình nhiều ra hai cây thẻ tre, phát ra kỳ dị thần uy. Mỗi căn phù giản trong đều có được 36 đạo chữ phù không gian, như cũng là tứ giai pháp bảo. Nhưng phù giám trong nhiều ra kim thuộc tính cùng hỏa thuộc tính thẻ tre, để vào đại lượng hai chủng thuộc tính phụ triện, trực tiếp lại để cho bản thân lúc chiến đấu thủ đoạn biến thành càng thêm hay thay đổi. Ngự phong phủ. Vấn Thiên phủ giám bên trên hào quang lóe lên, Từ Phương toàn bộ thân hình lăng không lơ lửng, ngoài thân bao quanh nu hòa thành phòng, mang theo thân hình, nhanh chóng hướng phía dưới ngọn núi phá không mà đi, đuổi nhìn qua Vô Tận Hải. Giờ phút này, đa bảo bí cảnh trong cơ hồ đại bộ phận phương sĩ nhao nhao chạy tới Vô Tận Hải phương hướng. Từ Phương căn bản không cần sợ sẽ bị lạc phương hướng, không có đã lâu, liền truy phát ra nổi một đám phương sĩ. Những này phương sĩ, phần lớn đều là tại Yên Bàn Bảy, bát biến cường giả. Xem ánh mắt của bọn hắn phần lớn kích động hưng phấn, một bên chạy đi, còn ở một bên hưng phấn trò chuyện với nhau. Từ Phương cũng không nhiều nói, âm thầm đem những cái kia phương sĩ lời nói nghe vào trong tai. "Nhanh, chúng ta tốc độ lại nhanh một chút, nếu đi trễ, nói không chừng liền suốt đều uống không đến." Nghe nói, tại Vô Tận Hải bên trong xuất hiện này tòa thế, nhưng mà tại thượng cổ lúc thống lĩnh toàn bộ tuyên cổ đế quốc, đại thương đế triều đế đô triều ca. Một khi đế đô, bên trong khẳng định có lấy độc nhất vô nhị tài phú. Có thể hay không nhảy lên thành long, liền xem lúc này đây. Có phương sĩ thúc giục đồng bạn bên cạnh nói ra. Hoa Hoa nhận được tin tức, cái kia triều ca thành trong không chỉ cấm bay, hơn nữa cấm pháp, coi như là võ tu cũng không có biện pháp cách không dùng pháp lực đánh ra chiến kỹ, coi như là đại thần thông người đi vào, đều làm theo nhất định phải dựa vào thân thể chém giết, chúng ta là võ tu. Dùng chúng ta ở thân thể, coi như là tu luyện thành đại thần thông lưu sĩ thân thể cũng chưa chắc so với chúng ta cường đại, lần này cũng không phải là dựa vào pháp lực thần thông có thể chiếm ưu thế. Có phương sĩ rất là hưng phấn kêu ầm lên, trong mắt tràn đầy kích động. Triều ca thành bên trong cổ quái cấm chế, cấm bay, cấm pháp, cấm võ. Quả thực là đem tất cả cảnh giới trên lệch xanh xanh kéo đến một loại tương đối cân đối trong trạng thái, tại tình huống kia xuống, cho dù là đại thần thông người cấp lưu sĩ, cũng có thể trực tiếp bị còn ở vào nhân bản cựu biến bên trong võ tu đánh chết, võ tu giải thân thể. Ở đằng kia tình trạng xuống, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối không tính yếu. Đồng nhất đặc thù đau buồn, lập tức liền làm cho cả bí cảnh trong phương sĩ đều chịu chấn động, vốn không có ý tứ thoáng một phát liền xung ra, đây đối với nhân bản cựu biến trong phương sĩ, đây chính là có khó có thể lượng được chỗ tốt. Trực tiếp treo bình trên lệch. Thử hỏi như vậy làm sao có thể không lại để cho rất nhiều phương sĩ điên cuồng chịu chạy theo như vịt. Đại thương đế triều, đế đô triều ca. Mà giờ khắc này, nghe đến mấy cái này đối thoại từ phương, lại chỉ cảm thấy toàn bộ linh hồn đều đang chấn động. Trong đầu âm thầm tự định giá, đây là có chuyện gì? Đại thương không là địa cầu coi trọng ta Hoa Hạ trong lịch sử sớm nhất đế quốc một trong ấy ư? Quản lý chung toàn bộ Hoa Hạ đại địa, nếu như gần kể chỉ là ta đế quốc danh tự giống nhau lời mà nói, vậy tại sao liền đế đô danh tự đều giống nhau, đều là triều ca? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trong đầu vô số ý niệm trong đầu đang điên cuồng chuyển động. Trong lúc mơ hồ, có loại không hiểu cảm giác Hoa Hoa sở nghe được đại thương đế triều phải là Hoa Hạ trong tồn tại cái kia đế quốc. Nhưng vì cái gì rõ ràng là Hoa Hạ bên trong đế quốc sẽ xuất hiện tại Tuyên Cổ Thiên Địa trong. Tựa hồ nghe bọn hắn giảng, vẫn là Tuyên Cổ Thiên Địa trong thời kỳ thượng cổ quản lý chung vô số đại lục cường đại đế quốc. Nay trong đó, tựa hồ có loại kỳ diệu liên hệ. Trong đầu trong lúc mơ hồ tựa hồ có phải bắt được và vân vân cảm giác, có thể hết lần này tới lần khác rồi lại thủy chung bắt không đến cái kia tia không hiểu linh cảm. Cái loại cảm giác này cơ hồ muốn cho người nổi giận. Đại thương, triều ca, chính mình từ ra bản thân là Tuyên Cổ Thiên Địa người trong, Đại Thương bản thân lại là Hoa Hạ bên trong đế quốc, tuyên cổ thiên địa cùng địa cầu trong lúc đó, có phải hay không có cái gì thần bí liên hệ? Từ Phương trong đầu thời gian dần qua bắt đầu hiện ra một tia kỳ dị phỏng đoán. Bất quá, loại này phỏng đoán còn phải tìm được thêm nữa. Có quan hệ thượng cổ, trung cổ ở giữa tin tức. Nghĩ đến Triều Ca Thành nói sau, nếu như Triều Ca Thành bên trong thật sự cấm bay, cấm pháp, thậm chí ngay cả chiến kỹ đều rất khó phá thể mà ra lời mà nói, vậy cho dù ta hiện tại chỉ là ta yên bản thứ 6 biến ngũ hành cảnh giới, cũng làm theo có thể ở bên trong sông ra một phen với tư cách đến. Từ Phương trong mắt tinh quang lóe lên, theo sau rất nhiều phương sĩ đi về phía trước, không có đã lâu, đã xuất hiện ở vô tận hải trên không. Cái kia tòa cự đại cổ thành bỗng nhiên hiện ra tại trước mắt. Triều Ca. Từ Phương con mắt thoáng một phát rơi ở cửa thành trước cái kia hai đạo cổ triện bên trên, phảng phất tại lập tức, xuyên thấu qua cổ triện vừa ý thời cổ Triều Ca thành trong cái kia tràn ngập uy nghiêm, tràn ngập phồn hoa cảnh tượng. Chứng kiến một đế hoàng ngồi ngay ngắn cựu trọng, phía dưới quần thần sững sững. Từng cái đều mang theo kinh người khí tức. Cái kia từ xưa trên thành tản mát ra thượng cổ khí tức, hiện ra hắn tuế nguyệt dấu vết. Xem bốn phía từng tên một phương sĩ trực tiếp xông vào cổ thành trong. Bất quá, xông đi vào phần lớn đều là võ tu, đại bộ phận mưu sĩ căn bản không dám dễ dàng tiến vào cổ thành. Trong thành cấm pháp cấm chế kỳ cho bọn hắn hạn chế thật sự là quá lớn. Triều Ca thành, nay tòa cổ thành tựu là một kiện cực lớn vô cùng cấm bảo. Nhất định là đại thương đế triều đế đô. Chủ nhân, tại đây cấm bay, cấm pháp, cấm võ đặc biệt cấm chế kỳ tại chủ nhân ngài có lợi ích rất lớn, dùng chủ nhân ngài luyện bị đến hoán huyết đều đạt tới chí tôn cảnh giới, ngũ hành đạt tới tuyệt phẩm cường hoành thân thể so về đột phá đến nhân bản cựu biến phía trên võ tu cũng sẽ không chỗ thua kém quá nhiều. Ở bên trong, chủ nhân ngài nhất định có thể phát huy ra cường đại chiến lực có thể chiếm cứ đến càng nhiều nữa bảo bối công. Tiểu Điệp hưng phấn kêu lên. Đại thương đế đô, đây tuyệt đối là một chỗ khắc đầy kỳ ngộ bảo tàng. Triều Ca, ta nhất định phải dò xét tra rõ ràng, này Triều Ca thành cùng địa cầu Hoa Hạ đến tột cùng có liên hệ gì? Triều Ca thành trong phải chăng thật sự có trụ vương, có tỷ can, có a kỳ? Từ Phương nhìn trước mắt hạo tích cổ thành, trong mắt càng nhiều hơn là muốn chứng minh là đúng trong lòng phỏng đoán. Từng bước một đạp hướng cửa thành, hai chân rơi trên mặt đất, tự dưới chân rõ ràng cảm nhận được cổ thành trong truyền gia tang thương cùng vĩ đại. Tựa hồ này tòa cổ thành bản thân tựu là một đầu chính đang ngủ say hung thú, chỉ muốn thức tỉnh, tùy thời đều có thể đem bản thân lôi giết đồng dạng. Tại cổ thành trước mặt, bất luận cái gì phương sĩ đều có nhỏ bé tồn tại. Triều Ca. Từ Phương dương mắt nhìn trên cửa thành hai cái cổ triện liếc, tuy nhiên có thể cảm nhận được cổ thành tản mát ra khí tức, nhưng không cách nào áp chế kỳ tâm thần. Tại cổ thành trước mặt, hắn không có bất kỳ nhỏ bé cảm giác, lúc trước quan sát hư không tạo vật ở bên trong, cảnh giới của hắn đã sớm đạt tới bất khả tư nghị tình trạng, tâm linh cường đại, không chút nào kém cỏi hơn cổ thành. Bước vào cổ thành, cảnh tượng trước mắt cũng là biến đổi. Cả tòa cổ thành cực lớn vô cùng, hiện ra tại trước mặt, đúng là một cái bằng phẳng đường đi. Hai bên từng tòa phòng ốc sừng sững dựng lên, dâm dạp trang trí, liếc trông đi qua, tràn vào cổ thành trong phương sĩ, cùng cổ thành lớn nhỏ so sánh với, quả thực là cùng dòng suối nhỏ tiến vào biển cả. Liên một điểm bọt nước cũng sẽ không kích thích. Ha ha ha ha. Một gã phương sĩ tự một tòa trong phòng bật ra, phát ra hưng phấn tiếng cùng tiếu, gào lên, "Đế đô, tại đây quả thật không hổ là đế đô a, trong phòng một cái gương vậy mà đều là cựu giai pháp bảo. Liên dương đều là dùng cựu giai tài liệu linh văn mục đã tạo thành. Phát tài, nay trong đế đô mặt khắp nơi đều là tài phú a. Ha ha, tại đây bảo vật quả thực nhiều lắm, đại thương đế đô, Triều Ca a, phát tài, một gian phòng ốc bên trong siêu tầm đến đồ vật vậy mà so coi trọng ta tại đa bảo bí cảnh trong liều chết liều sống bên trên 10 năm thu hoạch. Thật tốt quá, này đế đô tiểu là một tòa cự đại tiệc dấu a." Có phương sĩ đi theo kêu to lên, phát tiết ra hưng phấn trong lòng. Nghe đến mấy cái này gầm rú, những cái kia hoa hoa đi vào cổ thành trong phương sĩ đám bọn họ nhao nhao rất nhanh hướng mỗi loại tòa trong phòng vào. Trong trường hợp đó, có chút phòng ốc là không có cấm chế, trực tiếp liền có thể đi, có chút phòng ốc đã có cực kỳ cường đại cấm chế, đụng vào cấm chế bên trên, có vài tên phương sĩ tại chỗ bị cấm chế đánh chết. "Chủ nhân, chúng ta cũng nhanh lên qua đi tìm bà bối, đừng để cho bọn họ vượt lên trước." Tiểu Điệp lập tức hưng phấn thúc giục nói. Trước vơ vét tài phú, Từ Phương cũng đồng dạng nổi lên ý nghĩ như vậy. Quét một vòng, bay thẳng đến mặt phía nam giữa ngã tư đường phóng đi, chỉ cái này trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã đại khái đem cổ thành bên trong một ít quy hoạch trí nhớ trong đầu. Mặt phía nam một chỗ đường đi, hiển nhiên là giao dịch nơi, bên trong khẳng định tồn tại đại lượng cửa hàng. Giờ phút này vào phương sĩ bởi vì đã bị cổ thành cấm chế nguyên nhân, tăng thêm cổ thành trong đáng giá thăm dò địa phương phần đông, phòng ốc càng là số lượng rất nhiều. Cả đám đều đem tâm tư đặt ở sưu tập bảo vật bên trên, đều không có tranh đấu ý tứ. Dốc sức liệu mạng sưu tầm này sinh bảo vật đến, trong mắt đã bị trong lòng tham thao nơi bao bọc. Hiện tại đáng giá thăm dò sưu tầm nhiều chỗ, nhưng nếu một khi tất cả có thể tìm địa phương tìm khắp qua đi, ngay sau đó, bị tham lam bao trùm tâm thần phương sĩ nhất định sẽ ra tay chém giết, cướp đoạt kỳ phương tài phú. Xoáy lên gió tanh mưa máu. Chương 139, phá cấm nhập điểm. Bình thường trong phòng, cho dù có bảo vật, lại há có thể cùng trong cửa hàng so sánh với. Từ Phương chỉ rất nhanh nhìn quét vài lần, cũng đã rõ ràng lựa chọn ra thích hợp nhất một cái. Cổ thành trong cấm bay cấm pháp, căn bản không có biện pháp ngự không mà đi, chỉ có thể dùng hai chân rất nhanh chạy về phía trước. Tại thời khắc này, tự luyện bị đến hoán huyết đều thành tiểu chí tôn cường hoành thân thể, tăng thêm đã tu luyện tới tuyệt phẩm ngũ tạng, trong cơ thể một khối, quanh thân pháp lực hương xích tại mỗi một tấc huyết nhục ở bên trong, mỗi bước về phía trước một bước, đều là trực tiếp lao ra 10 trượng vượt quá, lập tức siêu việt đại bộ phận phương sĩ. Người nọ là ai? Tốt tốc độ kinh người, chẳng lẽ hắn tu luyện đúng là phong thuộc tính công pháp? Một gã đạt tới yên bản thứ 7 biến thành võ tu bị Từ Phương bản thân một bên mặc qua mang theo cuồng phong thoáng một phát xoáy lên vào áo, trong mắt có chút hoảng sợ nhìn về phía Từ Phương xa nảy sinh bóng lưng. Tại cổ thành trong còn có mạnh như vậy hoành tốc độ, nhục thể của hắn khẳng định cường hoành đến mức độ kinh người, vừa mới ta vậy mà không có biện pháp xem thấu tu vi của hắn cảnh giới, chẳng lẽ là một gã đột phá nhân bản cựu biến võ tu tiền bối? Có một gã tay cầm cung tiễn nữ tử kinh ngạc nói. Một ít phương sĩ chứng kiến nàng cung tên trong tay, toát ra kiêng kỵ thần sắc, tại cổ thành ở bên trong, không có biện pháp thi triển phù chú pháp thuật chiến kỹ dưới tình huống, cung tiễn thủ tuyệt đối có kinh người ưu thế, ẩn nấp tại một chỗ, coi như là đại thần thông người đều có thể bị một gã cung tiễn thủ cho bắn chết. Từ Phương căn bản mặc kệ mặt khác phương sĩ, trong nháy mắt, tiểu đi tới một cái có đại lượng cửa hàng trên đường dài. Có người. Từ Phương đi vào phố dài ở bên trong, lúc này liền chứng kiến tại con đường này bên trên, thình lình có mấy người đạo thân ảnh đứng ở mấy chỗ cửa hàng trước. Tiểu huynh đệ, này trên đường dài tuy nhiên cửa hàng mọc lên san sát như rừng, bất quá, mỗi gian phòng trong cửa hàng đều tồn tại cấm chế, như tu vị không đủ, ngàn vạn không muốn đơn giản đụng chạm, nếu không sẽ có tổn thương. Tại phố dài bên trong, trong đó hai gã, thình lình tiểu là Độc Cô Thắng Thiên cùng với Độc Cô Cầm Hai tổ tôn, lại một cái thì là một thân thất thải Hà Y Vượng Hoàng Thiên Nữ, vừa mới nói chuyện, đúng là Độc Cô Thắng Thiên. Hiển nhiên, Từ Phương xuất hiện cũng khiến cho chú ý của bọn hắn. Có thể ngay từ đầu đã nghĩ muốn trước tới nơi này, phần này tâm trí cũng không đơn giản, ít nhất không có bị phía trước những phòng ốc kia bên trong tài phú hiếp mắt ở con mắt. Phượng Hoàng Thiên Nữ nhìn thật sâu Từ Phương liếc, trong mắt hiện lên một vòng dị sắc. Có ý tứ. Trong miệng chậm rãi nổ ra một đạo ngôn ngữ, nàng vậy mà không có ở liếc ở giữa xem thấu Từ Phương chính thức tu vị cảnh giới, chỉ cảm thấy trên người hắn có một tầng dấu diếm khí tức bao phủ. Đa tạ nhắc nhở. Từ Phương chứng kiến Độc Cô Thắng Thiên tổ tôn cũng khẽ vớt cảm gật gật đầu, đối với bọn hắn, vẫn có lấy nhất định được hảo cảm, nếu không phải là bọn hắn, Vấn Thiên Cư hiện tại cũng không có thể tấn thăng đến địa giai. Thần bí huyết tinh, đây mới thực là có thể ngộ nhưng không thể cầu chân bảo. Nhìn thoáng qua bọn hắn vị trí, Độc Cô Thắng Thiên tổ tôn chỗ đứng, đúng là một chỗ đan dược cửa hàng, mà Phượng Hoàng Thiên nữ chỗ, đúng là một chỗ pháp bảo cửa hàng. Từ Phương cũng không tới gần bọn hắn, con mắt quét qua, lúc này tìm đến một gian không tính lớn cửa hàng bên trên bảng hiệu hiện ra 100 thuốc cát. Hiển nhiên, đây là một gian dùng bán ra đan dược làm chủ cửa hàng. Chủ nhân, coi chừng, gian phòng này cửa hàng trên có cấm chế bao phủ, đủ để ngăn cản huyền hoàng cảnh trở xuống công kích, bất quá, này cấm chế tồn tại thời gian quá lâu, uy lực yếu bất không ít, dùng chủ nhân ngài lực công kích mới có thể đủ phá vỡ cấm chế. Tiểu Điệp dò xét đến tình cảnh bên ngoài, lập tức hướng Từ Phương báo cáo. Phanh. Từ Phương xem lên trước mặt 3 tầng lầu cát, tay phải mãnh liệt nắm thành quả đấm, thức hải chấn động, 6 tôn pháp trong đỉnh cùng nghị kỹ phụt lên ra tinh thuần tử tiêu chân lực quán chú đến cả cánh tay ở bên trong, trên nắm tay phát ra tại màu tím thần huy. Không chút do dự, một quyền hướng về lầu cát oanh kích đi qua. Nắm đấm khẽ động, tại hắn trên người, khí huyết sôi trào, một cổ chiến ý trực tiếp từ trong cơ thể phụt lên mà ra. Tại chiến ý phụ trợ xuống, toàn bộ thân hình đều phảng phất tại trong nháy mắt biến thành dị thường cao lớn. Một quyền oanh kích đi ra ngoài, tại quyền phía dưới ẩn ẩn xuất hiện tí tí rung động. Quyền trong ẩn lực lượng, vậy mà so về một gã trên việc tu luyện phẩm công pháp đến yên bản đệ cửu biến võ tu còn muốn đến càng thêm cương mãnh bá đạo. Nắm đấm nện ở khoảng cách cửa hàng 1 mét khoảng cách trong hư không. Âm ấm ở giữa, chỉ thấy từng mảnh lục quang lăng không tuôn ra hiện ra. Một cổ lực lượng đáng sợ tự dưới nắm tay phản hồi về đến, trực tiếp quán chú đến Từ Phương trong cơ thể, tựa hồ muốn hắn trực tiếp oanh kích đi ra ngoài. Một đạo xanh biếc nhánh cây đột nhiên cùng trường tiên đồng dạng từ hư không trong ngưng tụ ra đến, hướng phía Từ Phương trên người rút kích xuống dưới. Phanh. Từ Phương trên người hào quang lóe lên, tử tiêu thiên ý hạng gì nổi lên, bao phủ toàn thân. Nhánh cây kia quật ở trên trời trên áo, một cổ cự lực cơ hồ tại chỗ đem thiên ý bên trên nền ánh sáng tím liên tục lập lòe, lại bị tử tiêu thiên ý cường hành ngăn cản được, dưới chân không có lui ra phía sau mảy may. Một cây trọn vẹn 10 trượng cao xanh biếc cổ thụ lăng không nổi lên, tựa như hư ảo đồng dạng, lại đem trọn cái cửa hàng đều bao phủ bao trùm tại cổ thụ ở bên trong, vô số căn thon dài tráng kiện nhánh cây tùy ý bay múa, linh hoạt hành kích lấy hư không. Chứng kiến Từ Phương còn không có bị đánh lui, lập tức dầm dạp chẳng chịt nhánh cây phô thiên cái địa rút đánh tới. Mỗi một cây nhánh cây ẩn lực lượng đều đủ để đem một gã nhân bản cửu biến võ tu tại chỗ rút thành trọng thương. Đúng là huyền giai cấm chế linh một cấm. Cấm chế lực lượng đã tiêu tán không ít, chủ nhân, phá vỡ nó, trong cửa hàng khẳng định có thứ tốt. Tiểu Điệp hưng phấn nháy mắt, lộ ra răng mèo kêu ầm lên. Thử tiêu chu thần chỉ tiểu chu thần chỉ. Từ Phương trong đầu phát ra một tiếng gào to, trong tay nắm đấm biến đổi, lập tức hóa chỉ, trong thức hải đạo kia tử tiêu chu thần phụ lục bắn ra ra sáng chói thần huy, một cổ chu thần ý chí lập tức quán chú tới ngón tay trong đó. Cả ngón tay tại chỗ lộ sắc thành tử tinh giống như, đan vào ra vô số thần bí hoa văn, tản mát ra lăng lệ ác liệt mũi nhọn. Phanh. Trực tiếp nhất chỉ đâm tại trước mặt linh mục cấm bên trên. Chu Thiên đạo thể tu luyện tới ngũ hành cảnh giới cường hoành chiến lực tại đây nhất chỉ trong triệt để bạo phát đi ra, sở hữu tất cả ngăn tại chỉ trước nhánh cây lập tức sụp đổ, nhất chỉ đâm tại cổ thụ bên trên, hư ảo cổ thụ kịch liệt rung rung, xuất hiện vô số đáng sợ vết rạn, bị nhất chỉ sinh sôi xuyên thủng, cấm chế ầm ầm sụp đổ. Hóa thành vô số mảnh vỡ, thoáng một phát tán loạn. Ầm ầm. Cấm chế tan vỡ. Ngay tiếp theo toàn bộ cửa hàng đều đi theo lay động kịch liệt thoáng một phát. Cấm chế vậy mà tan vỡ. Mắt thấy Từ Phương bắt đầu phá cấm, bất kể là Độc Cô Thắng Thiên hay là Phượng Hoàng Thiên Nữ đều không tự chủ được đem ánh mắt đặt ở hắn trên người, đối với Từ Phương có tương đối tò mò, mặt ngoài nhìn không ra hắn tu vị, muốn bản thân ra tay trong quan sát hắn chiến lực. Mắt thấy Từ Phương vậy mà sinh sôi nhất chỉ đầu đem cấm chế đâm phá, liên mắt của bọn hắn đồng tử cũng không khỏi một hồi kịch liệt co rút lại. Có thể tại chiều ca trong thành phá vỡ cấm chế, phần này thân thể lực lượng tuyệt đối cường hãn tới cực điểm, tại cổ thành ở bên trong đủ để tung hành, cho dù là đại thần thông người cũng không thể bỏ qua. Bất quá bọn hắn cũng không có đến đây Từ Phương phá vỡ gian phòng này trong cửa hàng. Lạch cạch, Từ Phương rất nhanh đi tới lầu các, chỉ một thoáng trong mũi nghe thấy được một hồi nồng đậm mùi thuốc, làm cho tâm thần người cũng không khỏi rung mạnh lên. Đây là đan dược trong tản mát ra mùi thơm lạ lùng, đúng là đan dược khung. Nhìn quét trong cửa hàng, lập tức liền chứng kiến tại cửa hàng này trong tầng thứ nhất có một quầy hàng, trong quầy thình lình bày đặt 5 tòa đan dược khung, ở đằng kia trên kệ thình lình bày đặt từng trích từ trắng ngọc luyện chế mà thành bình ngọc. Loại này bình ngọc tại trên kệ số lượng rất nhiều, có chút bình ngọc dùng tài túy rõ ràng không tầm thường. Đan dược, thiệt nhiều đan dược, chủ nhân mau đi xem một chút thượng diện có chút ít đan dược gì, nhìn xem đan dược bên trong dược tính có không có hoàn toàn tiêu tán. Tiểu Điệp hưng phấn trông mòn con mắt, hận không thể trực tiếp bổ nhào vào những đan dược kia trên kệ đi. Từ Phương căn bản không chần chờ, xông vào trong quầy, chứng kiến tại trong quầy cũng có triển đài, thượng diện bày đặt 3 con bình ngọc, đem con thứ nhất cầm lên, bình ngọc truyền đến lạnh buốt khí tức, mở ra bình ngọc, lập tức chỉ gặp tại trong bình ngọc truyền ra một cổ rừng rực khí tức. Một tiếng bén nhọn phượng minh âm thanh tự trong bình ngọc truyền ra. Tại mở ra lập tức, bình ngọc một lần nữa bắt đầu khép kín. Chỉ trong nháy mắt, đã đủ để Từ Phương nhìn rõ ràng trong bình ngọc cảnh tượng, bên trong thậm chí có một cái lớn chừng ngón cái màu đỏ hỏa phượng. Chỉ là ta, này trích hỏa phượng ngọn lửa trên người thần quang biến thành dị thường ảm đạm, liền tiếng kêu đều biến thành hưu khí vô lực, mang theo một tia gào thét, tựa hồ có linh tính. Thiên giai đan dược Niết Bàn Đan. Phát tài, dĩ nhiên là thiên giai đan dược. Đây chính là thiên phẩm luyện đan sư đều rất khó đơn giản luyện chế đi ra. Một khi đạt tới hoàng giai đan dược đều có linh tính, thậm chí có thể biến hóa, viên thuốc này thừa hải gian quá dài, không có được thiên địa nguyên khí tầm bổ, dược tính không ngừng trôi qua, sắp chết hết. Bất quá, chỉ nếu không có lại để cho dược tính triệt để biến mất, tại chúng ta thần bí trong cửa hàng có thể một lần nữa khôi phục. Nhanh, chủ nhân, đem này cái Niết Bàn Đan đưa vào Vấn Thiên Cư trong đến, Tiểu Điệp đem nó phóng tới đan dược trên kệ, lập tức có thể lại để cho bên trong đan dược chậm rãi khôi phục lại. Tiểu Điệp phấn chấn kêu ầm lên. Đừng nóng nội, còn có những đan dược khác. Từ Phương cũng không có lập tức đưa vào đi, mà là mở ra thứ hai trích bình ngọc. Trong bình thình lình cũng có một quả ngưng tụ ra hình thể đan dược, thấy đúng là một cái ngọc thỏ, đệ tam cái trong bình ngọc đúng là một cái thương gấu, tản mát ra trầm trọng chi khí. Bất quá bên trong dược tính đều đại lượng sói mòn, lại để cho đan linh lộ ra dị thường trắng trường. Ha ha, thiên giai đan dược dưỡng hồn đan, thiên giai đan dược địa sát đan, đều là tốt đan dược a. Nhanh, chủ nhân mau tìm những đan dược khác, nhìn xem có hay không còn không có triệt để biến mất dược tính. Tiểu Điệp hưng phấn đem đưa vào Vấn Thiên Cư bên trong 3 con bình ngọc vui sướng phóng tới đan dược khung ở bên trong. Tại đan dược trên kệ lập tức tản mát ra kỳ dị lực lượng, không ngừng từ hư không trong rút ra lực lượng thần bí, quán chú đến trong bình ngọc, rất nhanh tẩm bổ này sinh bên trong nhanh chết đan dược đến. Lúc này, Từ Phương càng không ngừng lại, rất nhanh ở từng trích đan dược trên kệ siêu la. Đan dược trên kệ đan dược số lượng phong đa, cơ hồ theo nhất giai đến thiên giai, cái gì cần có đều có. Bất quá, đại bộ phận đan dược cơ hồ dược tính hoàn toàn biến mất, biến thành phế đan, không có chút nào tác dụng, còn có một bộ phận chỉ ở đan dược trong lưu lại một tia dược lực, mắt thấy cũng sắp triệt để biến thành phế đan, cho dù còn không phải phế đan, phục dụng xuống dưới dùng đan dược bên trong dược lực, căn bản không có biện pháp đối với mình thân này sinh nửa điểm tác dụng, ngược lại sẽ có nguy hại. Chương 140, đại phát lợi thị. Như vậy đan dược cùng phế đan mấy người nghiêm không có khác nhau. Coi như là tu vị lại thấp phương sĩ cũng không dám phục dụng, ăn vào đi, đây không phải là tăng trưởng tu vị, mà là đang tự sát nha. Những này chỉ lưu lại một tia dược lực đan dược, nếu mà khác phương sĩ tiến đến, đó là ngay cả xem cũng sẽ không nhiều liếc mắt nhìn, trực tiếp sẽ vứt tới như lục bình. Nhưng đối với Từ Phương mà nói, những điều này đều là tài phú. Thần bí cửa hàng cường đại tại thời khắc này cũng triệt để thể hiện ra. Dưỡng khí đan, bồi nguyên đan, đoán cốt đan, dịch cân đan, tẩy tủy đan, giới khí đan, hoán huyết đan, dưỡng nhan đan, thanh tùng đan, ngũ hành đan, tụ tinh đan, trùng khiếu đan, ích phủ đan, tụ phách đan, ngưng côi đan, dung linh đan, độ ách đan, hóa kiếp đan, phong linh đan, lôi nguyên đan, dưỡng nô đan, thối kim đan, bích thủy đan, địa nguyên đan, thiên nguyên đan, huyền hoàng đan, kim ô đan. Trừ trước khi tìm được cái kia ba cùng thiên giai đan dược, ở bên trong đan dược chiến kệ cũng tìm được mặt khác còn tồn có lưu một tia dược lực không có tiêu tán đan dược. Mỗi vừa cùng đan dược tuy nhiên Từ Phương có không ít cũng không nhận ra, có nhỏ điệp nhận thức à, mỗi tìm được vừa cùng, nàng đều là thuộc như lòng bàn tay kêu lên. Nói ra lịch cùng công dụng, số lượng chủng loại cơ hồ là trước kia không dám nghĩ như. Cơ hồ theo luyện bị một đường đến đại thần thông người cấp độ, mỗi loại cùng đan dược, cái gì cần có đều có, số lượng cùng loại phong đa. Hơn nữa, mỗi cùng đan dược số lượng đều là đã ngoài ngàn miếng, hơn vạn miếng đến tính toán. Nếu là mặt khác phương sĩ thấy lời nói, chỉ sợ sẽ vô cùng đau đớn. Đan dược dù cho tại thời gian lực lượng xuống cũng làm theo biến thành phế đan. Xem tới được, không dùng đến a. Thứ tốt. Đáng tiếc, còn lại có dược lực cũng chỉ có những thứ này, phế đan số lượng thật sự là nhiều lắm. Nếu không phải những này phế đan trong không có bất kỳ một tia dược lực, chỉ cái này tòa trong cửa hàng đan dược cũng đủ để cho ta lợi nhuận cái đầy túi. Từ Phương rất nhanh đem thanh lý đi ra còn có dược lực đan dược, đưa vào vấn tiên cư trong. Tiểu Điệp cùng một cái khoái hoạt tiểu hồ miệt đồng dạng, đem những đan dược kia không ngừng phóng tới đan dược trên kệ. Đan dược này khung tựa như đúng là đan đạo chí bảo, bản thân liền ẩn chứa bất khả tư nghị thần bí dược lực, những này thần bí dược lực càng là có thể không ngừng tự trong thiên địa hấp thu thiên địa đứng đầu khí, tự hành sinh ra đời, tiến vào mỗi một cái trong bình ngọc đều có thể chuyển hóa thành đan dược tương ứng dược lực. Quan chú đến cơ hồ muốn phế vứt bỏ đan dược bên trong, thẩm bổ bên trong cái kia tia dược lực. Nếu như hiện tại cẩn thận quan sát lời nói, điểm sẽ phát hiện, vốn tại trong bình ngọc thần quang ảm đạm, liền đan vân đều cơ hồ mơ hồ sắp biến mất đan dược, triển đắc đến này tí ti thần bí dược lực thẩm bổ về sau, đan dược mặt ngoài đan vân lại một lần nữa bắt đầu phát sáng lên, phát ra tí ti ảm đạm hào quang, đan dược bên trong cái kia tia dược lực chính đang không ngừng cắn nuốt thần bí dược lực lớn mạnh lên. Không được bao lâu thời gian, lần này cơ hồ muốn phế vứt bỏ đan dược có thể một lần nữa khôi phục lại, thậm chí có thể đem đan dược phẩm giai tăng lên. Đây là không vốn mua bán, biến phế thành bảo. Hi hi, chúng ta vẫn tiên cư trong lại có sản phẩm mới, những đan dược này trong đạt tới hoàng giai đan dược, đối với đại thần thông người đều có cực lớn chỗ tốt. Nhất là bên trong thanh tùng đan, đây chính là có thể tăng trưởng thọ nguyên đan dược, đứng hàng địa giai đan dược, miếng có thể gia tăng 100 năm thọ nguyên. Nhìn xem những cái kia phương sĩ còn không chạy theo như vịt. Tiểu Điệp tràn đầy ước mơ thần sắc, phất tay liền đem đan dược khung bên trong thời gian điều chỉnh thành vừa so sánh với gấp 10 lần trên lệnh, lại để cho đan dược khung bên trong đan dược rất nhanh ân cần săn sóc lên. Đáng tiếc, những đan dược này xem như phế bỏ. Bất quá, này quầy hàng không tệ, đan dược này khung cũng không tệ, vậy mà đều là huyền giai cấm bảo. Thứ tốt, cho ta thu. Từ Phương hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem trong cửa hàng vật, những này vật đều là thượng hạng pháp bảo. Cấm bảo, nếu xuất ra đi bán ra, tuyệt đối có thể làm cho có cần phương sĩ điên cuồng. Cửa hàng này có 3 tầng, Từ Phương hào không ngừng lại, đem tầng thứ nhất triệt để vơ vét qua một lần sau, trực tiếp lên tới trong tầng thứ hai. Tại tầng thứ hai, rõ ràng là chứa đựng vật phẩm bảo khố, đại đa số đều là đan dược cùng dược liệu. Đáng tiếc, bên trong đan dược cơ hồ có 2/3 triệt để báo hỏng, chỉ có 1/3 đúng là lưu lại có một tia dược lực, mà dược liệu đại bộ phận đều là bị phong can, bảo tồn tại hộp ngọc ở bên trong. Hộp ngọc trên có quy ấn, đại bộ phận lực dược liệu như trước tại thời gian lực lượng phía dưới triệt để hóa thành cho bụi, như trước có một chút dược liệu có thể bảo tồn. Tiểu Điệp đề nghị đem chúng đặt ở bách thảo viên ở bên trong, mượn nhờ bách thảo viên trong khổng lồ sinh cơ tẩm bổ dược liệu bên trong dược tính. Mấu chốt nhất chính là, tại trong bảo khố còn tìm đến trên 100 dương phương pháp luyện đan, bên trong tự nhất giai đến thiên giai đan dược, cơ hồ đều có ghi lại lấy phương pháp luyện chế, bên trong thậm chí có hiện tại đã sớm thất truyền phương pháp luyện đan, như thiên giai phương pháp luyện đan niết bàn giải thể đan. Đan dược này là dùng để dốc sức liều mạng, phục dụng xuống dưới, một thân tu vị khẳng định triệt để báo hỏng, trở thành phế nhân, nhưng đang phục dụng sau trong vòng một canh giờ, bản thân tu vị đem lập tức bạo tăng gấp đôi đến gấp 3 bất định. Tuyệt đối là cùng địch đều vong linh đan. Cái đó và đan dược tại hiện tại mấy người có lẽ đã thất truyền, căn bản không có nghe nói ai biết luyện chế. Còn có thiên giai phương pháp luyện đan bổ để ngộ đạo đan. Đây là có thể gia tăng bản thân đối với thiên địa pháp tắc cảm ngộ. Đối với đại thần thông người có khó có thể tưởng tượng lực hấp dẫn. Những này phương pháp luyện đan, toàn bộ đều là thượng cổ lúc vô số phương sĩ trí tuệ tinh hoa. Trong cửa hàng cũng không có dừng lại thời gian quá dài, không có đã lâu, đã đem toàn bộ cửa hàng triệt để vơ vét một lần. Từ Phương càng không ngừng nghỉ, lập tức liền ra cửa hàng, hướng những thứ khác cửa hàng mà đi, bằng vào bản thân chu thiên đạo thể cường hành, đem từng đạo cấm chế cường hành phá vỡ. Đại lượng tài liệu, pháp bảo, thậm chí là cấm bảo, nhao nhao bị lược đoạt đến vấn thiên cư trong. Trong đó một ít tài liệu chân quý, thậm chí ngay cả Tiểu Điệp đều hưng phấn liền nước miếng đều nhanh muốn đến rơi xuống. Từ Phương tài phú tại bằng tốc độ kinh người tăng trưởng. Bất quá, có chút trong cửa hàng cấm chế có thể nói biến thái, coi như là dùng hắn giờ phút này cơ hồ có thể so sánh đột phá nhân bản cựu biến võ tu còn muốn cường hoành hơn chu thiên đạo thể, đều không thể dung chuyển những cái kia cấm chế. Mà chiều ca cổ thành xuất hiện, thậm chí là ở biết được cổ thành trong có ẩn hàm vô cùng bảo tàng, không chỉ đúng là đa bảo bí cảnh ở bên trong, coi như là tại đại lục khác, mặt khác bí cảnh bên trong rất nhiều phương sĩ, dùng rộng lượng số lượng điên cuồng dùng tiến đa bảo bí cảnh, xông vào chiều ca cổ thành trong. 3 ngày đi qua, tại cổ thành trong phương sĩ cơ hồ nhiều đến mấy trăm vạn. Những này vào phương sĩ, mở ra mới cũng đều riêng phần mình có thể khắc chế tâm tính, tại cổ thành trong tự hành sưu tầm các loại bảo vật, trong trường hợp đó, theo phương sĩ số lượng càng nhiều, cổ thành trong không có cấm chế gian phòng cùng cửa hàng, cơ hồ đều bị vơ vét không còn gì, nói là đào ba thước đất đều hào không đủ. Có thể tìm tới cơ hồ tìm khắp qua. Phía trước tiến hái tự nhiên là thỏa mãn không thôi, thế nhưng mà đằng sau chạy tới phương sĩ nơi nào sẽ cao hứng, tại chỗ, một ít phương sĩ đã chuẩn bị đối với những người khác tiến hành ra tay. Cổ thành bên trong hào khí, trong nháy mắt biến thành dị thường khắc nghiệt cùng quỷ dị. Lập tức tranh đấu hết sức căng thẳng, tùy thời có khả năng diễn biến thành một hồi kinh thiên chém giết. Giang giác, rầm rầm rầm. Cả tòa cổ thành mãnh liệt phát ra một hồi nổ vang, chỉ gặp bốn đạo cửa thành bỗng nhiên đóng cửa, đồng thời, cổ thành trên không xuất hiện vô số ngôi sao, tựa như đặt mình trong tại một mảnh hạo tích trong tinh không. Một cổ mênh mông uy áp lăng không tuân ra hiện ra, khắc hiện trách tại mỗi một tấc trong không gian. Đồng nhất biến cố, tại chỗ lại để cho Dương cung bạt kiếm cục diện ầm ầm đánh vỡ. Nguyên một đám nhìn về phía khép kín cửa thành, trên mặt toát ra thần sắc kinh khủng. Nhao nhao nhớ lại, Triều ca, đây là đại thương đế quốc Triều ca a. chẳng lẽ lần này xuất thế gần kề chỉ là ta cho tất cả phương sĩ tiễn đưa bảo đấy sao? Vốn bị lòng tham lam bó che ở tâm trí cũng dần dần tỉnh táo lại. Không tốt, này Triều Ca thành quả nhiên có cổ quái, cửa thành như thế nào đóng, khẳng định có quỷ, mọi người cùng nhau ra tay đem cửa thành đánh vỡ. Ở lại thành trong nói không chừng sẽ có họa sát thân. Có khoảng cách cửa thành tương đối gần phương sĩ sắc mặt tại chỗ mà bắt đầu thay đổi, lớn tiếng hô quát lên. Lúc này liền có mấy trăm tên phương sĩ tương ứng, toàn bộ đều là võ tu, cơ hồ không chần chờ chút nào, đồng thời hướng cửa thành hành kích đi qua. Đao thương kiếm côn nện ở màu vàng lợn trên cửa thành. Ầm ầm. Trên cửa thành trong lúc đó lóe ra từng đạo màu vàng lợn lôi đỉnh trực tiếp bắn ra mà ra, oanh kích ở đằng kia mấy trăm tên công kích cửa thành phương sĩ trên người. Phanh. Tại chỗ, này mấy trăm tên phương sĩ bị oanh kích xông lên giữa không trung, đó lấy, thân thể hay cùng đúng là pháo hoa đồng dạng, ầm ầm nổ tung, sáng chói và ngắn ngủi, tách ra hoa mỹ sắc thái, triệt để tại lôi đỉnh phía dưới hóa thành tuy thưa. Liên một điểm cặn bã đều không có để lại. Ngay. Tại chỗ, mắt thấy một màn này, tất cả phương sĩ nhịn không được đồng thời hít sâu một hơi. Tắc thì hoa những cái kia phương sĩ ở bên trong, có một gã thế nhưng mà đột phá nhân bản cửu biến võ tu. Dĩ nhiên cũng làm như vậy không có nửa điểm năng lực chống cự hóa thành một mịn. Cái kia lôi đình khủng bố, có thể nghĩ. Quá hung tàn, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Triều Ca thành tại sao phải ở phía sau đột nhiên khép kín. Có phương sĩ trên mặt dấu không lấn át được sợ hãi la lên công. Hẳn là này đại thương đế triều, nay Triều Ca thành trong còn có đại thương cường giả tồn tại. Có phương pháp cổ bắt đầu suy đoán nói. Đi vào cổ thành bên trong rất nhiều đại thần thông người cũng đều âm thầm kinh hãi. Tuy nhiên sớm đã có sở chuẩn bị, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy cửa thành đóng cửa, trong nội tâm cuối cùng một tia may mắn cũng triệt để ném vào vực sâu trong đi. Từ Phương đang từ một gian bán ra các loại kỳ chân dị bảo trong cửa hàng đi tới. Nhìn xem cổ thành trong đột nhiên xuất hiện dị biến, trong lòng cũng là âm thầm cả kinh, nhưng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Triều Ca thành thân là đại thương đế đô, há có thể chuyên môn làm cho người ta tiễn đưa bảo. Đại thương đế triều, Triều Ca thành, cuối cùng cũng bắt đầu ấy ư, cho ta xem chăm sóc tới lớn thương lượng đế đô đến cùng chuẩn bị một ít gì tốt chuẩn bị ở sau. Tuyên cổ thiên địa bên trong đại thương, có phải là hoa hạ bên trong đại thương, chỗ này Triều Ca thành, có phải là hoa hạ Triều Ca thành. Từ Phương dương mắt nhìn hướng trong hư không xuất hiện hạo tích ngôi sao, không có chút nào lo lắng, ngược lại nhiều ra một loại mãnh liệt chờ mong. Trong lúc mơ hồ, trong cơ thể thần huyết tại sôi trào, tựa hồ ngửi đến đại chiến khí tức. Hắn căn bản không sợ này cổ thành vây khôn chính mình. Chỉ cần không phải tại chém giết ở bên trong, tìm một cái một chỗ yên tĩnh, đi vào vấn thiên cư ở bên trong, đơn giản có thể tự Triều Ca thành trong xuyên thẳng qua đi ra ngoài. Trong thiên địa, không có bất kỳ cấm chế có thể giam cầm ở thần bí cửa hàng. Đây là tới tự thần bí thương nhân tự tin. Chủ nhân, này Triều Ca thành thật không đơn giản, tuy nhiên trong thiên địa không người bất tử, tự thượng cổ đến bây giờ không biết có bao nhiêu vạn năm. Nhưng tại đây ngàn chắc chắn cổ quái. Tiểu Điệp có chút lo lắng nói ra. Chương 141, Cửu Trảo Kim Long. Phương sĩ không người bất tử, tuổi thọ thủy chung là treo ở đỉnh đầu một thanh lợi kiếm, theo nhìn đều có thể toàn bộ rơi xuống. Nhân bản cửu biến không cần phải nói, coi như là đạt đến cực hạn cũng chỉ có 300 năm thọ nguyên. Mà đột phá nhân bản cửu biến, tấn thăng đến huyền hoàn cảnh, trở thành đại thần thông người về sau, thọ nguyên là 1000 năm. Nói cách khác, mặc kệ ngươi đang ở đây nhân bản cửu biến trong hao phí bao nhiêu năm thời gian, chỉ muốn đột phá, có thể lại sống ngàn năm, này ngàn năm cũng không bao hàm nhân bản cửu biến lúc không có dùng hết thọ nguyên. Dù là ngươi đang ở đây nhân bản cửu biến lúc còn có 200 năm thọ nguyên, cũng làm theo không có khả năng mang vào huyền hoàng cảnh cảnh giới ở bên trong, không nhiều không ít, tựu là 1000 năm. Nhưng này là cực hạn thọ nguyên. Ngươi chính thức có thể có bao nhiêu năm thọ nguyên, hoàn toàn là nhìn ngươi bản thân công pháp, thậm chí đúng là bản thân tinh khí thần vân vân. Có lẽ, đột phá về sau chỉ có 500 năm thọ nguyên, chỉ có 300 năm thọ nguyên, đều là có thể. Ngàn năm chỉ là ta đại nạn. Dù là cường thịnh trở lại, thọ nguyên đều có cực hạn, tại tuyên cổ thiên địa ở bên trong, phương sĩ không vĩnh sinh a. Tiểu Điệp tính toán định, coi như là cách cường đại phương sĩ, chỉ muốn còn không có đánh vỡ thiên địa giam cầm, liền tuyệt đối không có khả năng theo thượng cổ sống đến bây giờ đến, trừ phi là dùng mặt khác bí pháp thi triển ra thần kỳ thủ đoạn. Nếu không, nói chung không có khả năng có đại thương người trong lưu lại. Xem tiếp đi, như là đã xuất hiện dị biến, vậy thì chắc chắn sẽ không gần kề chỉ là ta đóng cửa thành, đem chúng ta vây ở chỗ này, nhất định sẽ có hậu văn. Từ Phương ánh mắt yên tĩnh nhìn về phía hư không, trên người Tử Tiêu Thiên Y thi triển bao trùm lấy, phụ trợ toàn bộ thân hình có loại thần bí khí chất cao quý. Tại thời khắc này, đồng dạng có rất nhiều phương sĩ đang đợi. Ra ra, có biện pháp nào không ly khai nơi này? Cầm Nhi cảm giác tựa hồ âm thầm có một đôi mắt tại nhìn trộm lấy chúng ta. Tại Từ Phương cách đó không xa một tòa cửa hàng bên ngoài, Độc Cô Thắng Thiên Tổ Tôn cũng ngẩng đầu nhìn trong hư không biến hóa. Không có, Triều Ca thành cấm bay cấm pháp, hiện ở cửa thành đóng cửa, cái này là một tòa cự đại lao lung. Ai cũng khó có thể dãy rủa, xem ra này Triều Ca thành tại lúc này xuất thế, quả thật tận chứa mục đích khác, cũng không đơn giản. Khó trách trong thành sẽ không có chút nào hung hiểm tùy ý vào phương sĩ cướp đoạt trong thành các nơi tài phú. Nguyên lai chuẩn bị ở sau để ở nơi này. Độc Cô Thắng Thiên thần sắc có chút lộ ra có chút ngưng trọng nói ra. Trong thành tài phú có được thật sự là quá dễ dàng. Nhẹ nhõm đến làm cho người ta có chút khó có thể tin. Ngang. Đúng lúc này, đột nhiên, một tiếng cao vút rồng ngâm âm thanh không hề dấu hiệu ở cổ thành trên không bạo phát đi ra không giới đếm sao con trùng, chỉ gặp một cái trọn vẹn mấy vạn trượng lớn nhỏ cực lớn kim long lăng không nổi lên. Kim Long dưới khuôn mặt hiện ra cựu trảo, trên người màu vàng long lân rậm rạp bao trùm ở mỗi một tấc thân rồng. Màu vàng râu rồng phiêu đãng ở giữa tựa hồ liền không gian đều có thể chấn phá. Chiếm giữ tại trong hư không, tản mát ra long uy, cơ hồ lập tức làm cho cả cổ thành trong mấy trăm muôn phương sĩ sắc mặt tái nhợt, thân hình kịch liệt run rẩy, trong cơ thể thậm chí có cốt cách phát ra trách tiếng vang. Cũng may vào không có kẻ yếu, thân thể đều cực kỳ cường đại không có tại chỗ bị khuynh tiết hạ xuống long uy cho nghiền thành trọng thương. Cựu trảo Kim Long, điều này sao có thể tồn tại? Đây chính là liền những cái kia đại thần thông người cũng không dám đụng chạm tuyệt cường tồn tại, làm sao sẽ xuất hiện ở tại đây? Có phương sĩ cơ hồ cũng bị hù điên cuồng điệu rơi. Thật là cựu trảo Kim Long đây chính là tồn tại ở trong truyền thuyết thần thú, sừng sững ở trên trời địa đỉnh cao nhất tồn tại. Chẳng lẽ là nó đem Triều Ca thành phong bế? Có phương sĩ kinh hãi gào lên. Cựu trảo Kim Long dương mắt nhìn xem hư không, lại mắt nhìn xuống phía dưới mấy trăm muôn phương sĩ, chậm rãi nói, ta chính là Triều Ca thành cấm linh, y theo bệ hạ di sưu, đến nay thế xuất thế, bồi dưỡng được cường đại phương sĩ, chúc mừng các ngươi. Các ngươi bị chọn chúng. Lời kia âm, cùng lôi minh đồng dạng trực tiếp bao trùm tại toàn bộ cổ thành trong. Tất cả tại trong thành phương sĩ đều rõ ràng nghe được mỗi một câu nói ngữ. Cái gì? Bồi dưỡng được mạnh nhất phương sĩ? Xin hỏi, có thể không rời khỏi? Một gã tuổi trẻ phương sĩ thanh âm có chút rung động cầu phát ra hỏi thăm. Tí ti thanh âm rung động lại để cho tất cả mọi người có thể cảm thụ được đến trong lòng của hắn sợ hãi. Không thể. Cựu trảo Kim Long đối xử lạnh nhạt nhìn quét tên kia phương sĩ liếc, long nhãn trong tràn đầy vẻ lạnh lùng. Xin hỏi như thế nào mới có thể rời khỏi cổ thành? Lại có một gã phương sĩ trực tiếp dùng mặt khác một loại phương thức dò hỏi. Xông ra Trích Tinh lâu phân 94 cũng chỉ đến giam, xông qua người, có mang theo tự trong thành đoạt được bảo vật rời khỏi tư cách. Nếu không, chết. Cựu trảo Kim Long hờ hững nổ ra một câu làm cho người ta thấu xương phát lạnh lời của. Nồng đậm tử vong khí tức lập tức tràn ngập tại mỗi một gã phương sĩ trong đầu. Nhớ kỹ, tiến vào Trích Tinh lâu cựu tử nhất sinh, bên trong trấn phong bên ta sĩ địch nhân lớn nhất xông không qua, vậy thì chết. Còn sống đi ra, chính là cường giả. Chiến. Chiến. Đứng. Chỉ có tiến lên, cũng không lui lại. Vào đi thôi. Cựu trảo Kim Long dưới khuôn mặt long trảo vung lên, tại chỗ, một mảnh kim quang lập tức bao trùm ở toàn bộ cổ thành, tại cổ thành ở bên trong, tất cả phương sĩ bất kể là nhân bản cựu biến hay vẫn là càng cường đại hơn đại thần thông người, nhao nhao lăng không biến mất không thấy gì nữa. Trong nháy mắt, giống như có lẽ đã toàn bộ bị đưa vào này tòa sừng sững tại hoàng cung chính giữa cực lớn lầu các. Ồ, ta còn ở lại chỗ này. Đột nhiên, Từ Phương kinh ngạc được chứ xem ngoài thân, phát ra kinh nghi âm thanh. Vừa mới kim quang bao trùm thân hình, vốn tưởng rằng tự chỉ cũng sẽ bị trực tiếp truyền đưa ra ngoài, rằng đến này tòa thần bí Trích Tinh lâu, nhưng lại không nghĩ rằng kim quang kia trực tiếp theo mặc trên người tới, cũng không có đem chính mình cho truyền đi. Xoát, đỉnh đầu viên kia cực lớn đầu rồng lăng không xuất hiện ở trước mắt, cặp kia long nhãn sáng loáng chăm chú vào từ trên mặt chữ điển, trong mắt toát ra một tia như có như không rất hiếu kỳ cùng hưng phấn. Cái kia tự cựu trảo kim long trên người tản mát ra cường đại cảm giác gáp bách cơ hồ khiến Từ Phương toàn bộ trái tim không tự chủ được mãnh liệt nhảy lên thoáng một phát, cơ hồ muốn theo ngực trực tiếp nhảy ra đồng dạng. Trên người của ngươi có quen thuộc khí tức. Ngươi tới tự nguyên tinh. Cựu trảo Kim Long nổ ra một câu nói, một cổ nồng đậm hơi thở của rồng cơ hồ trực tiếp trước mặt đánh tới. Nguyên tinh. Từ Phương nghe được, không khỏi có chút ngẩn người, bất quá, trong đầu tại chỗ hiện lên một đạo tinh quang, lập tức ý thức được nó theo như lời có thể liền là địa cầu, đúng là Hoa Hạ, trong lòng có loại không hiểu cảm xúc tại quay cuồng, mơ hồ trong đó, tựa hồ cảm giác có một bí mật khó biết sắp tại trước mắt vạch trần. Trong đầu bí ẩn sẽ phá vỡ một góc. Như lời ngươi nói nguyên tinh, hẳn là liền là địa cầu, ta đến từ Hoa Hạ. Xin hỏi tiền bối, cũng biết Thương Chiêu, Chủ Vương Thị Can, A Kỷ. Từ Phương mỗi chữ mỗi câu nhìn xem Kim Long hai mắt chậm rãi nói ra. Ngươi vậy mà biết rõ trụ vương bệ hạ, ngươi quả nhiên đến từ Nguyên Tinh. Cựu trảo Kim Long nghe được Từ Phương nói ra danh tự, long trong mắt hào quang biến thành dị thường nhu hòa, tựa hồ là một loại chứng kiến thân nhân giống như cảm giác. Lắc đầu, ánh mắt lộ ra vừa cùng vị trướng thần sắc, nói, đáng tiếc, thiên địa hắc ám, ta đại thương đế triều thất bại, chỉ lưu lại phía dưới này triều ca thành. Không nghĩ tới còn có thể gặp lại Nguyên Tinh người. Trong tiếng nói, có loại không hiểu hàm xúc thú vị. Nguyên Tinh, tại Kim Long trong miệng, địa cầu dĩ nhiên là cái gì nguyên tinh. Bất quá, điểm ấy không trọng yếu, tự trong miệng ngắn ngủn ngôn ngữ, Từ Phương đã dám khẳng định, năm đó thượng cổ lúc quản lý trung toàn bộ tuyên cổ thiên địa đại thương đế triều tiểu là Hoa Hạ trong tồn tại cái kia một vương triều. Hắn chính thức để ý, đúng là vì cái gì toàn bộ đại thương vậy mà có thể xuất hiện ở tuyên cổ thiên địa. Vì cái gì tại tuyên cổ thiên địa trong đạt tới đỉnh phong đại thương đế triều lại đột nhiên ở giữa sụp đổ, trực tiếp hóa thành hư ảo. Nương theo lấy toàn bộ thượng cổ thời đại chung kết, biến mất không thấy gì nữa. Đại thương biến mất, có phải hay không cùng tổ tiên theo như lời mặt đại kiếp nạn có quan hệ? Thiên địa hắc ám, lại đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hết thảy lập tức phun lên trong óc, hóa thành một mỗi người bí ẩn tại trong lòng không ngừng lẩn quẩn. Xin hỏi tiền bối, tại nguyên tinh bên trên, đại thương khoảng cách ta sở tiến vào tuyên cổ thiên địa lúc, bất quá kém mấy ngàn năm mà thôi, mà ở tuyên cổ thiên địa ở bên trong, đại thương rõ ràng tồn tại ở mấy mươi vạn năm trước. Hẳn là nguyên tinh cùng tuyên cổ thiên địa thời gian cũng không giống nhau. Từ Phương hỏi ra một đạo nghi vấn, hắn nhìn ra, cựu trảo Kim Long kỳ tại bản thân cũng không có ác ý. Hiện tại phủ lên quan hệ, tự nhiên là chỉ có thể là tranh thủ biết rõ nghi vấn trong lòng. Đúng vậy, cả hai thời gian vốn không giống nhau. Nguyên tinh nếu như dựa theo tuyên cổ thiên địa bên trong thời gian hái tính toán, sinh ra đời cùng thái cổ thời kỳ cuối. Cả hai thời gian không giống nhau, hãy cùng đúng là một cái là lớn bánh răng, một cái là tiểu bánh răng, cả hai phóng tới cùng một chỗ, lớn bánh răng chạy một vòng, tiểu bánh răng lại phải đi bên trên 10 vòng, 100 vòng, thậm chí nhiều hơn. Ngươi đã là tự nguyên tinh mà đến, cái kia chính là có duyên, bất quá, đối với ngươi mà nói, lại không biết là phúc hay là họa. Kim Long lắc đầu, nói, đại kiếp nạn vừa muốn đã đến. Ngươi muốn hết mọi có thể tăng cường thực lực, tăng cường tu vị. Trải qua hơn đời cố gắng, có lẽ ngươi có cơ hội siêu thoát. Thể chất của ngươi chịu không tầm thường, ta có thể cảm giác được thân thể ngươi trong che giấu vô hạn tiềm năng, một khi triệt để kích phát ra đến, đem ngươi sẽ đạt tới bất khả tư nghị cảnh giới. Trong tiếng nói, mang theo tí tí cấp bách vào trước. Kim Long tiền bối, không biết thiên địa hắc ám đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, thái cổ, thượng cổ, trung cổ đến tột cùng đều gặp được cái gì mà bị chung kết. Đại thương đến cùng là bởi vì sao mà hủy diệt. Từ Phương nắm lấy cơ hội, nhanh chóng hỏi thăm về đến. Chờ đợi có thể ở Kim Long trong miệng biết được chân tướng. Kim Long lại lắc đầu, không có trả lời, nói, không thể nói, không thể nói trước, ta như mở miệng nói ra, ngươi sẽ chết. Ngươi bây giờ tu vị vẫn là quá yếu, chịu không nổi lớn như vậy bí mật. Ngươi nếu muốn biết, chỉ có thể bằng vào bản thân, không ngừng trở nên mạnh mẽ, mới có biết đến tư cách. Ngươi là tự nguyên tinh mà đến. Trên người đều có vừa cùng đến từ nguyên tinh số mệnh. Chỉ muốn ngươi không tin lỗ mãng, có thể bảo vệ ngươi không tin chết non, nhanh, nhất định phải mau chóng tăng lên tu vị. Ngươi cũng tiến Trích Tinh lâu đi, tại Trích Tinh lâu trong ngươi có thể tăng trưởng tu vị. Đây là đại thương cho các ngươi lưu lại duy nhất tài phú. Trong tiếng nói, không chút nào che giấu nói ra nguyên do. Không phải nó không nói, mà là Từ Phương bây giờ căn bản liền chịu không nổi như vậy bí mật. Liền nghe đều nghe không được, nghe xong sẽ chết. Quả nhiên vẫn không thể biết rõ. Thực lực, ta cũng cần lực lượng. Từ Phương trong nội tâm liệt diễm đang điên cuồng thiêu đốt. Mặc dù chỉ là đã đến tuyên cổ thiên địa ngắn ngủi thời gian ở bên trong, hắn đã thật sâu mặt cảm nhận được thực lực tầm quan trọng. Không có lực lượng, liền biết rõ chân tướng tư cách đều không có. Này là bực nào thật đáng buồn sự tình. Chương 142, đấu chiến kỳ bản. Đa tạ Kim Phát tiền bối, bất quá, chuyện này, ta Từ Phương nhất định sẽ dò xét tinh tưởng nguyên tinh vì cái gì mà tồn tại, đại thương vì sao đi vào tuyên cổ thiên địa, vì sao tại thượng cổ lúc vẫn lạc. Thiên địa hắc ám, đến tột cùng là có ý gì? Từ Phương hít sâu một hơi, trong mắt toát ra cố định thần sắc, không thể dao động. Có một số việc không thể quên, không thể không đi làm. Điên nhưng cần thực lực, vậy hắn liền tu ra cái vạn kiếp bất diệt đến. Ân. Kim Long chứng kiến Từ Phương trên người phát tán xuất phát tự nội tâm vô cùng chiến ý, vẻ này lợi hại tiến thủ ý chí, khen ngợi gật đầu, nói, rất tốt, tại trên người của ngươi bất khuất chiến ý, có thể làm cho ngươi đi xa hơn. Thể chất của ngươi, tiềm lực vô cùng, nếu như ta không có nhìn lầm lời mà nói, hẳn là có thể thôn phệ chu thiên vô cùng nguyên khí, hơn nữa, trong cơ thể ngươi thậm chí có huyền hoàng chiến huyết. Cùng thể chất của ngươi hướng phối hợp, chỉ muốn hoàn thành nhân bản cửu biến, ngươi còn không nhất phi trùng thiên. Quả nhiên không hổ là ta nguyên tinh trong đi ra người. Từ Phương thân hình khẽ rung lên, âm thầm nghiêm nghị, này Kim Long quả thật không hổ là sừng sững ở trên trời địa đỉnh cao nhất tồn tại, tự thân tình huống trong cơ thể, cuối cùng bị thứ nhất mắt hiểu rõ. Mời tiền bối tiễn đưa ta tiến vào Trích Tinh hành. Từ Phương thần sắc nghiêm nghị nói, "Tốt, Từ Phương tiểu tử, ngươi rất không tồi." Kỳ tại Từ Phương chủ động cổ cầu tiến vào Trích Tinh lâu hành vi, Kim Long rất là thỏa mãn gật đầu, nói, "Trích Tinh treo cùng sở hữu cựu trọng, mỗi một trọng đều là một đạo kiếp, đồng dạng là tạo hóa, ngươi có lẽ có thể ở bên trong tìm được một tia ngươi muốn biết đáp án. Hơn nữa, Trích Tinh hành chính là ta đại thương đế triều cuối cùng là tuyên cổ thiên địa tất cả phương sĩ lưu lại của quý. Đi vào bên trong, không trở thành cường giả, cái kia chính là tử vong. Tiểu tử, Trích Tinh lâu trong ta cũng sẽ không đối với ngươi đặc biệt lưu tình. Ngươi muốn đi vào, nhất định phải có tử vong chuẩn bị." Trong tiếng nói, không che giấu chút nào vừa cùng nồng đậm tử vong khí tức. "Mời tiền bối tiễn đưa ta tiến Trích Tinh hành." Từ Phương trong lòng tín niệm hào không lay được nói. "Ha ha." Kim Long lộ ra vẻ tươi cười, bất quá, cái kia tia dáng tươi cười tại nhân loại xem ra lại có vẻ có chút quái dị, vung lên long trảo, một đạo kim quang lập tức bao trùm tại Từ Phương trên thân thể kỳ tại lần này kim quang, hắn cũng không có làm ra cái gì kháng cự, tại kim quang trong toàn bộ thân hình bị một cổ lực lượng thần bí bao trùm, cảnh sắc trước mắt một hồi biến ảo. Nơi này là? Đợi đến lúc cách chứng kiến bốn phía tử tượng lúc, Từ Phương cũng không khỏi âm thầm cả kinh. Trước mắt, đúng là một mảnh đông nghịt đám người. Bốn phía có từng mảnh đám mây tại tụ tán bất định, phảng phất đặt mình trong tại một phiến vân hải trong đó, mà ở này vân hải ở bên trong có từng tòa đủ để dung nạp hơn ngàn người cực lớn nền tảng, tại Vân Hải ở bên trong, có một tầng trong suốt che chắn trực tiếp đem hai tòa nền tảng bao phủ ở tại đây nền tảng trong đồng dạng cấm bay cấm pháp, chỉ có thể bằng vào bản thân thân thể lực lượng. Mà bị trói buộc tại đây trong kết giới hai tòa nền tảng chính giữa, có một chương dùng ngọc thạch trải thành cực lớn sân bãi, đúng là hình chữ nhật. Trận kia đấy, đủ để dung nạp mấy ngàn người. Trận này địa bị một cái huyết sắc dòng sông phân cách thành hai nửa, một nửa là màu đen, một nửa là màu trắng. Hơn nữa, hai bên đều có một mảnh dài hẹp thẳng tắp tuyến đường cao thấp tung hành. Phân cách thành lớn nhỏ giống nhau cách đường. Thoạt nhìn, dị thường quỷ dị. Như vậy kết giới, liếc trông đi qua, tại Vân Hải ở bên trong, ít biết có bao nhiêu. Từng cái trong kết giới đều là hai tòa nền tảng, trên bình đài đứng đấy rất nhiều phương sĩ, hai tòa nền tảng chính giữa đều có một mảnh giống nhau sân bãi. Đây là bàn cờ. Từ Phương chứng kiến cái kia cực lớn sân bãi lúc hai con mắt nhanh chóng đem trong sân mỗi một tia bán giống như toàn bộ lạc ấn đến trong đầu, chỉ trong nháy mắt, lập tức liền nhìn ra, trước mắt ở nơi này là cái gì hội trường, mà là một bức bị phóng đại vô số lần bản cờ chính giữa cái kia sông giáp danh, rõ ràng tiểu là Sở Hán sông giới, đây là cờ vua bản cờ. Bất quá, này cờ vua, rõ ràng là tại Nguyên Tinh trong so đại thương đế triều càng buổi tối ngàn năm mới xuất hiện quân cờ pháp đại thương đế triều làm sao sẽ biết rõ, còn luyện chế thành lớn như thế bản cờ. Gặp quỷ rồi, chẳng lẽ này cờ vua, từ lúc năm đó cũng đã xuất hiện. Ở chỗ này vậy mà bày ra một bức bản cờ, đây rốt cuộc là muốn làm gì? Chẳng lẽ là Từ Phương nhìn mình sở đứng yên nền tảng, nhìn nhìn lại đối diện nền tảng, đối diện trên bình đài đồng dạng đứng vững rất nhiều phương sĩ, số lượng sẽ không so với chính mình phương này một ít. Trong đầu đột nhiên hiện ra một đạo ý niệm trong đầu, có bàn cờ, tự nhiên muốn có quân cờ, hiện tại bàn cờ bên trên lại không có bất kỳ một con cờ, chẳng lẽ sáng sớm? Một loại kinh người suy đoán trong đầu nổi lên. Đây là cái gì? Cựu Trảo Kim Long đem chúng ta thu lấy đến nơi đây, đến tột cùng muốn làm gì? Bên người đã sớm có phương sĩ phát ra hơi hoảng sợ tiếng nghị luận. Bàn cờ, này là một bộ phóng đại sau bàn cờ. Nghe nói là từ một chút ít bình thường dân chúng phát minh ra cờ vua, cái kia huyết hà tiểu là thiên địa sông giáp danh, đang bình thường trong dân chúng rất là lưu hành, đã bị truy phủng, bất quá có bản cờ không có quân cờ, kỳ quái. Có phương sĩ nhận ra trước mắt lâm bản, mặt mang nghi hoặc dò hỏi. Phương sĩ tuy nhiên nguyên một đám bề bộn nhiều việc tu luyện, bất quá đồng dạng có một chút người cũng không phải hoàn toàn đem tâm tư triệt để phóng đang tu luyện bên trên, thường thường một ít bình thường cử động có thể làm cho bản thân tâm cảnh biến thành càng thêm gần sát tự nhiên, tăng lên tâm cảnh tu vi, uống trà, đánh đàn, cờ đạo, thư pháp, hòa đạo vân vân, đều là phương sĩ tăng lên tâm cảnh tu vi một loại thủ đoạn. Tuy nhiên chính thức làm như vậy phương sĩ không nhiều lắm, thực sự không tính ít, lúc này đã có người nhìn ra phía dưới bản cờ lai lịch. Chúc mừng các ngươi, hiện tại ở trước mặt các ngươi, tựu là Trích Tinh lâu đạo thứ nhất cửa khẩu một đấu chiến kỳ bản. Cực lớn Cửu Trảo Kim Long không biết khi nào xuất hiện ở Vân Hải trên không, mắt nhìn xuống từng tòa trên bình đài rất nhiều phương sĩ, mang theo vô thượng uy áp, nhổ ra một câu nói, nơi này chính là đấu chiến kỳ bản quy tắc, trong các ngươi sẽ có một nửa phương sĩ tại vẫn là không sai, mà đổi thành bên ngoài một nửa, có lẽ cũng không có một nửa, sẽ tiến vào đệ nhị trọng, tiến vào cửa thứ hai. Thoại âm rơi xuống, long trảo tại trong hư không trực tiếp vung qua. Từng đạo kim quang ngưng kết thành từng miếng cổ các loại đợi tiểu chữ, xếp đặt mà bắt đầu, hóa thành một đầu cái quy tắc. Từ Phương chứng kiến, hai cái đồng tử không khỏi một hồi kịch liệt co rút lại. Quy tắc, đây là đấu chiến kỳ bản, dùng cờ vua mà quy tắc, chia làm hai phe, vừa là hắc quân cờ, một vị bạch quân cờ, có tất cả một tướng, song đối với, song sĩ, song ngựa, song xe, song tháo, nam binh. Trong bàn cờ, dùng con người làm ra quân cờ, nhập trong bàn cờ, được kỳ hồn gia trì, dùng tướng xoáy cầm đầu, sinh tử đấu, công người, được kỳ hồn gia trì, lực lượng tăng cường, thủ người, có thể cùng chi chém giết, như thắng, tắc thì sinh, như thua, tắc thì chết. Tướng xoáy khống chế cuộc, cùng đối phương tướng xoáy kỳ dịch. Người thắng tổn, người thua chết. Mỗi lần tiến vào bàn cờ người, là 16 người. Duy có một phương đều vẫn lạc, vừa rồi có thể chấm dứt cuộc. Có thể tự hành lựa chọn tiến vào người chọn lựa. Có thể tự đi chọn lựa tướng xoáy. Tại trong bàn cờ mưu sát địch quân, có thể đối phương một thân tu vị pháp lực ngưng tụ mà thành huyết đứng đầu châu, luyện hóa về sau, có thể tăng lên bản thân tu vị pháp lực, không, cái gì thai hoàng ẩm. Chiến, chiến, chiến. Chỉ có người mạnh nhất mới có thể tự Trích Tinh lâu cởi ảnh mà ra. Một chuyến đi màu vàng tiểu chữ lăng không lơ lửng tại trong hư không, rơi vào mỗi người trong mắt, tuy nhiên tiểu chữ đúng là màu vàng, nhưng tất cả chứng kiến đoạn này quy tắc phương sĩ, lại cảm thấy trong nội tâm hiện lên ra một loại đáng sợ hàn ý cơ hồ muốn đem toàn bộ trái tim đóng băng ở. Sợ hãi nhìn xem bình tự chính giữa cái kia phó cực lớn bàn cờ. Không, Kim Long tiền bối, ta không muốn tại Triều Ca trong thành tìm được tài phú, thả ta đi ra ngoài, ta cái gì cũng không muốn. Một gã rõ ràng cho thấy sách cổ thanh niên bờ môi phát xanh gào lên. Cái đó và quy tắc, quả thực là muốn để cho bọn họ triệt để cầm chết chém giết, tại loại này cơ hồ cấm pháp trong hoàn cảnh, nếu muốn còn sống, hắn tỷ lệ cơ hồ nhỏ đến không cách nào đoán chừng. Đã tiến đến, cái kia đi ra ngoài, liền chỉ có một phương pháp, tại Trích Tinh lâu trong sống sót. Chiến a, đây là các ngươi trở nên mạnh mẽ cái nôi, kẻ yếu chỉ xứng trở thành cường giả đã đặt chân. Cựu Trảo Kim Long rỗi ra long trảo vướt vướt râu rồng, nhếch miệng lộ ra một cái tươi cười quái dị, nói: "Lần thứ nhất đấu chiến sẽ tại sau nửa canh giờ bắt đầu. Các ngươi có thời gian lựa chọn sử dụng riêng phần mình đồng đội, cố gắng sống sót. Thiên địa hắc ám, nếu muốn nhìn thấy quang minh, liền cố gắng trở nên mạnh mẽ." Một câu nói ở bên trong, Kim Long thân hình lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lăng không tiêu ẩn không thấy. Toàn bộ Vân Hải ở bên trong, từng tòa trên bình đài, vô số phương sĩ tại chỗ xôn xao. Song đời, dùng con người làm ra quân cờ, tại trong bàn cờ chém giết, đây là đem chúng ta trở thành đúng là trung đồng dạng tại dưỡng, đây là muốn để cho chúng ta tại chém giết trong chọn lựa ra người mạnh nhất, đạp trên những người khác thi cốt thuế luyến. Có phương sĩ nhạy cảm phát hiện này đấu chiến kỳ bản chính thức hàng nghĩa. Ai sẽ cờ vua, dựa theo quy tắc trong theo như lời, một gã cờ đạo cao thủ có thể làm cho đối phương biến thành cường đại hơn, trong bản cờ có kỳ hồn giá trị, muốn phát huy ra kỳ hồn lực lượng khẳng định cần cờ đạo cao thủ chỉ huy. Ta là một gã yên bản đệ cựu biến võ tu, chiến binh là thường, ai hiểu được cờ đạo, ta có thể kết mình trở thành đồng đội. Một gã thân mặc hắc y trung niên nam tử trên mặt tản mát ra châu kiên quyết thần sắc, tại xiêm y bao trùm xuống, có thể dùng chứng kiến từng khối tràn ngập lực lượng cảm giác cơ bắp không ngừng bắt đầu khởi động, khôi ngô thân hình ở bên trong, toát ra bạo tạc tính chất lực lượng. Tại trên mặt của hắn lại mang theo một khối màu đen mặt nạ, chỉ có thể che lại hé mở mặt, thoạt nhìn có loại làm cho người ta ngươi hít thở không thông cảm giác áp bách. Một thanh trường thương trực tiếp nắm trong tay, toàn bộ thân hình như một thanh chiến thương giống như tản mát ra lăng lệ ác liệt thương ý, hiện ra hắn cường hoành lực lượng. Có ý tứ, có thể tại lúc này không hoảng loạn, lập tức nhìn ra đấu chiến kỳ bản trong theo một quy tắc, cùng tồn tại tức làm ra đối với chính mình có lợi nhất lựa chọn. Nhân bản cựu biến võ tu, rất không tồi. Từ Phương vẫn đứng tại nền tảng một ngóc ngách rơi, chứng kiến trực tiếp đứng ra hái nam tử, có chút gật gật đầu, khỏi cần phải nói, chỉ cần phần này nhãn lực, tâm lực cũng đủ để cho thấy hắn cũng không đơn giản. Nghĩ nghĩ, bình tĩnh nổ ra một câu nói, nói, ta hiểu cờ đạo, nguyện ý cùng ta một đội, có thể trước tới tìm ta. Trên người tự nhiên tản mát ra một loại mãnh liệt tự tin cùng nồng đậm chiến ý, ánh mắt lại nhìn về phía tên kia trung niên nam tử. "Tốt, chờ ta một cái, đấu chiến kỳ bản ở bên trong, ta nghe ngươi chỉ huy." Tên kia mang theo mặt nạ nam tử trong mắt bắn ra hai đạo tinh quang, chợt lóe lên, không chút lựa chọn bay thẳng đến Từ Phương đã đi tới, liền một tia chần chờ đều không có. Chương 143, ta là tướng soái. Tại trong thiên địa cái gì có thể làm cho người ta sống càng dài, đúng là tâm tính. Một người tâm tính có thể quyết định bản thân có thể không đi xa hơn, mà có thể tại lúc này, gặp phải biến cố lúc còn có thể nắm chặt nội tâm của mình, không là sợ hãi sợ mê hoặc, không động tâm vì ngoại vật, chính xác nhất làm ra lựa chọn, tuyệt đối không phải là đồ đần, tuyệt đối không phải là kẻ yếu, tâm cường đại mới thật sự là cường đại. Có thể ở hiện tại kịp phản ứng, làm ra nhất thẳng sắc thực phản ứng phương sĩ, tuyệt đối đều là phương sĩ trong cao cấp nhất một đám. Căn bản không cần như thế nào do dự, lựa chọn bọn hắn, cái kia là được rồi. Dương Liệt, am hiểu công sát, tiến vào đấu chiến kỳ bản, ta sẽ nghe ngươi chỉ huy. Mang theo mặt nạ trung niên nhân đi đến Từ Phương trước người, đánh giá cẩn thận liếc về sau, đáy mắt hiện lên một tia tinh quang, quả quyết nói: "Lựa chọn của ngươi sẽ không sai, ta sẽ tận lực mang ngươi cùng một chỗ sống sót." Từ Phương gật đầu, ánh mắt tiến tĩnh, cũng không có người là đấu chiến kỳ bản quy tắc mà xuất hiện bất kỳ bối rối, thủy chung trầm ổn như một, làm cho người ta một loại đáng giá tín nhiệm cảm giác. "Tiểu huynh đệ, tính cả lão giả ta cùng cháu gái thế nào?" Đúng lúc này, một tiếng quen thuộc tiếng nói tại hơi nghiêng chuyển tới. Từ Phương chuyển mắt nhìn đi, thình lình chứng kiến Ngươi Độc Cô Thắng Thiên cùng Độc Cô Cẩm Chính cười nhạt đứng ở một bên, tại hắn trên mặt, không có bất kỳ lo lắng. Ngược lại cùng là tới đến nông thôn đồng dạng tự tại bình thản, chỉ có Độc Cô Cầm hơi đến một kia lo lắng. Đã tiền bối mở miệng, Từ Phương tự nhiên sẽ không cự tuyệt, có thể có tiền bối cao thủ như vậy, vượt qua đấu chiến kỳ bản cũng không phải là việc khó. Từ Phương đối với bọn hắn há có thể không biết, tại chỗ liền đáp ứng. Đây là đưa tới cửa cường giả, là chân chính đại thần thông người, tại hắn trên người, hắn có thể cảm nhận được cần núp lấy một loại bất khả tư nghị cường đại kiếm ý, tựa hồ muốn cùng thiên tranh phong. Vẻ này kiếm ý, lại để cho Từ Phương đều có một loại như con sâu cái kiến giống như ảo giác. Hiện tại bày ở trước mặt chỉ là ta một thanh dấu vào vỏ kiếm bên trong bảo kiếm, một khi ra khỏi vỏ, tuyệt đối sẽ buộc phát ra kinh thiên động địa sức mạnh to lớn. Huynh đệ, tính ta một người như thế nào? Ta rất lợi hại. Đúng lúc này, lại có một gã dáng người béo cùng một đoàn cầu đồng dạng vật thể trực tiếp chạy vội tới, bất quá, xem dạng như vậy, hay cùng đúng là một cái cầu trưởng chân, quay lại đây đồng dạng quái gì? Mập mạp trên mặt tròn tràn đầy dáng tươi cười, hấp tấp chạy vội tới, hai cái mắt nhỏ đã híp thành một cái dây nhỏ. Cái kia trong mắt không dễ dàng phát giác tinh quang cho thấy hắn cũng không như hắn mặt ngoài sở biểu hiện ra ngoài cái kia tốt chất phát vô hại. Tuy nhiên dáng người béo cùng cầu đồng dạng, có thể chạy, tốc độ lại cực kỳ nhanh chóng. Ồ. Từ Phương chứng kiến người này mập mạp, trong mắt không tự chủ được hiện lên một tia kinh nghi thần sắc, tại mập mạp này trên người, tuy nhiên béo kinh người, có thể hắn lại dám khẳng định, tại hắn bộ dạng này trong thân thể, tuyệt đối ẩn chứa khó có thể tưởng tượng lực lượng đáng sợ, hơn nữa, không biết vì cái gì, tại mập mạp này trên người, hắn có thể ngửi được một tí nguy hiểm khí tức. Có ý tứ, ngươi tên là gì, coi như ngươi một cái. Từ Phương ý vị thâm trường nói, tại trên người hắn có một tia không hiểu cảm ứng. Ta họ Khương, tên là Khương Vân, bái kiến Từ đại ca, đợi chút nữa cần phải chiếu cố nhiều hơn ta. Khương Vân cười ha hả đem cái con kia mập tay tại trên thân thể lao hai cái, tựa hồ có chút câu thúc nói. Chứng kiến Từ Phương lúc, tựa hồ cũng có một tia không hiểu thần thái hiện lên. Chủ nhân, này béo ra hỏa có chút ý tứ, tựa hồ thể chất rất không tầm thường. Ngài có thể phải chú ý. Tiểu Điệp đột nhiên dưới đáy lòng nói ra. Ha ha, có ý tứ, xem ra, tại trung cổ về sau. Cận cổ có lẽ chính là một cái đại thế, quả nhiên muốn đạt tới gần thời cổ đại mặt đồ, cuối cùng điên cuồng thời kỳ, nên xuất hiện, quả nhiên một cái cũng sẽ không ít. Từ Phương trong nội tâm cười nhạt một tiếng, nhìn thật sâu mập mạp kia liếc. Trong mắt mang theo như có như không vui vẻ. 16 người, hiện tại chỉ có 5 người, còn kém 11 người. Từ huynh đệ, tính toán huynh đệ của ta 5 cái một phần như thế nào? Chúng ta 5 huynh đệ đều có yên bàn bắt biến tu vị, tuyệt đối sẽ không cho các ngươi cản trở, tu luyện đúng là bách sát công pháp, cái khác không dám nói, hành động tiểu binh, phía trước đấu tranh anh dũng tuyệt đối sẽ không mất mặt. Rầm rầm rầm. Trên mặt đất một hồi kịch liệt nổ vang, chỉ gặp năm tên thân hình khôi ngô, trên người mang theo nồng đậm sát khí, sau lưng từng người đeo một thanh lạnh lùng hoành đao, trong mắt bắn ra lăng lệ ác liệt hào quang, tại trên mặt của bọn hắn, có tất cả một khối cổ quái ấn ký, đó là tối đen như mực hỏa diễm, trong ngọn lửa có một cái ác quỷ tại phát ra gào thét quỷ dị ấn ký, cái kia ấn ký, làm cho người ta thoạt nhìn có loại khác thường dữ tợn. Bất quá, tại vì trước chính là cái kia trên mặt ấn ký lộ ra hơi chút so sánh ngẩm đạm. Đúng là Hỏa Vân gia trong tộc nô ấn, này năm cái đúng là Hỏa Vân gia trong tộc nô bộc, truyền thuyết Hỏa Vân gia tộc gần đây có 5 tên gia nô trốn tránh, một đường chạy thục mạng trong liên tiếp chém giết mười mấy tên hộ vệ gia tộc. Hỏa Vân gia tộc đã phát ra huyền thượng lệnh, chỉ muốn chạm giết bọn hắn chính giữa bất kỳ người nào, đều có thể đạt được một bộ thượng phẩm công pháp, hoặc là một quyển chiến kỹ, thậm chí là tiến trong bảo khố chọn lựa đồng dạng không cao hơn huyền giai tài sử. Có Phương Sĩ lập tức nhận ra khắc ở 5 người trên mặt cổ quái ân ký. Chậc chậc, 5 người này thế nhưng mà rất cường hành, nghe nói Hỏa Vân gia tộc trực tiếp phúc diệt một cái đại lục, chỉ lưu lại bọn hắn, bị trảo đi trở thành gia nô, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà có thể trốn tới. Có Phương Sĩ tựa hồ cũng biết chuyện này. 5 người này nghe được, trên mặt chỉ có một mảnh lạnh lùng, nhưng này vặn vẹo nô ấn cho thấy trong bọn họ phẫn nộ trong lòng cùng cừu hận, nhìn Từ Phương liếc, quay người liền phải lý khai. Khi bọn hắn xem ra, không ai sẽ nguyện ý tiếp nhận bọn hắn mà cùng Hỏa Vân gia tộc là địch. Ha ha, hẳn là sợ đám bọn họ ý định cứ như vậy rời khỏi. Từ Phương nhìn xem đã xoay người sang chỗ khác 5 người, cười nhạt một tiếng nói: "Hẳn là ngươi không tin sợ Hỏa Vân gia tộc truy nã." Tên kia trên mặt nô ấn so sánh ảm đạm nam tử mang theo một tia tức giận nói: "Hỏa Vân gia tộc cường đại, tại Tuyên Cổ Thiên Địa ở giữa cũng cực kỳ nổi danh. Cho dù là một ít đại thần thông người cũng tuyệt đối sẽ không nguyện ý đơn giản đi đắc tội bọn hắn." "Ha ha, Hỏa Vân gia tộc như thế nào, cùng ta có quan hệ gì đâu? Ta đội ngũ này ở bên trong, cho ngươi đám bọn họ một vị trí." Từ Phương giống như cười mà không phải cười nói: "Cái gì chó má Hỏa Vân gia tộc, mấy ngày liền cung đều trêu chọc, thì sợ gì gia tộc? Ở chỗ này, có thể hay không sống sót mới là trọng yếu nhất sự tình. Những thứ khác đều là phù vân." 5 người nghe được, thân hình hơi khẽ chấn động, xoay người lại, nhìn thật sâu Từ Phương liếc về sau, một lần nữa đã đi tới, chậm chạp và ngưng trọng nói ra: "Ta 5 người từ đại lục bị diệt, liền đã bỏ đi danh tự, dùng con số thay thế, ta là số 1, đây là số 2, số 3, số 4, số 5. Có chuyện gì, tại đấu chiến kỳ bản trong cứ viện phân phó." Trong tiếng nói mang theo một vòng cố định tín niệm. Bồi hồi tại bên bờ sinh tử, trên mặt là cấn nô ấn, bị vô số phương sĩ kỳ thị chính đám bọn hắn, kỳ thật chỉ cần một lần khẳng định, liền đầy đủ để cho bọn họ dốc sức liều mạng thủ hộ. Còn kém 6 cái. Từ Phương nhìn một chút, bình tĩnh nói: "Tính toán chúng ta một phần." Không chần chờ, lập tức đã có người bắt đầu đáp lại. Nói chuyện là một đôi lớn lên rất là thanh tú song bảo thai tỉ muội, đứng chung một chỗ, có loại mai lan trúc cúc cảm giác, làm cho người ta hai mắt tỏa sáng, trên người của các nàng, nhưng lại có một loại khác thường thành thục cùng kiên định. Hơn nữa, lỗ thai của các nàng tựa hồ so về thường nhân muốn hơi trên ngọn rất nhiều. Trong tay, thình lình cầm một thanh chiến cung, đúng là hai gã cung tiễn thủ. "Có thể." Từ Phương trong mắt sáng ngời, đồng ý gật đầu. Con mắt tại lỗ thai của các nàng bên trên có chút khẽ quét mà qua, thầm nghĩ trong lòng, có tinh linh huyết mạch, trời sinh cung tiễn thủ. Xem ra lần này Triều Ca Thành mở ra sự tình, hấp dẫn đến phương sĩ quả thật số lượng cũng không ít. Lập tức 16 tên danh ngạch sắp làm cho đều. Lập tức, tại bốn phía lập tức cũng đi ra bốn gã phương sĩ, trực tiếp mở miệng gia nhập. Này bốn gã, một gã thủ cùng cây gậy trúc đồng dạng, một gã lộ ra cực cao, khoảng chừng gần cao đến 3 thước, còn có một tên chỉ có cao đến 1 thước 3 thốn đinh, mắt nhỏ trong lại lộ ra khôn khéo thần quang. Cuối cùng một vị, lại là một gã thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng bạch y nữ tử. Không bao lâu, một cái 16 người đội ngũ đã triệt để thành hình. Từng cái đều khí độ bất phàm, ý nhưng có tất cả tuyệt kỹ bên người, mang theo trầm ổn thần sắc, tụ tập cùng một chỗ, tại toàn bộ nền tảng trong đều có một loại hạc giữa bầy gà ảo giác. Loại cảm giác này lại để cho nền tảng trong mặt khác phương sĩ chứng kiến, một số người không khỏi âm thầm hối hận. Chính mình vừa mới tại sao không có gia nhập vào? Như vậy đội ngũ nếu là có thể gia nhập vào, nói không chừng sinh tồn được cơ hội có thể gia tăng thật lớn. Âm thầm ảo não vừa mới tại sao mình không có sớm một chút quyết định. Trong trường hợp đó, chính là chỗ này phần quyết đoán lực, phân chia ra phương sĩ ở giữa chênh lệch. Hối hận về hối hận, nhưng ở trên bình đài rất nhiều phương sĩ cũng đi theo kịp phản ứng, nhao nhao phát ra mời. "Ta hiểu cơ đạo, ai muốn cùng ta tổ đội, ta có thể mang bọn ngươi lớn nhất có thể tiêu sái đến cuối cùng." "Sống sót." "Ta là nhân bản cựu biến võ tu, chủ tu kiếm đạo, chiến lực cường đại, ai cờ đạo tu vị cao, ta nguyện ý cộng đồng tiến đấu chiến kỳ bản." "Ta là độc tu, kịch độc cũng không chịu tại đây cấm chế, lựa chọn ta, ta là tốt nhất chiến hữu." Lập tức, tại trên bình đài nhao nhao bắt đầu lẫn nhau tổ đội, cũng biết, nếu là các loại đợi nửa canh giờ qua đi, nếu là không có tổ đội lời mà nói, chỉ sợ sẽ lập tức bắt đầu chọn lựa phương sĩ tiến vào bàn cờ. Khi đó, lẫn nhau cũng không nhận ra, căn bản cũng không có bất luận cái gì tín nhiệm trụ cột. Tại trong bàn cờ còn sống tỷ lệ chỉ sợ sẽ vô hạn thu nhỏ lại, ai cũng không hy vọng sẽ rơi xuống cái loại nầy hoàn cảnh trong đó, ai cũng muốn tận khả năng bảo tồn tính mạng. Huống chi Kim Long càng là nói ra quy tắc, tại trong bàn cờ giết chết đối phương, có thể cướp đoạt đối phương tu vị, còn không có bất kỳ thai hoàng ẩm. Này mặc dù là một loại gần như đấu thu trưởng, dưỡng chung giống như phương thức, nhưng mà đồng dạng có chí mạng lực hấp dẫn. Cũng chỉ có nửa năm thời gian, không có bất kỳ người nào nguyện ý lãng phí. Tại một cái góc nhỏ, Từ Phương 15 người im im lặng lặng đứng vững vàng. Nhìn quét liếc bên người đám người kia, Từ Phương cười nhạt một tiếng nói: "Ta là tướng soái, đợi chút nữa đấu chiến kỳ bản bắt đầu, chúng ta cái thứ nhất xuống dưới." Loại này chuyện thú vị, không tự mình nhận thức thoáng một phát, sao có thể cảm thụ trong đó niềm vui thú. Ánh mắt lộ ra một vòng thần sắc mong đợi. Hắn năm đó đối với cờ vua đã từng dụng tâm nghiên cứu qua, tại cờ đạo bên trên, tính toán đúng là một tay hảo thủ. Bất quá, loại này chân nhân giống như chiến quân cờ hắn vẫn là lần đầu tiên chơi. Chương 144, kỳ hồn gia chỉ. Tại đây đấu chiến quân cờ hoành, tàn khốc hơn, dù là ngươi trực tiếp bay lên giết quân cờ, cũng không có thể như bình thường cuộc đồng dạng đem đối phương quân cờ giết chết, mà là hai gã va chạm đến cùng nhau quân cờ chiến sĩ tiến hành chém giết, người thắng có thể còn sống, cho dù ngươi là tiến công một phương, nếu là ở loại này sinh tử đấu trong thất bại, cái kia người thắng như cũng là đối phương. Tàn khốc, tàn nhẫn, đây là đối với cá nhân chiến lược so đấu, đối với tướng soái quân cờ lực so đấu. Này nhất định chính là một hồi tàn khốc chém giết. Đấu chiến kỳ bản, đấu chiến kỳ bản, trong đó chữ thứ nhất tựu là đấu chữ, trong bàn cờ, đấu chữ cầm đầu. Đã trần trụi tường thuật tóm lược đưa ra chân lý. Rất nhạy cảm người được trong bàn cờ mùi máu tươi từ phương, nhìn bên cạnh 15 tên đồng bạn, bình tĩnh nói, tiến vào đấu chiến kỳ bản, ta là tướng soái, riêng phần mình giới thiệu thoáng một phát, cũng quyết định mình ở trong bàn cờ định vị, nếu như ta không có suy tính sai lời mà nói, tiến vào trong bàn cờ, như là thân phận gì, vậy thì sẽ được cái gì tốt kỳ hồn giá trị, làm cho bản thân chiến lực đạt được tăng phúc. Nếu ta khống chế toàn cục, khởi xướng sát chiêu, kỳ hồn sẽ buộc phát ra càng cường đại hơn tăng phúc. Nếu như ta mệnh lệnh quân tốt cùng đối phương quân tốt chém giết, kỳ hồn giá trị có khả năng sẽ bạo tăng gấp 2. Nhưng bản cờ có bản cờ quy tắc, nếu như cho bản thân định vị, quan hệ lấy chúng ta có thể không tại đấu chiến kỳ bản trong C. Hàng hoàn mỹ tiêu diệt đối phương. Trong đôi mắt lóe ra cơ trí hào quang, trầm giọng nói, ta tên Từ Phương, cổ phương sĩ, bản thân chiến lực không kém hơn nhân bản cửu biến võ tu, binh khí, kiếm. Ta tọa trấn xoáy vị. Tốt. Dương Liệt, nhân bản cửu biến võ tu, binh khí, thương, ta tọa trấn mã vị. Một thân hắc y Dương Liệt trên mặt toát ra quả quyết thần sắc, không chút do dự nói, chúng ta cửu gia năm huynh đệ liền làm vũ khí tốt. Trấn thủ binh vị trí. Thân mặc một thân chiến y số một bước về phía trước một bước, quyết đoán nói, ta chúng ta họ Linh Lung, ta là Linh Lung Ngọc, đây là ta muội muội, gọi Linh Lung Tâm. Cái kia hai gã song bảo thai trong tỉ muội, bên trái vị kia mang theo con gái rượu khí chất lục y thiếu nữ mang theo một vẻ khẩn trương nhìn xem Từ Phương cùng với các người, mở miệng nói ra tên của mình. Mà bên phải muội muội của nàng lại ăn mặc một thân áo đỏ, nháy mắt một cái nháy mắt, lộ ra có chút dí dỏm, hoạt bát, cùng tỉ tỉ của nàng rõ ràng lộ ra bất đồng tính cách, thoạt nhìn giống như cùng tiểu muội nhà bên đồng dạng, lại không có bất kỳ người nào có thể bỏ qua các nàng trong tay tái đi một xích hai thanh tinh xảo chiến cung. Linh Lung Tâm nháy mắt mấy cái, nói, ta cùng tỷ tỷ đều là nhân bản thứ 8 biến, tinh tu cung tiễn, cho nên ta cùng tỷ tỷ chuẩn bị tọa chân pháo vị. Đến lúc đó, còn muốn từ đại ca nhiều hơn chiếu cố. Dí dỏm ngữ khí, làm cho người ta không hứng nổi bất luận cái gì ác cảm. Lúc này, tên kia gậy cùng cây gậy trúc đồng dạng, thoạt nhìn chừng 30 tuổi trung niên nhân đi ra, trong tay lại nâng một quyển mang theo thần bí khí tức sách, làm cho người ta có loại tâm lo khí tức. Lại hiểu sinh, xoán mệnh sư, ta tọa trấn sĩ vị trí. Cây gậy trúc đồng dạng bách hiểu xanh cười giới thiệu này sinh chính mình, trực tiếp đã muốn sĩ vị trí. Xoán mệnh chi thư, tốt, sĩ vị trí là của ngươi. Từ Phương đôi mắt rơi vào bách hiểu xanh trong tay cái kia vốn ố vàng sách bên trên nhìn quét liếc về sau, ở đằng kia vốn xoán mệnh chi thư bên trên, cảm giác được thần bí và đáng sợ khí tức. Nhìn như gầy yếu, cơ hồ yếu đuối trong thân thể, ẩn chứa kinh người sức mạnh to lớn. Hắc hắc, quân tốt đầy, song pháo đầy, ta liền chiếm một cái mã vị a vừa vặn ta họ Mã, gọi Mã Thượng Phòng, yên bản đệ tử biến, võ tu. Binh khí chiến phủ. Cái kia cùng lai sở đồng dạng ba thốn đinh, bên khóe miệng hai đạo tròm râu không ngừng run run, hai mắt tỏa ánh sáng, trong tay dẫn theo một thanh so với hắn cao hơn ra gần như gấp đôi búa đá, hắc hắc cười quái dị nói. Nói qua, tựa hồ vì gia tăng tin phục lực, hai tay vung vẩy vài cái, búa đá ở dưới không khí truyền ra đáng sợ xé rách âm thanh. Từ Phương meo mắt lại tại hắn trên người nhìn quét liếc về sau, gật gật đầu, nói, "Tốt, ngươi trấn mã vị." Mỗi người đều có lựa chọn quyền lợi, chỉ muốn lẫn nhau không xung đột, hắn cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Dù sao, hắn chỉ là tạm thời chỉ huy, lần này hợp tác, nếu thật tính toán ra, có lẽ chỉ là một lần ngắn ngủi hợp tác. Song ngựa đầy đủ hết, còn dư lại vị trí cũng không nhiều. Mà tên kia cao người nam tử trong ngực ôm một thanh đao, đi lên chưa đến, khí tức trên thân cực kỳ áp bách tính, trong mắt mang theo một loại cơ hồ tĩnh mịch giống như ưu ám, đạp tiến lên đây, nhìn xem Từ Phương, tích chữ như vàng giống như nổ ra một câu nói, "Trương Tam, võ tu, binh khí, đao, sĩ vị trí." Ánh mắt kia, như đao gọt giống như, tựa hồ có thể đem người xoắn thành mảnh vỡ. Nếu như hành động xe, chỉ sợ có thể bộc phát ra lực sát thương kinh người, nhưng hắn vẫn lựa chọn sĩ vị trí, đây là thủ vị trí. Nhưng đồng nhất lựa chọn lại làm cho Độc Cô Thắng Thiên trong mắt toát ra một tia tán dương thần ba. Nếu như này đấu chiến kỳ bản cùng cờ vua trụ cột quy tắc đồng dạng lời mà nói, cái kia nếu là tướng soái bị tru, cái kia toàn bộ thuộc về đồng nhất phương tất cả quân cờ đều muốn bị gạt bỏ. Tướng soái vị trí không chỉ đúng là người chỉ huy, càng là thủ lãnh. Ai cũng có thể chết, duy chỉ có chủ soái không thể chết được. Một khi chủ soái vẫn lạc, này tướng đúng là tất cả mất hết cục diện. Ý thì nhưng giờ phút này Trương Tam lựa chọn chọn sĩ vị trí, đúng là mưu nước chi tuyển. Tốt, sĩ vị trí là của ngươi, trong bàn cờ, an toàn của ta giao cho ngươi rồi. Từ Lực ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Trương Tam, gật gật đầu. Song sĩ là Trương Tam, bắt hiểu xanh. Song sĩ đầy đủ hết. Ha ha, lão hủ Độc Cô Thắng Thiên, đây là ta cháu gái, đã như vậy thú vị cuộc, lão phu kia an vị trấn xe vị trí, tôn nữ của ta tọa trấn tướng vị. Độc Cô Thắng Thiên lúc này vừa cười vừa nói, thần sắc ở giữa, tựa hồ căn bản không có để ý trước mắt cuộc đồng dạng, phần này tâm bình tĩnh đã đạt tới cực kỳ cao thâm hoàn cảnh. Hắc hắc, Từ đại ca, ta muốn làm xe. Dùng ta đây to lớn cao ngạo dáng người, nhất định có thể tất cả địch nhân quỳ gối tại dưới chân của ta, một tiết ngàn dặm. Mập mạp kia Khương Vân hấp tấp chạy đến Từ Phương trước mặt, tràn đầy chờ mong gào lên. Cái kia nheo lại mắt nhỏ trong tràn đầy thần sắc hưng phấn, không biết tại chuyển động cái dạng gì ý niệm trong đầu. Ngươi muốn trấn thủ xe vị trí? Từ Phương hơi có chút ngoài ý muốn nhìn trước mắt mập mạp, thoáng sau khi trầm tư một chút, vẫn gật đầu nói, "Tốt, đợi chút nữa do ngươi trấn thủ xe vị trí." Thị kiếm, binh khí, kiếm, ta trấn thủ tướng vị. Bạch y nữ tử kia trong ngực ôm một thanh cổ kiếm, trong trẻo nhưng lạnh lùng nổ ra một câu nói. Lúc này, 16 người đã triệt để phân phối xong riêng phần mình chức vị. Tướng soái, Từ Phương, song xe, Độc Cô Thắng Thiên, Khương Vân. Song ngựa, Mã Thượng Phong, Dương Liệt. Song tượng, Độc Cô Cẩm, Thị Kiếm. Song sĩ, Trương Tam, Bách Hiểu Xanh. Song tháo, Linh Lung Ngọc, Linh Lung Tâm. Nam tốt, số 1, số 2, số 3, số 4, số 5. Chức vị rõ ràng, sức chiến đấu tại chỗ bắt đầu ngưng tụ. Bọn họ tính toán đúng là trận đầu hay tiến vào đấu chiến kỳ bản, càng sớm thoát ly này mảnh đấu thu trường, tiến vào đệ nhị trọng lúc, có thể càng nhanh hơn nắm giữ ở tiên cơ. Một bước trước, từng bước trước. Hơn nữa, Từ Phương, thậm chí đúng là bao khỏa những người khác ở bên trong, đều rất rõ ràng, cái thứ nhất tiến vào bản cờ đội ngũ, nhất định sẽ đối mặt một cái khác trên bình đài mạnh nhất đội ngũ, trước hết nhất kịp phản ứng, vĩnh viễn đều đúng là cường đại nhất một đám, tiên cơ tầm quan trọng, không có ai sẽ nhượng suất đi, đây là mạnh nhất cùng mạnh nhất va chạm. Trên bình đài mặt khác phương sĩ đều đang bay nhanh tụ tập thành nguyên một đám đội ngũ. Bất quá, bọn hắn nhìn về phía đấu chiến kỳ bàn lúc ánh mắt như trước mang theo tí tí sợ hãi. Hiển nhiên, đối mặt không biết lúc, không có ai sẽ nguyện ý cái thứ nhất nếm thử này đấu chiến kỳ bàn quy tắc. Đều đang mong mỏi những người khác mạo xưng làm tiên phong, vì chính mình xác minh con đường, làm cho mình có thể có chuẩn bị cơ hội. Nghĩ kỹ ở giữa một chút đi qua. Trong nháy mắt, Kim Long đưa cho dư nửa canh giờ đã lặng yên trôi qua. Một hồi kim quang ở bên trong, cực lớn Kim Long lần nữa tại Vân Hải trên không nổi lên. Nửa canh giờ đến, nhóm đầu tiên tiến vào người hiện tại có thể tiến vào, chỉ cấp 1 phút đồng hồ cân nhắc. Một phút đồng hồ nếu không có phương sĩ tiến vào đấu chiến kỳ bản, sẽ lập tức chọn lựa phương sĩ tiến vào. Như trong bàn cờ nhân viên không, tắt thì lập tức chọn lựa phương sĩ bổ đầy ghế trống. Hiện tại bắt đầu tính theo thời gian. Kim Long lời của, tựa như đúng là treo ở đỉnh đầu bữa đòi mạng. Lập tức lại để cho vô số phương sĩ trong lòng hiện lên ra khó có thể tưởng tượng áp lực. Chúng ta đi thôi. Từ Phương vung tay lên, trong tay hào quang lóe lên, trôi này huyền hoàng sắc cổ quái chiến kiếm nắm trong tay, chiến kiếm vừa ra, trên người tự nhiên hiện lên ra một loại ngập trời chiến ý trực tiếp mang theo mặt khác 15 người đi vào nền tảng biên giới. Tất cả tại phía trước phương sĩ toàn bộ mở ra con đường. Đừng. Từ Phương nhấc chân trực tiếp bước vào cái kia đấu chiến kỳ bàn ở bên trong, sau lưng tóc đen không gió mà bay, trong miệng mỗi chữ mỗi câu quả quyết nói, ta là tướng soái, thống lĩnh toàn cục. Vừa mới nói xong, lập tức liền chứng kiến, tại trong bản cờ lăng không rơi hạ một đạo sáng chói màu đen của sáng, bao phủ toàn bộ thân hình lăng không dịch chuyển đi ra ngoài, rơi vào đem vị trí bên trên, đồng thời dưới khuôn mặt lại xuất hiện một trương đen kịt vương tọa. Từ Phương ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên. Một cổ lực lượng khổng lồ cơ hồ bằng tốc độ kinh người lập tức quán chú đến trong cơ thể. Cái này là kỳ hồn gia trì à, vậy mà có thể làm cho ta khống chế toàn cục, thể nội lực lượng tăng phúc gấp 3. Hơn nữa, cổ lực lượng này, ta chỉ có thể sử dụng, không có thể hấp thu. Từ Phương tại chỗ cảm giác được, tại chính mình trong thức hải, trong lúc đó lăng không xuất hiện một tôn đen kịt chiến hồn, này chiến hồn mặc trên người tướng soái khôi giáp, tản mát ra chấn thủ một phương đại tướng uy nghi, tại đây chiến hồn trong ẩn chứa lực lượng kinh người, cái kia lực lượng đủ để đúng là bản thân gấp 2. Tuy nhiên không có thể hấp thu, nhưng lại có thể dễ dàng vận dụng chiến hồn lực lượng, tâm niệm vừa động, chiến hồn có thể bộc phát ra kinh người uy lực. Hơn nữa, ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên, toàn bộ đấu chiến kỳ bản đều triệt để hiện hiện tại trước mắt, toàn bộ tâm thần dường như bao trùm tại quân cờ trên bản, trở thành đánh cờ chi người. Bất luận cái gì một con cờ, đều rõ ràng là cấn trong đầu. Đơn giản có thể khống chế bọn họ công sát. Ta là xe. Độc Cô Thắng Thiên nhạt cười một tiếng, bước vào bàn cờ. Một đạo hắc quang đồng dạng bao phủ hắn thân, đem trực tiếp dịch chuyển đến xe vị trí bên trên. Đem làm gì? Những người khác cũng không tại chần chờ, nhao nhao bước vào đấu chiến kỳ bản, không chần chờ chút nào. Trong nháy mắt, quân cờ chiến sĩ đều trở về vị trí cũ. Từ Phương ngồi ngay ngắn đem xoáy vị, tả hữu song sĩ hộ vệ, song tượng trung tâm phối hợp tác chiến, song ngựa tùy thời chuẩn bị công kích, ở đằng kia song ngựa trên vị trí, Dương Liệt cùng Mã Thượng Phong dưới khuôn mặt vậy mà thật sự riêng phần mình có một cỗ đen kịt chiến mã. Tại xe vị trí bên trên, tắc thì có một cỗ màu đen chiến xa. Làm như pháo, tại Linh Lung tỷ muội trên lưng, lại nhiều làm ra một bộ bao đựng tên, bên trong có tất cả 9 cái thần bí chiến mũi tên. Chương 145, cờ đạo tranh phong. Tại đối diện, đồng dạng, 16 tên quân cờ chiến 10 xuất hiện ở riêng phần mình trên vị trí, toàn bộ đấu chiến kỳ bản trong lập tức tràn ngập ra vừa cùng đậm đặc túc sát khí. Mãnh liệt chiến ý tràn ngập tại mỗi một tấc trong hư không. Một tích mưa gió nổi lên khí tức bao phủ bàn cờ. Mà Từ Phương tại lần đầu tiên ở giữa, cũng đã rơi vào đối diện tên kia ngồi ngay ngắn ở màu trắng vương tọa bên trên trung niên nam tử. Tại trung niên nam tử kia trên trán, thậm chí có một đoàn nhảy lên hỏa diễm ấn ký, tựa như một đoàn hỏa vân, làm cho người ta không hàn mà phiêu vé, có cùng bị triệt để đốt cháy hào giác. Hỏa Vân gia tộc, tự cứu nhất trong miệng, phản phất tự trong linh hồn toát ra một đạo lạnh như băng vũ mắt. Năm cái, Ti Tiện Nô. Cái kia ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên nam tử ánh mắt như lao đồng dạng tại cứu nhất bọn người trên thân nhìn quét mà qua, tựa như xem người chết đồng dạng nhìn bọn họ, lạnh cười ra tiếng. Tư huynh, người này là Hỏa Vân gia trong tộc cường giả, Hỏa Vân Kinh Lôi, đã đột phá nhân bản cửu biến, là một gã võ tu, hơn nữa, tại hắn thủ hạ, hướng hái không có lưu quá người sống, cực kỳ tàn nhẫn, tại cờ đạo bên trên, có cực kỳ cao thâm tạo nghệ. Cựu Nhất mang theo vừa cùng hận không thể ăn sống hắn thịt ánh mắt chằm chằm hướng Hỏa Vân Kinh Lôi, trong miệng rất nhanh nhắc nhở lấy nói ra. Cựu Nhất, đấu chiến kỳ bản trong gặp mặt, cùng hắn liền là sinh tử chi địch, địch nhân của ngươi, đồng dạng là địch nhân của chúng ta, yên tâm, sẽ có cho các ngươi tự tay báo thù lúc thứ. Từ Phương mắt ám có chút co rút lại, chằm chằm hướng Hỏa Vân Kinh Lôi ánh mắt. Bốn tia ánh mắt ở trên trời địa sông giới bên trên va chạm kịch liệt, trong ánh mắt mang theo hai người ý chí, Hỏa Vân Kinh Lôi ý chí, tựa như tiểu tiếng sấm rền tràn ngập lực phá hoại, Từ Phương trong ánh mắt mang theo chưa từng có từ trước đến nay chiến ý, cả hai va chạm, trực tiếp làm cho toàn bộ chiến trường đều phảng phất truyền ra cổ xưa nổ vang. Đây là hai phe thống soái ở giữa va chạm, giao. Nếu là ở như vậy giao phong trong rơi xuống hạ phòng, tại cuộc trong đều đụng phải cực lớn ảnh hưởng. Chiến tranh, lúc này không ngờ trải qua triển khai. Ầm ầm. Thiên địa sông giới quyển thượng này sinh huyết sóng, phát ra một hồi nổ vang, Từ Phương cùng Hỏa Vân Kinh Lôi dưới khuôn mặt vương tọa đồng thời kịch liệt chấn động thoáng một phát. Thu hồi ánh mắt. Tốt, song phương tiến vào bàn cờ, hiện đang quyết định chiến lược. Đồng nhất miếng là hắc bạch tử, một mặt là hắc, một mặt là bạch, hiện tại vứt lên, rơi trên mặt đất lúc, nếu vì hắc, tắc thì hắc phương trước khai mở quân cờ, nếu vì bạch, tắc thì bạch phương trước khai mở quân cờ. Hiện tại bắt đầu. Kim Long vừa mới nói xong, chỉ gặp một quả khoảng chừng tối say lớn nhỏ hắc bạch tử trong nháy mắt từ trong hư không lăn lộn rơi xuống. Một đôi tinh nhãn nhìn chăm chú lên rơi xuống quân cờ. Một vòng màu trắng hiện ra tại trong mắt mọi người. Màu trắng là Bạch Phương trước khai mở quân cờ, đấu chiến kỳ bản rốt cục đã bắt đầu, không biết này trong bản cờ rốt cuộc là cái gì tốt quy tắc, chỉ có một phương toàn bộ chết mới có thể thắng lợi. Cái đó và quy tắc, quá tàn khốc. Hỏa Vân Kinh Lôi, Bạch Phương là Hỏa Vân gia tộc cường giả thống lĩnh, không biết này Từ Phương có thể hay không ngăn cản xuống, Bạch Phương khai mở quân cờ, Từ Phương bọn hắn đã mất đi tiên cơ. Cao thủ so chiêu, tiên cơ rất trọng yếu. Nói Hỏa Vân Kinh Lôi cờ đạo tu vị không kém, không biết Từ Phương cờ đạo tu vị như thế nào. Tại hai tòa trên bình đài, những cái kia không có tiến vào phương sĩ cũng có thể ở phía trên chứng kiến đấu chiến kỳ bản bên trong cảnh tượng, âm thầm đều nghị luận. Nhưng nguyên một đám ánh mắt lại không dám có nửa điểm nháy di chuyển, sợ bỏ qua bất kỳ một cái nào lập tức, có lẽ có thể nhìn ra trong bản cờ sơ hở, bảo tồn ở tánh mạng, này so cái gì đều đùa nghịch đến càng thêm trọng yếu. Xem ra, ông trời cũng đứng ở ta bên này. Ta trước khai mở quân cờ, vậy thì, binh bảy tiến một. Hỏa Vân Kinh Lôi hồng lượng lời của trực tiếp bao trùm ở toàn bộ đấu chiến kỳ bản. Kết đích. Lập tức, tại binh bảy vị đưa một gã mặc màu trắng chiến giáp quân tốt trực tiếp về phía trước chuyển ra một bước. Đạp đến phía trước một đạo phương vị bên trên, đồng nhất di chuyển, cơ hồ tác động toàn bộ chiến trường khí tức, lăng lệ ác liệt sát khí hướng về hắc quân cờ chiến trường ép tới. Đây là binh phong chỉ. Lăng lệ ác liệt binh, trực tiếp lộ ra mang. Pháo 2 bình 3. Từ Phương trong mắt hiện lên một vòng tinh quang, trong miệng chậm rãi nổ ra một câu. Lập tức, linh lung ngọc trực tiếp hướng một bên dịch chuyển tới, cái đó và dịch chuyển là trong bản cờ tự nhiên pháp tắc tại vận chuyển. Linh lung ngọc trong tay chiến cung tản mát ra sắc bén hiểu rõ mang một cái màu vàng chiến mũi tên đã khoác lên chiến cung. Pháo 2 bình 5. Hỏa Vân Kinh Lôi đối với bắt đầu, hiển nhiên đã sớm có chỗ chuẩn bị, trực tiếp đem pháo chuyển qua ở giữa. Đó cũng là một gã cung tiễn thủ, nhưng lại một người trung niên nam tử. Ánh mắt mang theo đáng sợ hiểu rõ mang. Pháo trực chỉ Từ Phương mà hái, giống như tay đùa nghịch một mũi tên đem Từ Phương trái tim xuyên thủng. Cuộc bắt đầu, đây là hai người đang quen thuộc đấu chiến kỳ bản quy tắc cùng quá trình. Đều có ăn ý không có ngay từ đầu liền lập tức khởi xướng chém giết, mà là đang thay đổi binh tướng. Trong lúc mơ hồ đều đang đối phương trên người chứng kiến vừa cùng cờ đạo lão luyện cảm giác. Đối với 7 tiến 5, Từ Phương không chút do dự trực tiếp tướng chuyển qua ở giữa, ngăn tại trước mặt. Quân tử không lập nguy tưởng, hắn là tướng soái, an nguy của hắn giam tay đến toàn bộ cuộc thắng bại. Theo hắn thoại âm rơi xuống, lập tức chỉ gặp ôm ấp cổ kiếm thị kiếm lập tức xuất hiện ở tướng vị bên trên, ngăn tại pháo cùng Từ Phương trong đó, cũng ngăn trở tự thân pháo bên trên tản mát ra mũi nhọn chi khí. "Tốt, Từ Phương, xem ra ngươi có chút tài năng, bất quá, lúc này mới mở ra mới, chờ một chút, ta sẽ nhuộm nên ngươi khóc vô cùng có tiết ấu." Ngựa 8 tiến 9. Hỏa Vân Kinh Lôi nheo lại tinh nhãn. Kỳ thật, tại bắt đầu bố quân cờ lúc, bất kể là Từ Phương hoàn là Hỏa Vân Kinh Lôi, hai người đều không có xem bất luận cái gì bàn cờ, song phương con mắt thủy chung đang ngó chừng đối phương, trong ánh mắt mang theo riêng phần mình ý chí, đều đang đối phương trong mắt chứng kiến tại cờ đạo bên trên mãnh liệt tự tin. Ầm ầm. Tại bàn cờ phía ngoài trên bình đài, tất cả phương sĩ lại chứng kiến, tại bàn cờ bên trên xuất hiện hai cổ quái khí, Hỏa Vân Kinh Lôi bên này là màu trắng khí vụ, mà ở Từ Phương bên này thì là màu đen khí vụ. Đây là vừa cùng chiến ý, ngưng tụ thành thực chất chiến ý, theo quân cờ thay đổi, hai cổ chiến ý tại bản cờ trên không ngừng ngưng tụ. Hơn nữa, theo cuộc vận chuyển, cái đó và chiến ý đang nhanh chóng gia tăng. Hiển nhiên, cùng song phương cờ đạo tu vị có quan hệ. Mỗi một chiêu hay quân cờ, giết quân cờ, cũng đều có thể làm cho trong bản cờ lực lượng phát sinh sửa đổi. Ngạo. Từ Phương một phương bản cờ trên không, chiến ý ngưng tụ, kịch liệt quay cuồng ở bên trong. Hóa thành một đầu đen kịt chiến hổ, phát ra kinh thiên tiếng hổ gầm. Chiến ý biến hóa đậm đặc vương giả khí tức quét ngang Từ Phương. Đạp tại mây đen bên trên, quanh thân bộ lông theo gió phiêu lãng, cái trắng truy, một đạo màu tím vương vân phát ra ngập trời uy áp. Một tiếng hổ khiếu, tại hai tòa trên bình đài phương sĩ có cùng muốn bái nha xuống dưới ảo giác. Cũng cùng lúc này, Bạch Phương trên không, một cái tuyết trắng hải đông thanh phát ra bén nhọn tiếng kêu to, ánh mắt sắc bén chăm chú vào hắc hổ trên người, giống như tay tùy thời cũng đều có thể thẳng quán nhào lên đồng dạng. Cao ngạo và hung ác lợi. Tốt, thật kinh người đấu chiến kỳ bản, hai phe vậy mà châu mở ra mới, tản mát ra chiến ý cũng đã ở trên không ngưng tụ thành chiến ý, hóa thành hình thể, này đấu chiến kỳ bản, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Có phương sĩ âm thầm hoảng sợ lên tiếng kinh hô. Hòa Vân Kinh Lôi cùng Từ Phương rõ ràng đều là cờ đạo cao thủ so chiêu, quả nhiên không giống bình thường, này còn gần kể chỉ là vừa bắt đầu, không biết đợi mang điều binh khiển tướng hoàn tất về sau, chém giết sẽ là tình huống như thế nào. Một ít phương sĩ âm thầm lệ hít sâu một hơi ở kêu ầm lên. Chứng kiến đấu chiến kỳ bàn bên trong phong vân lại huyễn, rất nhiều phương sĩ lại có vừa cùng nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Càng thêm không dám bỏ qua bất kỳ một cái nào lập tức, có câu nói rất hay, cờ đạo cũng thiên đạo. Tại cờ đạo ở bên trong, có thể cảm ngộ đến thiên đạo. Đối với tâm tình đều là vừa cùng không thể đo lường lịch lãm rèn luyện. Ngựa 2 tiến 1. Từ Phương không chút nào nhượng bộ, lần nữa thay đổi ngựa. Tại bài binh bố trận ở bên trong, hắn rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể mình vốn hái ra chỉ tại trong thức hải quân cờ hiếm có lực lượng đang từ từ gia tăng, giống như tay tại trở nên mạnh mẽ, đây là cờ đạo ảnh hưởng. Âm thầm nói, đây là cờ đạo lực lượng, xem hái, tại đây đấu chiến kỳ bản ở bên trong, cờ đạo tu vị càng mạnh, sở chiếm cư ưu thế thì càng nhiều. Ngựa 2 tiến 3. Hỏa Vân Kinh Lôi quyết đoán tiêu sái ra bước tiếp theo. Xé nhất bình hai. Từ Phương thần tình lạnh nhạt nhổ ra một câu. Tại đây trong bàn cờ, có cùng khó có thể tưởng tượng cảm giác, tựa như thần cách giống như có thể tùy ý khống chế bất luận cái gì quân cờ. Cái đó và cảm giác, trong lúc mơ hồ, lại để cho hắn cảm giác tinh thần của mình đều đang một tia tinh tiến. Đây là đấu chiến kỳ bản, là đấu thu trường, đồng dạng là lột xác sân bãi. Một xe xuất động, bộc lộ tài năng, có đạo là, ai trước ra xe, ai liền có chỉ đạo quả, chiếm cứ tiên cơ. Đối thủ tự nhiên muốn bị xe sở khiên chế trụ một bộ phận tâm lực. Ra xe, tốt, ngươi trước nhưng ra xe. Ta ha có thể đánh phải ở phía sau. Xe 9 bình 8. Hỏa Vân Kinh Lôi trong mắt tinh mang lóe lên, không chút lựa chọn trực tiếp ra xe công giống như tay có cùng Lũy Phong tương đối cảm giác. Tràn ngập tại bàn cờ trên không chiến y biến thành càng thêm nồng đậm, bất kể là Hắc Hổ hay là Hải Đông Thanh đều đang không ngừng lớn mạnh. Ra xe, đây đã là song phương tiến hành chém giết trước liền. Xe 2 tiến 4. Từ Phương thần sắc thủy chung không thay đổi, ánh mắt vững vàng, lần nữa vung xe. Xe này là mập mạp kia Khương Vân. Hắc hắc, vẫn là đem làm xe thoải mái, mạnh mẽ đâm tới, xem ai dám ngăn cản. Từ lão đại, cấp lực a, xem ta cho ngươi đến kỳ khai đắc thắng thắng ngay từ trận đầu. Ta muốn để cho bọn họ biết rõ cái gì gọi là đầy đất cúc hoa tàn. Cái kia tiểu bản tử trong tay nâng một cái cổ quái ba chân kim đỉnh, đứng thẳng đỉnh, thật đúng là kim quang long lánh, có thể đem người tình nhãn cho tránh tiêu hết công mắt nhỏ híp mắt chỉ còn lại có một tia khe hở, bên khỏe miệng lộ ra hèn mọn bị ổi đủ cười. Giống như tay đã chứng kiến địch nhân bi thảm kết cục. Xe nhất bình hai. Hòa Vân Kinh Lôi trên mặt thủy chung tự tin, bất động tắc thì cũng, vừa ra tay, chính là lôi đỉnh kích, ra một cái xe còn không tính toán. Lập tức trực tiếp đem thứ hai trích lái xe đi ra. Rất tốt, ngựa 8 tiến 6. Từ Phương máu trong cơ thể ẩn ẩn bắt đầu sôi trào nảy sinh hái tuy nhiên còn không có chính thức chém giết, vừa cùng kỳ phùng địch thủ cảm giác ẩn ẩn dưới đáy lòng nổi lên. Xe 2 tiến 4. Hòa Vân Kinh Lôi lần nữa ra tay, một phân muốn đem xe vận dụng đến cực trí thần thái. Xe 6 tiến 5. Từ Phương trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức hiểu rõ đến hắn âm mưu. Chính thức cờ đạo cao thủ, có đi một bước, xem ba bước, thậm chí là 7 bước, 8 bước cường đại đẩy kỹ năng lực. Có thể suy tính đến đối thủ mỗi một tay quân cờ mục đích cùng chuẩn bị ở sau, mặc dù chỉ là bình thường một tay, Từ Phương lại thấy rõ ràng đây rõ ràng là tại gọt đối với chính mình này tướng xoáy mà đến bằng thủ. Chương 146, quân tốt cuộc chiến. Ngày mai sẽ là một tuần mới đã đến, có phiếu hỗ trợ nện 2 tờ. Nghe đồn, cờ đạo cao thủ có thể tự đối phương một chiêu quân cờ ở bên trong, sau khi thấy tục 10 bước biến hóa, mỗi loại cùng có thể, đó là vừa cùng khống chế toàn cục cường đại đẩy kỹ năng lực, tại Hoa Hạ lúc, Từ Phương bản thân chính là một vị cờ đạo hảo thủ, nhàn rỗi cũng cùng một ít lão hữu uống chút trà. Hạ quân cờ, tu thân dưỡng tính, tại đạt tới tuyên cổ thiên địa ở bên trong, đạp vào con đường tu hành, trong cơ thể pháp đỉnh liên tiếp tấn chức chí tôn, đem từng đạo hồn phách tử. Trong cơ thể nộ xanh xanh ngưng tụ ra hái tinh tế cái tâm thần, ý chí mấy tay mỗi lúc mỗi lại đều đang vũ biến. Phần này suy tính năng lực, đối với toàn cục trưởng công lực, càng là so về Hoa Hạ lúc cường đại hơn gấp 10 lần, gấp 100 lần. Bàn cờ chính là chiến trường, thấy rõ đối phương ra tay trong ẩn tàng sát khí, là cực kỳ mấu chốt một bộ phận. Hơi có sơ sẩy, sẽ bị gặp không thể đền bù tổn thất. Pháo 8 bình 6. Hòa Vân Kinh Lôi lần nữa ra tay, điều binh khiển tướng. Nếu như là ban đầu học quân cờ người, này lại đã là không thể chờ đợi được bắt đầu chính diện chém giết, bất quá, đại sư sở dĩ là đại sư, cái kia là bởi vì bọn hắn có thể thay đổi hết thể quân cờ, sắp đặt đến đối với chính mình có lợi nhất trên vị trí, bất động tác thì cũng, khẽ động, chính là trời long đất nở giống như công kích, không ngớt không ngừng sát chiêu, giai đoạn trước bố cục, trực tiếp quan hệ đến sát chiêu kéo dài cùng sắc bén. Xe 2 bình 4. Từ trên mặt chữ điền lộ ra một vòng mang, trong miệng quả quyết tại di chuyển. Nào. Tại bàn cờ trên không, Hắc hổ thân hình ầm ầm tăng vọt, lưng lưng như một trường đại cung giống như lập tức kéo căng nảy sinh hái, dưới khuôn mặt hổ trảo lộ ra hàn quang, trên lưng lại dài ra hai cánh, lợi răng nanh tản mát ra hung ác sát ý. Muốn khai chiến, Tân Tại muốn khai chiến, xem bọn hắn bài binh bố trận lâu như vậy, trọng yếu muốn bắt đầu đại chiến. Một gã tốt cờ đạo cao thủ, quả thật có thể cho Tị Phương mang hái ưu thế. Hắc Bạch hai phe quân cờ chiến sĩ khí tức trên thân đều đang trở nên mạnh mẽ. Có phương sĩ kích động có cùng muốn đi tiểu, ánh mắt lại hận không thể đem hết thảy đều thu vào đáy mắt, sợ bỏ qua bất kỳ một cái nào lập tức. Đây chính là một hồi hoàn toàn mới chiến tranh. Muốn trộm ta pháo, ánh mắt của ta còn không có mỏ mẫm, sĩ 6 tiến 5. Hòa Vân Kinh Lôi lạnh cười ra tiếng, phất tay, bên người thủ vệ lấy một gã sĩ binh trực tiếp ngăn cản trước người. Tùy thời phối hợp tác chiến pháo binh. Ha ha, không cần dùng trộm pháo 8 bình 7. Từ Phương cười nhạt một tiếng, không chút phật lòng. Hời hợt chi tiêu một chiêu. Ta sẽ cho ngươi khóc vô cùng có tiết ấu, pháo 5 bình 4. Hòa Vân Kinh Lôi há lại dễ dàng thế hệ, bất kể là tại cờ đạo bên trên, vẫn là trong lời nói, đều không hề nhượng bộ chút nào, đây là ý chí giao phong, là khí nghệ va chạm, ai như nhượng bộ, ai thì có thể tao ngộ thất bại. Tốt 7 tiến 1. Từ Phương nhìn về phía bàn cờ, lần nữa ra tay. Sắt, sắt, sắt. Đứng ở tốt 7 trên vị trí chính là thủ 4, nghe được sắc lệnh, toàn bộ thân hình trong bắn ra ra kinh người sắc ý, hai tay đã nắm thật chặt ở sau lưng hoành đao trôi đao phía trên, trong miệng lạnh như băng nhảy ra ba đạo sát âm. Thân hình về phía trước rời ra một bước. Sát khí trong người xoay quanh, tựa hồ cũng đem chém ra cái kia kinh thiên động địa một đao. Binh 9 tiến 1. Hòa Vân Kinh Lôi cười lạnh liên tục. Phất tay, lần nữa khu binh trên xuống. Xe 9 bình 7. Độc Cô Thắng Thiên lập tức xuất hiện ở tiếng nói chỉ trên vị trí, tại trên mặt hắn, thủy chung mang theo vừa cùng bình thản như nước khí tức, tựa như là một vị nông phu giống như. Đáy mắt ở chỗ sâu trong, ẩn ẩn có lăng lệ ác liệt tinh quang hỏi nhấp nháy. Xe 2 bình 4. Hòa Vân Kinh Lôi trong lúc mơ hồ bắt đầu lộ ra binh. Ngựa 6 tiến 8. Đối với 3 tiến 1. Từ Phương cùng Hỏa Vân Kinh Lôi đồng thời bắt đầu nhanh hơn binh mã thay đổi, trong nháy mắt, chỉ gặp tại bàn cờ trên không, hắc hổ không ngừng bành trướng, Hải Đông Thanh một đôi cánh chim che đậy chiến trường, khải lợi móng đuốt sắc bén, ma luyện ra hàn quang, bình luận lệ ra mang. Cả hai đồng thời chăm chú vào đối phương trên người, chiến sự hết sức căng thẳng, giống như tay đều là tùy thời chuẩn bị hướng đối phương phốc giết đi qua. Lang hung ác từ đối phương trên người cắn xé phía dưới một miếng thịt đến. Ha ha, ngươi đã không chịu đi đầu ra tay, ta đây liền thay thế ngươi tới lựa chọn. Tốt tiến 1, cứu nhất, ngươi báo thủ lúc thứ đã đến. Từ Phương trên người hiện lên ra một cổ kinh người chiến ý, không chút do dự lộ ra răng nanh. Binh cùng tốt, chính diện tương đối, kéo ra nguyên thủy nhất giết chóc chi lộ. Từ Phương, ngươi muốn chiến, ta Hỏa Vân Kinh Lôi há có thể sợ ngươi. Binh 9 tiến 1, sắt. Hỏa Vân Kinh Lôi trên trán hỏa vân ấn ký mấy tay muốn triệt để bốc cháy lên, trong mắt mang theo tàn khốc cùng lăng lệ ác liệt thần sắc. Trực tiếp xua binh thẳng lên, binh cùng tốt tại chỗ liền va chạm lên. Cái kia tên binh sĩ, rõ ràng là một gã trong tay nắm chiến thương trung niên nam tử, tại Hỏa Vân Kinh Lôi điều khiển, lúc này chỉ cảm thấy trong cơ thể mình kỳ hồn lực lập tức bạo tăng gấp đôi, toàn thân cao thấp tràn ngập vô cùng vô tận lực lượng, tuy nhiên bản thân lực lượng đột nhiên không có biện pháp vận dụng, nhưng có thể có được kỳ hồn cái kia so bản thân vốn là cường đại hơn trọn vẹn gấp 2-3 lần lực lượng cường đại. Hơn nữa, không chút nào phòng ngại bản thân vận chuyển, phát huy mà bắt đầu, như vung tay sử. Cường đại kỳ hồn lực lại để cho hắn thoáng một phát hiện lên ra vô tận tin tưởng. Lăng không xuất hiện ở Cửu Nhất trước mặt. Hắn cùng với Cửu Nhất, phản phất đột nhiên xuất hiện ở một chỗ độc lập chiến trường trong đó, chiến trường nhiễm, không có bất kỳ người nào. Chỉ có hai người bọn họ tồn tại công không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản trận này chém giết. Người thắng sinh, người thua chết. Cho dù là thân làm chủ soái Từ Phương cùng Hỏa Vân Kinh Lôi đồng dạng không có can thiệp quyền lực, đây là đấu chiến kỳ bản tàn khốc quy tắc, người coi như là tại cờ đạo bên trên có thể thuận lý thành chương đem đối phương ăn tươi, có năng lực ở chỗ này, lại cần chiến đấu, cần chém giết. Chính là Gian Ô, cũng dám cản đường của ta, chết cho ta. Cái kia tên binh sĩ lạnh cười ra tiếng, nhìn xem đối diện một thân hắc giáp cũ nhất, tràn đầy tàn nhẫn lãnh khốc cười khẩy nói. Đồng thời trong tay tuyết trắng chiến thương mãnh liệt hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Cửu Nhất trái tim vành kích qua hái, đồng thời, chỉ gặp tại thân thương bốn phía, tràn ngập ra tuyết trắng mây mù, đem thân thương phủ cận khu vực triệt để bao phủ bao trùm ở, làm cho người ta căn bản nhìn không thấu chiến thương xuất hiện vị trí, đây là dấu ở trong mây mù chiến thương. Căn bản không thể chống cự. Do xét tra không được hắn đùa nghịch công kích vị trí. Xuyên Vân thương pháp Xuyên Vân truy nguyện. Dấu ở trong mây mù thương pháp, có quỷ dị công kích phương pháp. Xuyên Vân thương pháp, đây chính là thượng phẩm chiến kỹ, gần với tuyệt phẩm chiến kỹ, bất luận kẻ nào đạt được đều có thể lại để cho chiến lược đại tăng, nhất chỗ lợi hại chính là nó khó có thể cân nhắc quỷ dị thủ đoạn công kích. Một phát này, tuyệt đối không kém hơn bất luận cái gì đột phá nhân bản cựu biến võ tu chiến lực, tuyệt đối là huyền hoàng cảnh lực công kích. Tại trên bình đài, có phương sĩ la lên. Cuối cùng cũng bắt đầu, vậy mà lại để cho đụng vào nhau tích chiến sĩ trực tiếp tiến vào độc lập chiến trường trong tiến hành chém giết. Căn bản không phải bình thường cơ đạo, mà là tàn khốc đấu chiến xem ra, cơ đạo dài làm trọng yếu, đồng bạn tu vị chiến lực đồng dạng trọng yếu. Có phương sĩ nhạy cảm phát giác được trong bản cờ quy tắc. Nào, mà ở bàn cờ trên không, lập tức liền chứng kiến Hải Đông Thanh cùng Hắc Hổ đồng thời chụp một cái đi ra ngoài, sắc bén hổ chảo xé rách hư không, Hải Đông Thanh mỏ nhọn càng là trực tiếp hướng Hắc Hổ tinh nhãn mổ dưới đi. Chiến ý tại trong bàn cờ tràn ngập. Cựu Nhất nhìn trước mắt xuất hiện cái kia đoàn tuyết trắng tầng mây, nhìn không tới trong tầng mây chiến thương, trong mắt lại bắn ra ra chưa từng có từ trước đến nay kiên quyết ánh mắt, không chút nào chằm chằm vào tầng mây, mà là nhìn xem tầng mây đằng sau cái kia tên binh sĩ, hai tay nắm ở sau lưng lưng con cực lớn hoành đao trôi đao phía trên, trên cánh tay cơ bắp đang điên cuồng bắt đầu khởi động, trong cơ thể kỳ hồn lực lượng liên tục không ngừng quán chú đến hoành đao chính giữa. Nhưng thân đao lại thủy chung không có rút ra công phảng phất là tại xuyên vân thương phía dưới bị tức cơ chấn nhiếp trong liền một tia động tác cũng không thể. Nhưng Cửu Nhất ánh mắt lại mới tân chăm chú vào đối phương trên người. Xuyên vân thương bằng tốc độ kinh người xuất hiện ở Cửu Nhất trái tim trước, cái kia tên binh sĩ phảng phất đã tận mắt thấy trong tay chiến thương đem tạng xuyên thủng lúc sở tách ra huyết quang, bên khóe miệng không khỏi lộ ra một vòng giữ tận dáng tươi cười, giống như tay chứng kiến thắng lợi tại trước mắt với tay, trong lòng không tự chủ được xuất hiện một tia khó có thể phát giác thư giãn. Chôn cất. Cửu Nhất thủy chung không có đổi huyễn trong ánh mắt, rồi đột nhiên bắn ra ra một đạo sáng chói ánh sao. Văng. Một tiếng thanh thúy dễ nghe đao mình thanh tại trong hư không quanh quẩn, thon dài hoành đao lập tức ra khỏi vỏ một đao giống như kiểu tiếng sấm rền hiện ra, trước người kéo lên một đạo sáng chói với đao. Đem làm hoành đao ra khỏi vỏ thanh âm rơi xuống lúc, mới phát hiện, hoành đao đã lẳng lặng nằm ở trong vỏ đao, phảng phất từ đến sẽ không có xuất hiện qua. Xem trái tim trước, xuyên vân thương xanh xanh đem lực xuyên thủng. Mũi thương sau này lưng xuyên đi ra. Giọt giọt huyết dịch không ngừng theo mũi thương rơi xuống. Vì cái gì? Vì cái gì không né? Vì cái gì người chết là ta? Cái kia tên binh sĩ trong mắt thần thái đang dần dần tán loạn nhưng như cũ không cam lòng phát ra chất vấn. Bởi vì trái tim của ta sinh ở bên phải, bởi vì ta vẫn không thể chết. Bởi vậy, chết mới là mày. Thu khẽ vươn tay chậm rãi đem xuyên vân thương từng tấc một rút ra hái. Giang giác. Tại binh sĩ trên người, có thể dùng chứng kiến, một đạo rõ ràng nam ngấn trực tiếp theo hắn chô cổ châm chạm lấy chém thành hai chỗ. Cũng tại đồng thời, thấy rõ ràng, binh sĩ kia thân hình, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu tăng dã, hóa thành hai luồng huyết vụ, một lớn một nhỏ nhanh chóng hướng chính giữa ngưng tụ, hóa thành hai quả huyết sắc hạt châu, lớn, có cái kia miếng loại nhỏ huyết nha, châu gấp đôi lớn, cái kia miếng lớn huyết đứng đầu châu không hề ngoài ý muốn tiến vào Cửu Nhất trong cơ thể. Mà cái kia miếng loại nhỏ huyết nha châu tắc thì hướng từ phương lập tức bay tới, tiến vào trong cơ thể, xuất hiện ở trong thức hải, nhưng không có dung nhập vào thân hình ở bên trong, trở thành pháp lực. Nếu như nói cái kia tên binh sĩ huyết đứng đầu châu là một miếng mà nói, cái kia từ phương trọn vẹn phân đã đến 1/3. Đây là thân là tướng soái quyền lợi, là đấu chiến kỳ bản trong cho tướng soái ban thưởng. Cửu Nhất không có nhục sứ mạng. Cửu Nhất như trước sừng sững tại ban đầu trên vị trí, trên vết thương chiến thương đã bị sinh sôi rút ra, miệng vết thương đang nhanh chóng khép lại. Trên người nhưng như cũ cao ngất đứng vững. Ánh mắt lợi hại. Tốt, tốt tiến một. Từ phương cười nhạt một tiếng, gật gật đầu, lần nữa lên tiếng.